Chương 211, uống trà 2, chương 211, uống trà 2. Quy Xà nhị tướng lúc này nhìn xem vương tử phía sau có một cái màu trắng đại hùng tại lên tiếng, cái này bạch hùng trong mắt tỏa ánh sáng, lỗ tai phun lửa, xem xét chính là tu tập ngũ hành phương pháp, mà nó nhóm cũng rất mau nhìn tinh tường bạch hùng phía sau còn có một con dã thu cùng màu xanh trường long, lúc này trong lòng càng là cảm thấy quái dị. Tất cả mọi người là tu đạo gia tiên pháp, chỉ tiếc có chút gia hỏa trợ trụ vi ngược, có thì giúp đỡ chính đạo. Vương tử một bên ngộ tâm cũng bắt đầu lên tiếng. Quy Xà nhị tướng nhìn vương tử mang tới tùy tùng, có bạch đi tung bay tiên nhân, có thanh sam lam ngũ đạo nhân, còn có dã thu tinh linh, quả nhiên là đều có các dạng, các đến các pháp. Chẳng lẽ thiên đình thật mở ra bắt đầu thu lưu địa tiên tinh linh sao? Bọn chúng nhìn nhau một cái, bắt đầu trầm mặc. Mà vương tử liền thừa cơ hội này hỏi chúng nó hai cái, không biết rõ hai vị tiên phong không xa vài dặm mời ta tới uống trà, ra sao nhàn hạ thoải mái a? Quy Xà nhị tướng lúc này mới kịp phản ứng, quy tướng bắt đầu đối với vương tử nói, từ lần trước cùng chấn hồn sứ một lần mặt đối mặt tiếp xúc, ta hai cái đều là hảo hảo bội phục tôn sứ biến hóa thương răng tiểu trùng công phu, chúng ta từng tự mình làm mẫu, nhưng đều không thể lĩnh ngộ như tôn sứ đồng dạng biến hóa ra tới loại kia thần vận. Vương tử biết nó hai là đang nhạo báng chính mình, lúc này cũng mặc kệ cái gì, cười ha ha nói, thế gian vạn vật đều có các dạng, làm gì cầu cùng, các ngươi hai vị vốn chính là rùa mặt thần rắn, ta nếu là biến thành rùa hay là rắn, cũng không các ngươi có hai vị rất được tinh túy. Quy Xà nhị tướng nghe thấy hắn nói như vậy, lúc này cũng là nhìn nhau một cái, sau đó đưa tay nói, quá khen quá khen. Vương tử thì cũng đáp lên nói, không cảm tạ với không cảm tạ. Hắn bọn chúng lẫn nhau vẫn là đang cười, bầu không khí nhìn còn rất hòa hợp. Không lâu liền có quân sĩ cũng chuyển tới một cái bàn cùng vài cái ghế dựa, nhường vương tử cùng hắn mang tới các vị tiên gia tinh linh tất cả ngồi xuống. Chỉ là trong đó U Âm Độc Long không cần cái ghế, liền nằm dạp trên mặt đất bắt đầu uống trà. Sa tướng nổ một ngụm lưỡi, đối với vương tử nói, thủ hạ ngươi đầu này Lục Long cũng có ý tứ, thật tốt trà là nằm lấy đến uống. Vương tử hi hi cười một tiếng, long hành với thiên, rắn dấu tại ổ, ngươi nếu là nhiều cùng Độc Long các hạ như thế bốn chân, chỉ sợ là quỳ đến uống. Đại gia nghe xong vương tử cùng Sa tướng đối thoại, lúc này cũng là riêng phần mình cảm thấy buồn cười, dù sao rắn thân trên rộng dài đứng thẳng, mà xuống nửa người thì phải dính sát, nếu mà có được chân, không chừng thật đúng là phải quỳ xuống tới mới có thể đến lấy trên bàn nước trà. Độc Long lúc đầu nổi giận trong bụng, có thể nghe xong vương tử kiểu nói này, vậy mà cũng là nở nụ cười. Quy Xà nhị tướng liếc nhìn nhau, trong lòng lên một hồi so đo. Vương tử cũng mặc kệ bọn chúng, lúc này liền ngã uống trà trà, thấy bọn nó hai cái chuẩn bị làm cái gì. Hắn cùng Quy Xà nhị tướng càng không ngừng nói một chút không có xuống dốc lời nói, đồng thời còn thỉnh thoảng hướng về đối phương cười ngây ngô. Loại này không khí thật sự là quỷ dị cực kỳ. Nhưng là Quy Xà nhị tướng lại có vẻ rất hưởng thụ, càng không ngừng trêu chọc vương tử cùng dưới tay hắn các vị tiên nhân tinh linh, sau đó vương tử liền không cho ở chậm rãi đối trở về. Có đôi khi hắn bọn chúng cũng biết lẫn nhau tìm hiểu, tỉ như trong doanh có bao nhiêu vũ khí gì gì đó, song phương tự nhiên là biểu đạt thân thiện kính ý, cũng truyền ra một chút đối phương cũng không dám tin tưởng số lượng. Song phương thoạt nhìn như là tại sau bữa ăn trà ở giữa nói chuyện phiếm, cũng không lớn bao nhiêu sát khí. Hiển nhiên phen này trà đạo sự nghiệp đã đến lúc chạm vào tối, lúc này chân trời có từng đoàn dáng đỏ bắt đầu xuất hiện, vương tử còn không có nhìn thấy Quy Xà nhị tướng có bất kỳ nổi lên dấu hiệu. Thế là hắn uống trà thời điểm cũng bắt đầu biến thâm trầm, mà Quy Xà nhị tướng thì phảng phất giống như vô sự, tiếp lấy châm trà tiếp lấy uống. Vương tử quyết định mạo hiểm một lần, thế là hắn lại hỏi, không biết rõ hai vị tiên phong khi nào đến cùng quân ta giao chiến. Quy tướng nở nụ cười, chấn hồn sứ vì sao như thế vội vàng? Không phải là trong quân lương thảo không tốt? Vương tử cũng cười, chúng ta là sợ các ngươi lương thảo không tốt, đến lúc đó nói chúng ta thắng vẫn là đầu cơ trục lợi. Quy Xà nhị tướng như cũ tại cười, vương tử nhưng nhìn ra đến trong mắt của bọn nó dường như có một ít khác biệt trước đó. Ánh mắt kia bên trong giống như mang theo một tia thần bí cùng lừa dối khí tức. Vương tử giống như cảm giác có chút không đúng, nhưng cũng chính là lúc này, chỉ nghe hắn bên trái nào đó chỗ đông nhiên oanh một tiếng, trên mặt đất đều chấn lên một hồi cho bụi, hắn cùng các vị ở tại đây đều cảm giác được cái mông dưới mặt đất đại địa tại oanh minh, cái ghế cũng phanh một tiếng sau nằm ổ. Các ngươi làm cái gì? Vương tử lập tức kịp phản ứng, đối với Quy Xà nhị tướng nói, ở tiên tuyến trên trận địa, có cái ghế cũng không tốt ngồi. Quy tướng nói, sau đó hai mắt tỏa ánh sáng, lúc này hô quát một tiếng, dưới mặt đất bỗng nhiên xuất hiện từng đầu dọc theo thổ địa mà đến màu xám mạch lạc, đến đây va chạm vương tử trước mặt bọn hắn lôi điện quang tường. Oanh! Lại là một hồi oanh minh, vương tử trước mặt bức tường ánh sáng dưới một kích này, vậy mà trong nháy mắt mất đi hiệu lực, đồng thời còn bổ sung lấy một hồi tiếng nổ, đem bọn hắn vén lên không trung. Vương tử trên không trung hướng về bên trái xem xét, phát hiện ở bên kia 50 dặm chỗ tả hữu cũng có một hồi to lớn bộc phát, chỉ có điều nơi đó tình huống nghiêm trọng hơn, trên mặt đất vậy mà xuất hiện một cái sâu đạt mấy trượng hồ to. Hắn biết hôm nay uống trà là cục, nhưng lại không nghĩ tới là như thế vô cục. Đáng chết. Vương tử trong lòng tiêu khổ, lúc này trận này bạo tạc đem hắn vén lên không trung, hắn lúc này là cảm thấy đầu đều có chút choáng váng. Mà lúc này hắn bên thai liền nghĩ tới đáng chết Quy Xà nhị tướng thanh âm, tặc làm, ngươi đi hướng nào? Đây chính là, lúc khách khí quản ngươi gọi tôn sứ chân tướng phơi bảy biến tặc làm chán nạn vượng hoàng không bằng gà. Tác giả có lời nói hệ liệt vương tử, đối với ta như vậy, quá mức uy chương 212, tập kích bất ngờ, 1, chương 212, tập kích bất ngờ, 1. Vương tử lúc đầu nghĩ đến Quy Xà nhị tướng lúc này gọi hắn đi ra uống trà, hẳn là sẽ có chuyện ẩn ở bên trong, lại không nghĩ rằng cái này chuyện ẩn ở bên trong vậy mà lớn như thế, cùng anh thiên lôi như thế. Đồng thời lần này uống trà sự kiện kẻ đầu têu Quy Xà nhị tướng đã riêng phần mình cầm đao kiếm nơi tay, nhìn quen thuộc thật sự, trong lòng của hắn hô to không ổn, biết hôm nay là chung cái này hai cùng các yêu ma mưu kế. Mà lại càng không tốt chính là, theo vừa rồi hai lần chấn động sau, tại Thiên Đình quân phòng tuyến bên trên, lại còn có mấy cái khác địa phương cũng bạo phát ra mãnh liệt chấn động, ngay tiếp theo chúng quanh kết giới cũng bị rung sụp. Đáng chết, bọn gia hỏa này là chuẩn bị toàn tuyến tiến công. Vương Tử lập tức kịp phản ứng, lại bất đắc dĩ Quy Xà nhị tướng đã nhảy lên đối với hắn dừng lại chuyển vận, song đao đơn kiếm được không lưu loát. "Tặc Lam, lần trước để ngươi chạy, lần này liền để ngươi nếm thử lợi hại." Quy tướng lúc này ánh mắt như đuốc. "Phi." Vương Tử lúc này cũng không dài dòng nữa, cấp tốc dưới chân giẫm lên đám mây, định trụ thân hình, sau đó mở ra tứ tượng pháp thân. "Đinh linh linh linh." Lúc này cách đó không xa một lỗ hổng xuất hiện linh đang âm thanh, đồng thời còn có vài tiếng chim gọi. Cái này linh đang thanh âm Vương Tử rất quen thuộc, kia là huyền tướng đồ đệ mê nhượng linh đang âm thanh. Vương Tử trước đó nếm qua nó thua thiệt, biết ra hỏa này bí quyết đến cùng cũng là huyền tướng nhất hệ, huyền dụng cảnh hẳn là cũng không tệ. Xem ra đây hết thảy vốn chính là bọn hắn dự mưu tốt. Nưu Bỉ Đường tiểu đạo. Vương Tử lúc này hô to. Tại. Nưu Bỉ đạo trưởng lúc này cũng biết Vương Tử tìm hắn làm cái gì, lúc này lại không nói nhảm, cấp tốc đem chân võ đại đế đến bảo hộ lô cầm ở trong tay, niệm lên phá huyền chân môn đến. Đồng thời Vương Tử cũng không có nhàn rỗi, lúc này tay cầm chấn hồn trung trôi, lập tức máu chảy tiến chuông bên trong, chấn hồn trung liền đông đông đông rung vang. Lúc này Quy Xà nhị tướng cũng đã giết tới trước mặt hắn, các loại đao kiếm bay múa, Vương Tử cảm giác được áp lực, nhưng là hắn lại lòng có không chuyên tâm, càng không ngừng hỏi Nưu Bỉ đạo trưởng. Bên kia Thiên binh Thiên tướng nhóm đâu? Nưu Bỉ đạo trưởng lớn tiếng nói, bọn hắn ngay tại chiến đấu, nhưng nhìn những yêu ma này, nhóm sớm đã có chuẩn bị, đều là từ dưới đất nhảy lên. Người phía dưới cũng có, cẩn thận. Vương Tử túi đầu xem xét, phía dưới quả nhiên xông tới một đám toàn thân mang theo cho bụi yêu ma, bởi vì bọn họ theo trong đất bùn chui ra ngoài, cho nên nhìn giống như là hỏa tiễn xuyên việt tầng khí quyển thời điểm cảm nhận. Hắn mở to hai mắt, giật nảy mình. Lúc này đỉnh đầu lại bay phất phới, một thanh cương đao vượt mặt mà đến, lúc này hắn tâm niệm như ý nhỏ đi một tấc, lại không nghĩ rằng cái này cương đao nửa đường chuyển hướng, vậy mà hướng phía dưới đánh tới, một đao chém vào hắn bên trái kia mặt trên bờ vai. Một đao kia quả thực không nhẹ, Vương Tử đều cảm giác được bả vai có một hồi thoát lực, hắn chớp mắt xem xét, cái kia trên bờ vai đã xuất hiện một đạo vết máu. Xem ra Quy Xà nhị tướng biết mình có thể như ý biến hóa lớn nhỏ, cho nên liền đao pháp đều tiến hành cải biến, tùy thời chuẩn bị ứng phó biến hóa của mình. Nhưng là phía dưới yêu ma còn tại xung tới, phía trên lại là Quy Xà nhị tướng quân lấy hắn đánh, trên dưới giáp công nhường hắn không chỗ bất tâm. Loại này phối hợp độ, xem ra Quy Xà nhị tướng đối với hôm nay tình cảnh hẳn là cũng diễn luyện qua rất nhiều lần, đoán chừng chính mình tại kế hoạch của bọn hắn bên trong đã chết qua vô số lần. Nhưng là Quy Xà nhị tướng cũng không nghĩ đến một chút, cái kia chính là Vương Tử lúc này đã không phải là một người tại chiến đấu. Ngay tại Quy Xà nhị tướng cho rằng Vương Tử sẽ bị trên dưới thiếu hụt thời điểm, lúc này bỗng nhiên không căn cứ bên trong nhớ tới một cái to lớn tiếng giống. Chí Bác Huyền Linh lắc mình biến hóa, hiện bản tướng là một cái to lớn bắc cực hùng, toàn thân lông tóc đứng thẳng, trên miệng có 6 viên sáng như tuyết răng hàm, tiếng giống như sấm. Phía dưới những cái kia từ dưới đất nhảy lên đi ra các yêu ma bay đến bạc không, lại không nghĩ rằng có như thế một tiếng, lập tức đều là hoàng hồn. Lúc này Trinh Linh đạo trưởng cùng Ngộ Tâm Phi kiếm lại lên, bốn phía xuyên thẳng qua, qua lại cắt chém, không ít yêu ma đều là phơi thây giữa không trung, máu chảy như là thác nước thẳng xuống dưới. Đồng thời Thông Minh Giá Thú cùng U Âm Độc Long cũng nhảy lên Vương Tử bên người, riêng phần mình hiện lớn răng độc miệng, cùng Vương Tử chung chiến Quy Xà nhị tướng. Vương Tử phía sau còn có trước đó đã bố trí tốt các loại thiên binh thiên tướng đến đây trợ giúp. Quy Xà nhị tướng lúc đầu đã bố trí tốt một cái trên dưới giáp công đối sách, lại không nghĩ rằng Vương Tử vậy mà cũng có những này dị loại tiên gia tinh linh cứu rút, hơn nữa ra tay cũng thực bất phàm. Vương huynh đệ chớ hoảng sợ, chúng ta tới. Phía sau Huyền Thủy Nguyên Soái cũng đã theo sau, muốn cùng Vương Tử kề vai chiến đấu. Nhưng là Vương Tử lúc này ánh mắt đã nhìn về phía phương xa, hắn trông thấy tại biên cảnh bên trên mấy cái chỗ thủ điểm, dường như tiếng chuông còn tại không ngừng vang động, một đám lại một đám yêu ma từ không trung lục địa giáp công, rất nhiều thiên binh thiên tướng cũng không khỏi hồn phi thiên ngoại, mà hắn trấn hồn phủ các vị sư huynh sư tỷ lại là chưa tỉnh hồn, còn chưa kịp đại quy mô giao chung. Hắn lúc này xem chừng sở hữu cái này vị trí đã không có bao lớn uy hiếp, trong lòng lại đọc lấy địa phương khác, thế là hắn hướng về Huyền Thủy Nguyên Soái hét lớn: "Nguyên Soái, ngươi mau tới bộ vị, ta muốn đi nơi khác trợ giúp." Huyền Thủy Nguyên Soái lúc này nhìn xem chiến trường thay đổi trong nháy mắt, trong đó khẳng định có huyễn dụng cảnh đại năng, nguyên cũng liền không thể thiếu muốn Vương Tử qua lại trợ giúp. Lúc này liền đáp ứng một tiếng, giết vào chiến cuộc, đối với Quy Xà nhị tướng một hồi chém giết. Quy Xà nhị tướng tại lần này kế hoạch bên trong, vốn chính là ngăn chặn hoặc là giết chết Vương Tử, nhưng là không nghĩ tới hôm nay Vương Tử có cường viện, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Đồng thời cũng đang mắng lần này chế định kế hoạch các vị đại lão đều là đem chính mình hướng nhiều người địa phương đi bán, nhưng là bọn hắn cũng biết lúc này không thể để cho Vương Tử tùy tiện rời đi, thế là liền quân lấy hắn một trận loạn đả. Chương 212, tập kích bất ngờ 2, chương 212, tập kích bất ngờ 2. Thật là bên cạnh Thông Minh Mãnh Thú, U Âm Độc Long cũng không là bình thường tinh linh, bọn hắn có lẽ pháp lực đánh không lại, nhưng ít ra đều là có chút tu hành, hơn nữa Mãnh Thú có lợi trảo, Độc Long thả sương ngủ, để bọn chúng cũng là một hồi luống cuống tay chân. Theo Huyền Thủy tướng quân mang theo Thiên binh Thiên tướng gia nhập chiến cuộc, ngược lại là Quy Xà nhị tướng dần dần cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi, đối phương manh thu gầm thét, sương mù tràn ngập, đồng thời còn có phi kiếm đột kích, phía dưới lại có một đầu to lớn bắc cực hùng bốn phía lan lộn, cùng trên đất các loại yêu ma tương phát quyết đấu, mở miệng một tiếng tư thế. Vương Tử cũng thừa dịp cái này ngay miệng thoát thần, hướng về trước đó mê nhưỡng linh đang vang lên phương hướng đuổi theo. Hắn một đường chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai hô hô, vô số cảnh tượng cấp tốc lui lại, đồng thời hắn cũng không dám buông lòng cảnh giác, đem trấn hồn bên trong lắc thùng thùng vang, không ít Thiên binh Thiên tướng lúc này theo huyền tượng bên trong kịp phản ứng, bắt đầu tiến hành phản kích. Đồng thời rất nhiều tỉnh lại sư huynh sư tỷ cũng bắt đầu biến hóa ra ba đầu sáu tay, bắt đầu chấn lên giao hồn chung đến. Thế là tiền tuyến bên trên trong lúc nhất thời tiếng chuông đủ vang, bắt đầu cộng minh, rất nhiều ở vào huyễn cảnh bên trong tướng sĩ nhóm tỉnh lại, bắt đầu cùng yêu ma tác chiến. Vương Tử một mực càng không ngừng giao chung, đồng thời còn đang tìm lấy mê nhưỡng pháp sư. Nhưng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, lúc trước một hồi linh đang âm thanh qua đi, hắn vậy mà phát hiện linh đang âm thanh đình chỉ. Cái này, Vương Tử dừng lại, càng không ngừng tìm kiếm khắp nơi lấy mê nhưỡng, nhưng là làm hắn thất vọng là, hắn một mực không thấy được đối phương, cũng không còn nghe được kia quen thuộc linh đang âm thanh. Trong lòng của hắn do dự, lúc này ngừng lại. Lúc này đã có càng ngày càng nhiều thiên binh thiên tướng nhào về phía tiền tuyến, mà Vương Tử thì một mực nghi ngờ lưu tại nguyên địa, chờ lấy mê nhưỡng xuất hiện. Sau lưng của hắn tiếng giết rung trời, nhưng là hắn lại ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lòng âm tình bất định. Thế là hắn liền lại hướng về trước đó linh đang cuối cùng vang lên địa phương bay đi, cái chỗ kia là tại trận địa nội bộ trường một dặm, bên cạnh hắn trong lúc nhất thời là yên tĩnh im mắng. Đinh linh linh linh. Lúc này tiếng chuông tái khởi, Vương Tử rất nhanh liền nghe rõ ràng thanh âm là từ phía sau lưng truyền đến. Nhưng là hắn không có quay người, bởi vì hắn lúc này là một thể tứ phía, sau lưng của hắn vốn là có Nưu Bỉ đạo trưởng nhìn xem, nghĩ đến cũng không tồn tại cái vấn đề lớn hơn gì. Hắn ở đâu? Vương Tử hỏi Nưu Bỉ đạo trưởng. Ở trước mặt ta, ngươi chú ý cái khác ba mặt. Nưu Bỉ đạo trưởng trả lời nói. Vương Tử lập tức lớn tiếng nói, minh bạch. Lúc này Nưu Bỉ đạo trưởng còn nói, chú ý bên trái ngươi, nơi đó cũng có cái mê nhưỡng. Vương Tử lúc này nghe xong Nưu Bỉ đạo trưởng lời nói, hai bên trái phải nhìn sang, lại không có nhìn thấy kia cái gọi là mê nhưỡng ở nơi nào. Không có a. Vương Tử nói. Phải không? Nưu Bỉ đạo trưởng kỳ quái, chẳng lẽ hắn thật là phía trước đến? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Vương Tử bỗng nhiên cảm nhận được phía sau chính là phanh một tiếng, phong thanh nổi lên, một cây côn sắt từ phía sau đánh tới, vừa vặn cùng Nưu Bỉ đạo trưởng trong tay kim cương sử chạm vào nhau, lập tức là ánh lửa bắn ra bốn phía. Mê nhuễng quả nhiên từ phía sau lưng đánh tới, nhưng là vì cái gì Nưu Bỉ đạo trưởng nhìn thấy đồ vật, Vương Tử lại không nhìn thấy đâu. Vương Tử một hồi buồn bực, nhưng lúc này hắn cũng không làm nghĩ lại, lúc này xoay người một chút, nhảy lên giữa không trung, sau đó triển khai bị rực song phi xí, bắt đầu quan sát mê nhuễng. Hắn lật giữa không trung, đã nhìn thấy mê nhưỡng mở ra chính mình cánh màu đen, ở nơi đó nhìn xem Vương Tử hắc hắc cười lạnh. Vương Tử cũng không cùng hắn nói nhảm, long tiết roi chớp động lôi quang mà xuống, đang đâm vào mê nhưỡng trong tay côn sắt bên trên. Phanh! Phanh! Lập tức là ánh lửa lôi động, trên mặt đất cho bụi bay lên, phong vân tùy theo biến sắc. Vương Tử không nghĩ tới chính mình từ không trung xuống tới, tùy theo long tiết roi bên trên khí lực cũng chừng ngàn cân, nhưng vẫn là bị mê nhưỡng cho đón lấy, xem ra cái này mê nhưỡng thân làm huyền tướng thân truyền đệ tử, cũng không phải loại lương thiện. Hắn hai bọn chúng lúc này đã là vũ khí đan sen, ánh mắt mắt nhìn con người, còn kém dán mặt tới một cái hôn nồng nhiệt. Nhưng Vương Tử tốt xấu là tứ diện bất tí, cho nên công kích của hắn phạm vi càng rộng. Ngũ hành kiếm cũng gào thét mà xuống, hướng về mê nhưỡng mà đi. Lúc này mê nhưỡng cái kia đáng chết linh đang nhưng lại vang lên. Vương Tử cảm thấy rất nhức đầu, dù sao hắn biết mê nhưỡng mỗi lần giao linh đang đều sẽ nhường hắn không biết rõ đối phương từ đâu tới đây công kích mình. Mà không ra hắn sở liệu, mê nhưỡng giao lên linh đang, lúc này Vương Tử lại phát hiện trước tả hữu đều có một cái mê nhưỡng xuất hiện. Lại là ba cái a. Chấn hồn chung còn tại giao, nhưng là lúc này vẫn là ba mặt đều là mê nhưỡng. Vương Tử lúc này đã nhìn thấy mê nhưỡng cặp mắt kia tại tỏa sáng, nó giống như nghĩ đến công kích mình được như ý bộ dáng. Đáng chết, cái này làm như thế nào phòng? Vương Tử nghĩ như vậy. Lúc này Nưu Bỉ đạo trưởng lại hô lên, "Ta, gia hỏa này ở nơi nào?" Vương Tử trả lời, "Tả hữu cùng chính diện." "Không đúng." Nưu Bỉ đạo trưởng lập tức quát lên, "Ngươi chỉ cần đề phòng chính diện là được rồi." "A." Vương Tử trong lòng một hồi kinh ngạc, thế là lúc này cũng mặc kệ tình huống như thế nào, lúc này liền hướng về phía trước lần nữa một kích. Mê nhưỡng ánh mắt lại bỗng nhiên tan rã như thế, lông mày bên trên cũng có nếp nhăn, lúc này gặp lấy Vương Tử giơ long tiết roi tới, lúc này cũng không dài dòng, mà là đem côn ngăn cản. Oeng! Côn roi đó lấy, tiếng sấm ầm ầm. Vương Tử cảm giác loại này cường độ cùng thực sự tiếp xúc cảm giác, liền biết Nưu Bỉ đạo trưởng nói không sai, hắn nhìn thấy hai cái trái phải mê nhưỡng, đều là ảo tưởng, mà chính diện cái này mê nhưỡng mới là thật. Mê nhưỡng tại Vương Tử dưới một kích này, hướng về trên mặt đất rơi đi, khơi dậy một hồi cho bụi. Vương Tử lúc này mặc dù cao hứng, nhưng là trong lòng lại là càng thêm kỳ quái. Thế nào Nưu Bỉ đạo trưởng liền biết chính mình hai bên trái phải đều là mê nhưỡng huyễn tượng đâu? Ở trong đó, tất có kỳ quặc, hoặc là Nưu Bỉ đạo trưởng đã phân tích ra cái gì? Chương 213, hai hồn phối hợp, 1, chương 213, hai hồn phối hợp, 1. Vương Tử ngơ ngác nhìn trên mặt đất bởi vì mê nhưỡng rơi xuống mà kích thích một đoàn cho bụi, lập tức là tin cũng không phải, không tin cũng không phải, dù sao hắn cùng mê nhưỡng chiến đấu qua hai lần, nhưng mỗi lần đều là bị đối phương giao linh huyễn tượng cho lừa gạt. Nhưng là hôm nay ngoài dự liệu của hắn là, mê nhưỡng hôm nay cũng đã liên tục thất thủ hai lần. Một lần là mê nhưỡng từ phía sau lưng Nưu Bỉ đạo trưởng bên kia tập kích, huyễn tượng ở bên trái, cũng là bị Vương Tử khám phá chính diện, một lần là mê nhưỡng công kích Vương Tử chính diện, huyễn tượng tại trái phải, lại bị Nưu Bỉ đạo trưởng khám phá chân tướng. Vương Tử trong lúc nhất thời có chút ý nghĩ, thế là hắn hỏi Nưu Bỉ đạo trưởng nói, "Nưu Bỉ đường tiểu đạo, đây là có chuyện gì? Các ngươi nói đến, đợi chút nữa ngươi liền hiểu." Nưu Bỉ đạo trưởng lúc này cũng vô dụng cái kia bên cạnh miệng nói chuyện, mà là trái lại dùng tâm linh liên kết đối với hắn nhắc nhở, lúc này nó chỉ sợ nghe thấy chúng ta đối thoại. Nói cũng đúng. Trước giấu một tay. Vương Tử nghĩ như vậy. Bên kia mê nhưỡng rơi vào bụi đất về sau, tựa hồ là trầm mê một hồi, không có lập tức đi lên, chỉ là qua sau một thời gian ngắn mới bay lên trên không trung, cùng Vương Tử đối mặt lên. "Ngươi phát hiện ta?" Mê nhưỡng hỏi Vương Tử. Vương Tử cười hì hì nói, "Ngươi đoán?" Mê nhưỡng không đoán, lúc này có giao lên linh đàng, thế là Vương Tử thông qua phía bên mình ba mặt, trông thấy trước, trái, phải đều có một cái mê nhưỡng bay tới. "Báo phương vị của hắn." Nưu Bỉ đạo trưởng hỏi Vương Tử. Vương Tử lập tức trả lời, "Hai bên cùng phía trước." "Bên trái." Nưu Bỉ đạo trưởng chỉ huy nói. Vương Tử hô to một tiếng minh bạch, sau đó đem tinh lực đều tập trung ở bên trái, đồng thời bởi vì tín nhiệm Nưu Bỉ đạo trưởng, hắn còn đem ngũ hành kiếm cũng tê bay lên, thế là không trung chính là một hồi siêu siêu siêu phi kiếm âm thanh. Xuy, phi kiếm bay đi, sau đó tại mê nhưỡng pháp y bên trên hoạch xuất ra một đường, lộ ra mê nhưỡng bên trong màu đen lông vũ. Chỉ là Vương Tử lúc này còn nhìn không ra nó là yêu quái gì, nhưng là lần này đắc thủ nhường hắn mừng rỡ như điên, hắn biết Nưu Bỉ đạo trưởng tỷ lệ lớn đã phá giải mê nhuyễn cái này đáng chết linh đang huyễn tượng. Đối diện mê nhuyễn bỗng nhiên bị Vương Tử dạng này một bộ tổ hợp công kích, lúc này là không có kịp phản ứng, thâu tập không có trông được, cũng là còn bị đối phương phá vỡ quần áo, đợi chút nữa khó mà nói còn muốn hiện bản tướng. Mê nhuyễn chân mày vẩy một cái, biết đối phương đã phá giải chính mình phương pháp chiến đấu, cũng nghiêm túc, lúc này liền nhìn qua thiên đình kết giới bay qua. Vương Tử biết nó muốn chạy trốn, lúc ấy cũng liền đuổi theo, đồng thời hướng về trận địa phía trước còn tại huyết chiến các vị thiên binh thiên tướng nhóm hô, lưu lại cái này điều nhân. Các vị thiên binh thiên tướng vừa lấy lại tinh thần, đã nhìn thấy hai cái mở ra cánh ra hỏa, mê nhuyễn bản thân liền có cánh, Vương Tử thì mở bị rực song phi xí, từ đằng xa bay tới, lúc này là kinh ngạc một chút, thế nào hai cái điều nhân? Chúng ta đánh cái nào? Chờ bọn hắn kịp phản ứng đằng sau cái kia là bọn hắn cựu thiên trấn hồn sứ lúc, phía trước cái kia điều nhân lại đột nhiên đối với bọn hắn kêu một tiếng, bọn hắn lập tức cảm thấy toàn thân bất lực, trong đầu nghĩ lung tung mọc thành bụi, hào hào choáng váng. Lúc này Thiên Đồng Nguyên Soái cũng tại cái này một khối tuần tra, mà lại là đang vừa vặn sách theo cựu sĩ chân kim ba đánh nát một cái yêu ma đầu, lại không để phòng mê nhưỡng bay tới đối với mình một trận kêu to, lập tức trong đầu là một hồi mơ mơ hồ hồ. Đồng thời hắn còn nghe được một hồi linh đang vang, sau đó liền lờ mờ nhìn thấy chính diện có cái điều nhân bay tới, nhưng là hắn thông qua khỏe mắt rất nhanh lại phát hiện bên trái cũng có cái như thế điều nhân. Hắn trong lúc nhất thời hoảng hồn, lại không nghĩ rằng chính diện cái kia điều nhân một côn đánh tới, đánh thẳng tại bả vai hắn, hắn lập tức cũng cảm giác được một hồi trời đất quay cuồng, sau đó liền hướng về trên mặt đất hạ xuống. Hoa phanh. Thiên Đồng Nguyên Soái thẳng tắp theo thiên thượng rơi xuống, sau đó thẳng tắp đâm vào trong đất, thế là lại là một hồi trùng thiên cho bụi mà lên. Vương Tử nhìn xem Thiên Đồng chật vật như vậy, lúc này liền muốn cười đi ra, thật là bên cạnh lại có đang đứng ở huyễn cảnh bên trong Thiên Đồng thân binh, hắn cũng không tốt trực tiếp phát ra tiếng, liền tranh thủ thời gian giao lên chấn hồn trung đến. Những thân binh này lúc này mới lấy lại tinh thần, bốn phía quan sát, lại không trông thấy nhà mình Đại Nguyên Soái. Đại Nguyên Soái sẽ không bị yêu ma bắt đi a, có cái tiểu binh ngơ ngác nói. Nghĩa nó, bi kịch. Một cái khác tiểu binh đã phát ra kêu sợ hãi. Mà lúc này, Đồ Đần, ngươi mới bị yêu quái bắt đi. Thiên Đồng Nguyên Soái dưới đất tức giận nói, tất cả thân binh lúc này đều hướng phía dưới nhìn sang, đã nhìn thấy trên mặt đất một hồi cho bụi bay lên, ở trong đang có một cái thai to mặt lớn thiên tướng, tựa như một cây củ cải như thế cắm ở trong đất, trên mặt đất còn mở mấy đạo khe hở. Các vị thân binh lúc này cười lại không dám cười, nói cũng không tốt nói, chỉ có đem vui thích giấu ở trong lòng. Vương Tử lúc này gặp lấy tình cảnh này, trực tiếp đi cũng không tốt, đối diện mê nhưỡng cũng đã chạy vào yêu ma lĩnh địa, hắn liền dứt khoát bay xuống đi, đem Thiên Đồng Nguyên Soái kéo lên. Hắn lại không nghĩ rằng Thiên Đồng Nguyên Soái quả thực có tốt vóc người, hắn đem hết khí lực mới đem hắn giống củ cải như thế rút lên đến. Thiên Đồng Nguyên Soái sau khi đi ra, vẻ mặt xấu hổ, cái khác thân binh tới vây quanh hắn bốn phía đập, Vương Tử cũng không muốn nhường hắn khó xử, thế là liền đưa tay nói, "Đã tội." Sau đó bay lên tới địa phương khác đi tuần tra. Lúc này Thiên Đình quân cũng đã đánh bại xâm chiếm yêu ma, giữ vững trận địa, dù cho có địa phương xuất hiện hỗn loạn, nhưng là bị Vương Tử cùng các vị thức tỉnh thiên binh thiên tướng nhóm xông lên, cũng là lập tức sụp đổ. Vương Tử cuối cùng đạt tới vẫn là trước đó Quy Xà nhị tướng mời mình uống trà địa phương. Nơi đó lúc này vẫn là đánh thiên thượng dưới mặt đất một đoàn náo nhiệt, thông minh giá thú cùng ú âm độc long mặc dù đánh không lại Quy Xà nhị tướng, nhưng là có Huyền Thủy tướng quân chủ công cùng Trinh Linh đạo trưởng, nộ tâm hai thanh phi kiếm duy trì, còn có thể cố cầm cự. Chương 213, hai hồn phối hợp 2, chương 213, hai hồn phối hợp 2. Quy Xà nhị tướng lại là càng đánh càng nóng nội, bọn hắn mắt thấy bên người mấy người này đều không phải là dễ chơi, mà dưới chân bọn hắn đã có càng ngày càng nhiều địa tiên tinh linh trợ giúp tới, bọn hắn không biết rõ những cái kia là Vương Tử gần nhất mới chiêu nghĩa quân, nhưng lại nhìn ra bọn gia hỏa này khí thế hung hùng, trong mắt tựa hồ cũng là muốn ăn người. Không đúng, ăn yêu vẻ mặt. Càng đừng đề cập bây giờ Vương Tử về cứu. Bọn chúng lập tức cảm giác trong đầu một hồi ầm ầm rung động. Vương Tử cũng có lòng buông tha hai bọn chúng, thế là khoảng cách rất xa cũng đã bắt đầu hô to lên, Quy Xà hai tặc, lúc này lại không thúc thủ chịu trói, chờ đến khi nào? Quy Xà nhị tướng nhìn nhau một cái, trong lòng có so đo, cũng liền riêng phần mình xoay người, biến thành nhỏ phi điểu, hướng về phe mình trận địa bên trong bay qua, cũng không quay đầu. Lúc này cái khác yêu ma thấy quan tiên phong chạy trốn, lúc này cũng là riêng phần mình đánh tới bầy, bị nghĩa quân cùng thiên binh thiên tướng nhóm các loại đuổi theo đánh. Vương Tử thì nhìn xem Quy Xà nhị tướng vội vàng bóng lưng rời đi, như có điều suy nghĩ. Thiên đình cùng yêu ma một trận chiến này thẳng đánh tới trăng sao phát sáng mới chính thức kết thúc. Tử Vi đại đế nghe được tin tức sau vội vàng theo Tử Vi cung chạy đến, lại chỉ có thấy được hiện trường một mảnh hỗn độn. Thiên đình quân phòng tuyến cũng bị sông thất linh bắt lạc, các vị thiên binh thiên tướng nhóm lúc này cũng là mỏi mệt không chịu nổi. Tử Vi đại đế chỉ có nhường tiền đội chỉnh đốn, sau đó nhường hậu đội thay thế tiền đội phòng thủ trận tuyến. Bắc Cực tứ thánh bên trong ngoại trừ Thiên Bồng Nguyên Soái vẻ mặt cầu xin, cái khác đều chỉ là ra một thân mồ hôi. Nhìn thấy Vương Tử êm đẹp xuất hiện ở trước mặt mình, Tử Vi đại đế mới thở ra một hơi dài. Tiểu tử ngươi còn tốt mạng lớn, cũng không thể chết. Tử Vi đại đế vỗ Vương Tử không bị tổn thương bên kia bả vai tức giận nói. Vương Tử cười, đế quân yên tâm, ta cũng không phải tùy tiện liền chết người. Tử Vi đại đế lắc đầu nói, nghĩ không ra đám này yêu ma sẽ còn nghĩ ra dạng này mưu kế, hấp dẫn ngươi mắc lửa, sau đó âm thầm công kích. Bên cạnh Bắc Cực tứ thánh cũng biểu thị đồng ý, trong đó Thiên Du Nguyên Soái liền nói, mục tiêu của bọn nó giống như cũng chưa chắc chính là trấn hồn sứ, mà là hướng về chúng ta những này thiên binh thiên tướng nhóm. Cũng không nhất định. Huyền Thủy Nguyên Soái chen vào nói, trấn hồn sứ bên này cũng rất là không dễ dàng, kia hai cái Quy Xà nhị tướng, hoàn toàn chính xác cũng không đơn giản, trên dưới giáp công. Nếu như không có các vị nghĩa quân trợ giúp, chỉ sợ chấn hồn sứ cũng muốn mang thương. Lúc này cái khác nguyên soái đều nhìn thoáng qua Vương Tử cùng Huyền Thủy Nguyên Soái. Thế là Huyền Thủy tướng quân kịp phản ứng, Vương Tử vẫn là bị chặt một chút bả vai, lúc này nói, ý tứ của ta đó là, còn tốt chấn hồn sứ liền không có bị chặt tới một bên khác bả vai. Vương Tử, "Tốt, các ngươi đều tại liền tốt." Tử Vi đại đế lúc này thở phào một cái, cũng trách ta hôm nay không có cảnh giác, không nghĩ tới đối phương vậy mà ra ác độc như vậy chiêu thức, may mắn chúng ta không có thương tổn cùng gân cốt. Sai tại chúng ta. Thiên Du Nguyên Soái nói, chúng ta biết rõ các yêu ma quỷ kế đa đoan, nhưng vẫn là nhường chấn hồn sứ mạo hiểm tiến đến, đế quân ngươi cũng muốn cầu chúng ta muốn bao nhiêu trọng hộ vệ, nhưng chúng ta cuối cùng vẫn là sơ sót một chút. Về sau không thể tái phạm sai lầm như vậy. Tử Vi đại đế nói, kinh nghiệm lần này bị yêu ma thâu tập, các ngươi cũng muốn minh bạch, trước mặt nhóm này yêu ma địch nhân đến cùng có nhiều đáng sợ, nhiều giàu hoạt, ngày sau các ngươi muốn đồng lòng lục lực, cùng nhau tiêu trừ yêu nghiệt, đồng thời ta cũng biết hướng thiên đỉnh thỉnh cầu tiếp viện, bây giờ ta đã kéo đến đại thiên tôn cháu trai nhị lang chân quân, hữu thánh chân quân tọa hạ mã vương mã linh quan cùng lôi thanh phổ hóa thiên tôn thủ hạ 10 cái lôi tướng, u minh địa giới. Trên dưới 100 quỷ thần, còn có 10 cái Phật giới la hán đến đây trợ giúp. Thiên Du, Dư Thánh, Huyền Thủy Nguyên Soái cùng Vương Tử nghe nói lại có cường viện đến, lúc này đều là vui mừng quá đỗi, lập tức đều là đồng thanh bằng lòng. Chỉ có thân làm Bắc Cực tứ thánh đứng đầu Thiên Bổng Nguyên Soái vẫn còn đang ngơ ngác xuất thần, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Đại gia nhìn hắn một thân đều là cho bụi, chiến bào bên trên cũng là tổn hại nghiêm trọng, trên bờ vai càng là mang theo tổn thương. Tử Vi đại đế nhìn xem hắn lắc đầu, sau đó tăng hắn một cái, Thiên Bổng Nguyên Soái mới chậm rãi lấy lại tinh thần. "Thiên Bổng, ngươi sớm ngày đem phòng tuyến bố trí tốt, kể từ hôm nay, tiến hành thay phiên ba ca." Tử Vi đại đế bắt đầu an bài lên, các ngươi tứ thánh cùng Cựu Diệu tinh quân, Hà Hán quần thần cũng chia thành hai tổ, ngày đêm tuần tra, không được lãnh đạm, chờ đạo tổ pháp khí đến, lại thương lượng nghỉ ngơi chuyện. "Là." Bắc Cực tứ thánh lúc này bằng lòng. "Xin hỏi đế quân." Lúc này Thiên Bổng Nguyên Soái mới đáp lời nói, không biết rõ pháp khí này là cái gì. "Đạo tổ sự tình, há lại bình thường." Tử Vi đại đế trả lời, "Chúng ta chỉ có thể chờ tới pháp khí tới tay, mới biết được là cái gì chi phí." Thiên Bổng Nguyên Soái túi đầu biểu thị kính cẩn nghe theo, lại không lên tiếng. "Trấn hồn sứ." Tử Vi đại đế cuối cùng mới sai sử Vương Tử đến, "Ngươi hôm nay có hay không đụng phải huyễn dụng cảnh đại năng?" Vương Tử gật đầu nói, "Huyễn tướng đồ đệ mê nhúng tới." "Cái gì? Lại là hắn?" Tử Vi đại đế nhíu mày, "Chính là lần trước đả thương ngươi cái kia. Lần này lại thương tổn tới ngươi bả vai." Vương Tử nhìn một chút chính mình thụ thương bả vai nói, "Không phải hắn đả thương, lần này là Quy Xà nhị tướng." A Tử Vi đại đế gật đầu, sau đó nói tới nói lui, xem ra đối phương vẫn còn có chút bản sự, bây giờ tứ tướng còn không có chân chính ra tay, cái này Quy Xà nhị tướng cũng chỉ là bình định tướng quân thủ hạ hai cái phó tướng, vậy mà cũng lợi hại như vậy. "Thế thì cũng không phải." Vương Tử lúc này xen vào nói, "Ta từng nghe thấy các yêu ma nói qua, liền xem như bình định tướng quân đích thân lên, cũng chưa chắc liền có thể cầm xuống Quy Xà hai cái." "À, thì ra là thế." Tử Vi đại đế lúc này suy nghĩ một chút, sau đó còn nói, "Yếu hơn mạnh hạ, đức không xứng vị, tất nhiên không lâu dài, cổ chỗ đúng vậy." Chương 214, phương pháp phá giải, 1, chương 214, phương pháp phá giải, 1. Vương Tử nhìn Tử Vi đại đế tại cảm khái bình định tướng quân cùng Quy Xà nhị tướng yếu hơn mạnh hạ kết cấu, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Nhưng hắn lại nhớ tới Tử Vi đại đế vốn chính là thường ngày trưởng quản nhân gian khí vận thiên đình đế quân, đối với nhân loại, đối với vạn vật đều có một bộ chính mình thịnh suy pháp tắc. Chỉ thấy Tử Vi đại đế nói một mình một hồi, sau đó nhẹ gật đầu, đối với Vương Tử hỏi lời nói đến, "Vậy ngươi lần này đối mặt mê nhưỡng không có thụ thương, làm sao làm được? Lần trước ngươi luôn nói nó linh đang chiến pháp để ngươi không cách nào phá giải." Vương Tử trong lúc nhất thời không muốn minh bạch, lúc này chỉ có hướng Tử Vi đại đế cùng Bắc Cực tứ thánh nói lên hắn cùng mê nhưỡng pháp sư đối kháng chuyện. Trải qua chính mình như thế một thuật lại, hắn đương nhiên cũng là nhãn tình sáng lên. Lúc này Tử Vi đại đế thoảng qua trầm tư một chút, cũng lập tức hiểu được, thì ra ngươi thật sự là thần có nhị hồn, các ngươi một người một hồn lại phối hợp chặt chẽ, không có khúc mắc, cái này mê nhưỡng nhìn trách trách hô hô, kỳ thật vẫn là chỉ đối với một mục tiêu sử dụng linh đang huyền thuật, cho nên hắn nhắm vào ngươi bản thân hoặc là một cái khác hồn, cũng sẽ không hữu dụng, bởi vì ngươi còn có một bên khác cho các ngươi lẫn nhau cung cấp tin tức. Vương Tử lúc này đối với Tử Vi đại đế nói, "Đế quân anh minh, đúng là như thế." "Tốt." Tử Vi đại đế nở nụ cười, "Chắc không được cái này Bồ Đề pháp sư trăm phương ngàn kế muốn bồi dưỡng ngươi, còn đem ngươi đẩy giới cho ta, quả thực chính là sớm có dự mưu." Vương Tử cũng cười, chỉ là lúc này đại trướng bên trong Bắc Cực tứ thánh, Cựu Diệu tinh quân gì gì đó nghe hai người bọn họ nói cái gì thân có nhị hồn sớm có dự mưu gì gì đó, đều là trong lòng các loại choáng váng. Dù sao bọn hắn không biết rõ đây là Vương Tử cùng Tử Vi đại đế bản tôn. Bất quá Tử Vi đại đế đang nở nụ cười một lúc sau lập tức liền trầm xuống gương mặt, dù sao hắn biết hôm nay song phương đối cục, khẳng định có không ít tương vong, hắn thở dài một chút, sau đó nhường Bắc Cực tứ thánh tiến đến thống kê số lượng, mà Vương Tử cũng biết hắn bận điệu, coi như tức lui ra. "Ngươi có phải hay không đã hiểu?" Tại Vương Tử lui ra ngoài sau, Nưu Bỉ đạo trưởng thông qua tâm linh liên kết hỏi hắn. Vương Tử không phủ nhận, lúc này cũng liền đi theo Nưu Bỉ đạo trưởng nói, "Ngươi cho rằng tiểu gia ta thật ngốc à, vậy cũng là trang, không dám cho là như thế." Nưu Bỉ đạo trưởng cười nói, "Vậy ngươi thử nói xem nhìn." Vương Tử nói, "Tử Vi đại đế nói mê nhưỡng linh đang công kích mấy cái có thể một lần công kích một mục tiêu, mà hai chúng ta lại thân có nhị hồn, cho nên mê nhưỡng mỗi lần nếu như chỉ công kích hai chúng ta ở trong một cái, như vậy trong chúng ta một cái khác liền có thể cho đối phương cung cấp tin tức, dạng này mê nhưỡng linh đang công kích căn bản liền sẽ không sinh ra tác dụng." "Không sai." Nưu Bỉ đạo trưởng giọng nói mang vẻ khích lệ cùng tiếc nuối, "Chỉ là đáng tiếc chúng ta để nó trốn thoát. Thế nào, hiện tại hắn đã bị chúng ta phá pháp thuật, chẳng lẽ về sau sẽ còn nhường hắn vượt lên trời ạ?" Vương Tử nói, "Không có, ta chỉ là sầu lo một chút." Nưu Bỉ đạo trưởng suy tư một chút nói, "Dù sao chính hắn cũng biết đạo pháp thuật bị chúng ta khám phá, khó tránh khỏi về sau liền phải đổi một chút chính mình pháp thuật, tỉ như mỗi lần đều là đồng thời công kích nhiều cái mục tiêu, lại hoặc là hắn còn có càng thêm lợi hại pháp thuật tới đối phó hai ta." Vương Tử suy tính một chút, cảm thấy Nưu Bỉ đạo trưởng nói không phải không có lý, dù sao hắn cùng Nưu Bị đạo trưởng cùng Mê Nhưỡng lần thứ 2 giao thủ liền có thể phân tích ra Mê Nhưỡng pháp thuật khuyết điểm, như vậy về sau Mê Nhưỡng cũng biết căn cứ chính mình tình trạng cũng suy nghĩ tới biện pháp tương ứng. Đây chính là cái gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Ta nói, Nưu Bị đạo trưởng nói, chúng ta không bằng về sau đi hỏi một chút linh thức chấp trưởng tiên tốt tốt. Vương Tử tưởng tượng dạng này cũng không thành vấn đề, dù sao theo Mê Nhưỡng ra tay nhìn, khẳng định cũng tỷ lệ lớn là sử dụng huyễn dụng cảnh gây nên huyễn giác, những chuyện này lẽ ra thân làm linh thức cảm giác loại đại năng linh thức chấp trưởng thiên tôn hẳn là rõ ràng nhất. Nhưng là trước mắt hắn vẫn là phải đi theo Tử Vi đại đế kế hoạch, đi thống kê thương vong, cũng tốt để cho mình có cái an tâm. Lần này đại chiến là Thiên Đình phương phòng tuyến bị nhiều chỗ công phá, phòng đoán cẩn thận yêu ma phương đầu nhập binh lực có 4, 5 vạn, bọn chúng từ dưới đất lợi dụng lôi độn cắt vào, dẫn nổ lôi độn quan tưởng, sau đó lại có các vị yêu ma tướng lĩnh xông ngang qua biên cảnh, loạn đả loạn giết. Hỗn loạn lung tung bên trong, Thiên Đình trong quân có vượt qua 1000 binh sĩ thụ thương, còn bị tạo thành 3-400 binh tướng bỏ mình. Số lượng mặc dù không lớn, nhưng lại cũng đưa tới Tử Vi đại đế đầy đủ coi trọng. Mà trong trận này, Thiên Đình quân cũng chém giết yêu ma 500 có thừa, nhưng là dù sao mình nhà phòng tuyến bị nhiều chỗ công phá, trên mặt không nhịn được. Tốt là, Vương Tử các nghĩa quân còn không có chính thức đầu nhập chiến trường, lên tiền tuyến cũng là Chí Bắc Huyền Linh bọn chúng dạng này cường giả, cho nên chỉnh thể bên trên không có ăn quá lớn thua thiệt. Mà hắn một bọn các sư huynh sư tỷ thì cũng đã thương không ít, hơi hơi thống kê một chút, liền có 3-40. Vương Tử nhìn xem hắn các nàng ở nơi đó rên rỉ, trong lòng cũng không dễ chịu, lúc này nhường Ngộ Minh dẫn bọn hắn tiến đến Cửu Thiên Chấn Hồn phủ tìm Mặc Ngưng Mi tu dưỡng. Trận chiến này Ngộ Minh vậy mà cũng bị thương, thân làm Vương Tử phụ tá hắn lúc ấy ngay tại toàn bộ phòng tuyến trung bộ địa khu, lại không nghĩ rằng chính diện đụng phải một đám yêu ma, dẫn đầu một cái theo sự miêu tả của hắn, là béo nục béo địch, cùng cái khác yêu ma khác biệt, nó trên mặt mang theo mặt nạ, bị một đám yêu ma quay trùng quanh, nhưng là bản lĩnh cũng coi như cao cường, Ngộ Minh trên cơ bản không có sức hoàn thủ. Chương 214, phương pháp phá giải 2, chương 214, phương pháp phá giải 2. Vương Tử suy nghĩ một chút, lúc này liền nhớ lại tới này ra hỏa chính là bây giờ Bắc Châu yêu ma đại quân tiền tuyến đại tướng, Bình Đỉnh tướng quân. Xem ra lần này còn không có cái khác đại năng yêu ma xuất hiện, chỉ là Bình Đỉnh tướng quân mang theo Mê Nhưỡng pháp sư, Quy Xà nhị tướng một đám trợ thủ đắc lực đến đây thâu tập. Đây cũng là Bình Đỉnh tướng quân một lần dốc toàn bộ lực lượng. Vương Tử trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là hắn lúc này cảm thấy ngày sau vẫn là không cần loạn cùng yêu ma liên hệ, còn có uống trà tốt. Hắn cũng biết, mấy ngày kế tiếp là thanh nhàn không được nữa, tốt nhất tại Tử Vi đại đế nói đạo tổ pháp khí không có đến trước đó là không có cách nào loạn tản bộ hay là đi Cựu Thiên Chấn Hồn phủ tìm thân yêu Mặc Ngưng Mi cùng linh thức chấp trưởng thiên tôn. Đợi đến Vương Tử rốt cục rảnh rỗi trở lại nghĩa quân quân doanh lúc, trong quân doanh các vị nghĩa quân đang làm thành một đoàn nghe Chí Bắc Huyền Linh kể chuyện xưa. Người không biết rõ, lúc ấy những cái kia yêu ma theo địa để bên trên nhảy lên đi ra, chấn hồn sứ lúc ấy thân ở giữa không trung, ta nhìn những yêu ma này phách lối, lúc này liền hét lớn một tiếng, muốn cùng bọn hắn liều mạng, những yêu ma này nhìn ta, liền muốn đến ôm quần ta, nào biết được ta đã là tương pháp cao thủ, đâu còn sợ bọn họ xông tới. Chí Bắc Huyền Linh giảng rất mạo hiểm, các vị vây xem nghĩa quân càng là theo nó nói chuyện thỉnh thoảng than thở, thỉnh thoảng kinh ngạc, cũng thỉnh thoảng sùng bái, thỉnh thoảng suy nghĩ. Vương Tử lúc này tăng hắn một cái, chư vị nghĩa quân mới phát hiện Vương Tử xuất hiện, thế là đều dùng mang theo sùng kính ánh mắt nhìn xem hắn. Hôm nay chấn hồn sứ mang ta tiến đến đối phó yêu ma, thật sự là được không thống khoái. Chí Bắc Huyền Linh rất vui vẻ, giống như lộ ra đối Vương Tử rất là cảm kích như thế, muốn ta trăm năm đại thủ, hôm nay một khi bộc phát, quả nhiên là vui sướng rất, cho dù là đánh bạc mệnh đi đây đăng giá, những cái này yêu ma, hắc hắc. Vương Tử nhìn nó nói sục sôi, lúc này khoát tay nói, Huyền Linh không cần nói bừa đánh bạc mệnh đi Bắc Cực chi địa vẫn chờ Huyền Linh tiến đến đâu. Chí Bắc Huyền Linh nhẹ gật đầu, là, chấn hồn sứ nói đúng. Cái khác nghĩa quân nghe Huyền Linh nói náo nhiệt, cũng nhao nhao biểu thị nhường Vương Tử về sau mang theo bọn hắn cùng đi cùng yêu ma chiến đấu. Vương Tử càng không ngừng gật đầu cân xong, trong lòng cũng đang tính kế lấy cái gì. Một bên nghĩa quân đại thống lĩnh Lưu Đạo Khung, Quỳnh, hôm nay cũng chém giết không ít yêu ma, chỉ là hắn bình thường điệu thấp, không phải rất ưa thích khoe khoang, hắn lúc này cũng đi tới cùng Vương Tử Vân An. Vương Tử nhìn các vị cũng còn hoàn hảo, chỉ là Trinh Linh đạo trưởng cùng Ú Âm Độc Long thụ một chút tổn thương, thế là hắn xuất ra Tử Vi đại đế ban cho hắn đan dược cho chúng nó bôi lên một chút, sau đó liền đem đan dược toàn bộ giao cho Lưu Đạo Khung. Lưu Minh. Vương Tử đối với Lưu Đạo Khung nói, bây giờ Bắc Châu tiền tuyến lại có không ít tướng sĩ thương vong, chúng ta mấy ngày nay đều muốn bảo trì đủ nhiều cảnh giác. Minh Bạch. Lưu Đạo Khung trả lời, hôm nay một trận chiến này, nghĩa quân ở trong một chút bên trong đại chiến thân thủ của mình, đã để không ít thiên đình tướng sĩ nhóm chịu phục một chút, ta muốn, chúng ta có phải hay không cũng phái ra một chút nghĩa quân tiến đến tuần tra. Nghe xong Lưu Đạo Khung câu nói này, Vương Tử bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, Lưu Minh, ý của ngươi là nhân cơ hội này, nhường thiên đình quân các vị đều biết chúng ta nghĩa quân tướng sĩ nhóm. Lưu Đạo Khung không nói gì, mà là đối với Vương Tử nở nụ cười. Vương Tử biết hắn ý tứ, thế là liền đối với hắn nói, nếu không ngươi mỗi lần đều tự mình dẫn đầu một đội nghĩa quân theo sau lưng ta, chúng ta dạng này mang theo bọn hắn tuần tra, thiên binh thiên tướng nhóm cũng liền bởi vậy quen biết bọn hắn. Lưu Đạo Khung đối với hắn sử một chút nhan sắc, trêu chọc hắn, Vương lão đệ cao kiến. Vương Tử thì vẫy tay, Lưu Minh chớ có khen ta, đây đều là ngươi cao kiến, cũng không cần khiêm tốn nữa. Hai người bọn họ lúc này nhìn nhau cười một tiếng, đều hiểu đối phương đã hiểu rõ lẫn nhau tâm cảnh. Ta còn phải đi tuần tra. Vương Tử nói, hiện tại tiền tuyến cần nhãn tuyến thay phiên 3 ca, ngươi mỗi lần đều để một chút nghĩa quân đến đi theo ta. Lưu Đạo Khung trả lời nói, minh bạch. Vương Tử tin tưởng Lưu Đạo Khung có thể tùy tiện làm được, thế là liền lập tức bay đến cách đó không xa tiền tuyến. Tiền tuyến lần nữa dựng lên từng đạo màu lam lôi điện quang tường, nhưng là bây giờ cũng đã có càng nhiều thiên binh thiên tướng nghiêm mật phòng thủ, hơn nữa bức tường ánh sáng cũng bắt đầu thêm rộng thêm dày, các yêu ma giống như cũng hoàn toàn xả khí, ở bên kia bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Hơn nữa còn giống như có một ít đang đánh lấy cờ hiệu chúc mừng hôm nay thắng lợi. Đương nhiên, song phương truyền thống tên vợ kịch vẫn là phải bảo trì, cho nên Vương Tử lại nghe thấy lôi điện quang tường hai bên lại bắt đầu cao nhất âm thanh thấp một tiếng bắt đầu lẫn nhau đùa cợt, tại cái này tĩnh mịch dưới bầu trời đêm lộ ra rất là quỷ dị. Vương Tử tự nhiên biết loại ngày này chỉ sợ còn phải duy trì liên tục thật lâu, hắn rơi vào địa diện bên trên, đi lên trông thấy trăng tròn cùng quần tinh đã bắt đầu tỏa sáng, chỉ là bởi vì trước đó chiến đấu còn có từng đợt khói đặc thăng nhập trường thiên, tướng tinh nguyệt che chắn, nhường bầu trời đêm lại nhiều một tầng mông lung cảm giác, loại này mông lung cảm giác mong muốn mà không thể chạm đến, tựa như cái nào đó còn tại trong phủ đệ chờ lấy hắn nữ hải. Hắn lắc đầu, nhớ tới phía trước còn có vô số khảm, hơn nữa còn là một trọng so một trọng cao hơn khảm. Bất luận là Tử Vi đại đế, Tử Khí nguyên quân, vẫn là Bắc Cực tứ thánh, đại khái không bao gồm Thiên Bồng nguyên soái a, trấn hồn phủ các vị sư huynh sư tỷ, còn có các nghĩa quân, đều tại trông cậy vào chính mình tiến đến kháng được đâu. Có lẽ, đây chính là tinh thần trách nhiệm cùng trung hiếu. Không đúng, trung yêu không thể song toàn a. Hắn nhìn xem đỉnh đầu tinh không cùng xa xa yêu ma doanh trướng, trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm tư chương 215, các yêu ma lại muốn gây sự. Một, chương 215, các yêu ma lại muốn gây sự. Một, nghĩ thì nghĩ, nên làm còn muốn làm, trải qua các yêu ma một trận dày vò, thiên đình quân bị đánh loạn một chút trận ước, tất cả mọi người ý thức được bây giờ chính mình dựng đứng kết giới cũng không phải là mười phần an ổn, nhất định phải thời điểm bảo trì cảnh giác, nếu không thật có khả năng bị các yêu ma công kích lần nữa. Căn cứ Tử Vi đại đế an bài, bây giờ Bắc Châu trong đại quân chủ yếu chiến tướng bị chia làm ban ba, mỗi ngày ngày đêm càng không ngừng tuần tra. Vương Tử hòa hảo bằng hữu Huyền Thủy Nguyên Soái một tổ, phụ trách qua lại tiếp ứng. Trải qua lần trước đại chiến, Huyền Thủy Nguyên Soái mắt thấy Vương Tử thủ hạ các vị thổ dân nghĩa quân tác chiến dũng mãnh, cũng là đối bọn hắn nhiều một chút kính ý, ấn tượng bên trên cũng liền đổi cái nhìn rất nhiều. Không lâu sau đó hắn cũng đã trở thành Vương Tử tổ kiến nghĩa quân người ủng hộ. Vương Tử nghĩa quân cũng tại Tử Vi đại đế tự mình trợ giúp bên trong dần dần lớn mạnh, Hoa Báo cùng Xuyên Sơn giáp mang theo một đám địa thượng tinh linh ngày đêm càng không ngừng vì chính mình tuyên truyền. Tử Khí nguyên quân cũng theo Bắc Châu Tam Quốc tế tự bên trong đưa tới trái cây cùng loại thịt, ngay cả Thiên Bồng Nguyên Soái cũng trở ngại trước đó Vương Tử cứu giúp tình mặt cùng Tử Vi đại đế mệnh lệnh, càng không ngừng cho hắn các nghĩa quân đưa tới khôi giáp cùng chiến khí. Vương Tử mắt thấy Lưu Đạo Khung, Quỳnh cho mình nghĩa quân danh sách càng ngày càng dài, cuối cùng vậy mà đã đạt đến 800 số lượng, trong lòng rất là âm thầm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Lưu Đạo Khung vậy mà như thế có thể kéo người cùng giữ lại người, lúc đầu chỉ là một cái ý nghĩ bây giờ đã bị Lưu Đạo Khung làm thành hiện thực. Lưu Đạo Khung thì luôn luôn lộ ra rất khiêm tốn, nói cái gì nội tình tốt Bắc Châu lớn điệu tiên gió dũng mãnh chờ. Rất nhiều nghĩa quân cũng bị sắp xếp đội tuần tra nhóm, thường ngày đi theo Vương Tử cùng Lưu Đạo Khung tại biên cảnh đi lại. Vấn đề duy nhất chính là vì tránh cho có Bắc Châu yêu ma vàng thao lẫn lộn, các nghĩa quân còn không thể tùy tiện đi vào Thiên Thượng quân doanh. Nhưng là tình huống trước mắt đã rất nhường Vương Tử an ủi, dù sao hiện tại các nghĩa quân vị trí là chính bọn hắn đánh trận đánh ra tới, chưa từng thua thiệt qua ai, đến chỗ nào đều có lời nói. Chỉ là hắn trấn hồn phủ bên trong các vị sư huynh sư tỷ cũng là thụ thương không ít, cái này khiến hắn rất là đau đầu. Dù sao tiền tuyến bên trên luôn luôn không thể thiếu địch quân huyễn dụng cảnh yêu ma, bọn hắn cần tùy thời tổ đội kháng địch cùng giao chung phá huyễn, nhân số không đủ cũng sẽ có tương ứng vấn đề. Cuối cùng tại Lưu Đạo Khung theo đề nghị, hắn đem Trinh Linh đạo trưởng, Minh Chí đạo nhân một đám điệu tiên thì gia nhập vào chính mình trấn hồn đội ngũ, dạy bọn hắn ba đầu sáu tay cùng giao hồn chung cách dùng, liền đợi đến lúc đó nở hoa kết trái. Vương lão đệ, ngươi mau nhìn bên kia. Huyền Thủy Nguyên Soái chỉ vào yêu ma bên kia đối với Vương Tử nói chuyện. Lúc này Vương Tử bọn hắn đứng tại Bắc Châu sơn mạch bên trên, có thể trông thấy trên đất bằng các yêu ma tất cả hành động, chỉ thấy cách đó không xa yêu ma lĩnh địa bên trong, lại có một đoàn yêu ma ở nơi đó bốn phía bận rộn, hướng trên mặt đất đánh nền tảng hình dạng lại rất kỳ quái, phương phương viên tròn rất không được quy củ. Nhưng là từ chỗ cao nhìn sang, lại rất rõ ràng mỗi cái nền tảng đánh ra tới hình dạng đều là giống nhau, rất rõ ràng chính là vì trang bị cái gì thống nhất bộ dáng đồ vật. Đây chẳng lẽ là các yêu ma vừa chuẩn bị tiến công sao? Vương Tử cùng Huyền Thủy Nguyên Soái nhìn nhau một cái, trong lòng rất là không chắc. Nhưng là bọn hắn không có việc gì trên mặt đất đánh nền tảng làm gì? Một bên đi theo Ngộ Tâm cũng có chỗ phát giác. Huyền Thủy Nguyên Soái gật đầu, sau đó kêu đến một cái vệ binh, nơi này dạng này bao lâu? Liền 4-5 ngày trước lại bắt đầu. Vệ binh trả lời, bọn hắn một mực tại nơi này đánh nền tảng, nhưng là một mực không thấy được bọn hắn đang giả vờ thứ gì hoặc là lên xây cái gì cao lầu thiên tháp. Vương Tử cùng Huyền Thủy Nguyên Soái một nhóm rất là kỳ quái tới không làm rõ ràng được đám này yêu ma đến cùng muốn làm cái gì. Hơn nữa nơi xa còn giống như có từng đợt khói đặc dâng lên. Vương Tử cùng Huyền Thủy Nguyên Soái trong lòng dâng lên một hồi cảm rất xấu. Đây không phải các yêu ma lại muốn chơi hoa dạng gì a? Lần trước từ dưới đất công kích, bây giờ hẳn là còn chuẩn bị lên cao lầu cùng chúng ta đối kháng. Ta nhìn, Huyền Thủy Nguyên Soái nói, không bằng chúng ta đi đế quân nơi đó nói rõ một chút. Vương Tử biểu thị đồng ý, lúc này liền lưu lại Lưu Đạo Khung cùng một đám nghĩa quân hộ tống Cửu Diệu Tinh quân tiếp tục tuần tra, hắn cùng Huyền Thủy Nguyên Soái đo lường tính toán nền tảng kéo dài chiều dài cùng vị trí, sau đó mới trở về tới trung quân trướng bên trong tìm Tử Vi đại đế cùng các vị nguyên soái thương lượng đối sách. Chờ bọn hắn tới trung quân trướng, lại phát hiện Tử Vi đại đế ngay tại nên đón một nhóm mới tới các bằng hữu. Trong đó không ít Vương Tử bọn hắn còn nhận biết, chính là trước đó Tử Vi đại đế nói Nhị Lang Thần, Mã Vương gia cùng một nhóm lôi tướng, Quỷ Thần. Các vị đều là quen biết, liền không có tiếp tục lãng phí thời gian lẫn nhau giới thiệu, mà là lẫn nhau hàn huyên một chút liền tốt. Khiến Vương Tử cùng Huyền Thủy Nguyên Soái kỳ quái là, bây giờ vốn nên tại hạ giới tuần tra cái khác ba vị nguyên soái Thiên Đồng, Thiên Du, Dực Thánh vậy mà cũng tại trung quân trướng bên trong. Vương Tử cùng Huyền Thủy Nguyên Soái nhìn nhau một cái, không biết rõ đây là vì cái gì. Huyền Thủy, trấn hồn sứ, vì sao không cố thủ doanh địa? Tử Vi đại đế hỏi. Bẩm báo đế quân, Huyền Thủy Nguyên Soái lúc này nói, chúng ta ở phía dưới trông thấy các yêu ma đang đánh nền tảng, nhưng là cũng không biết bọn hắn là chuẩn bị lên xây cái gì cao lầu hoặc là pháo đài, do đó hướng đế quân tương báo. Tử Vi đại đế nói, có phải hay không kéo dài khoảng 30 dặm, phần lớn tại bình nguyên vị trí. Chương 215, các yêu ma lại muốn gây sự. 2, chương 215, các yêu ma lại muốn gây sự. 2. Huyền Thủy Nguyên xoáy giật mình, Tử Vi đại đế vậy mà đã biết các yêu ma hành tung, lúc này cũng không có lại do dự, lúc này hỏi, "Đế quân, nhưng biết những yêu ma này là muốn làm cái gì?" Tử Vi đại đế vậy mà cũng lắc đầu, đám này yêu ma hoàn toàn chính xác có chút ngoài dự liệu, lẽ ra ngay trong bọn họ cũng không nên có tương quan kiến tạo công tượng, bây giờ xem ra, đích thật là chúng ta xem thường bọn họ. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Vương Tử hỏi. Lúc đầu ta còn muốn đi gọi các ngươi, làm sao biết các ngươi lại tới trước? Tử Vi đại đế nở nụ cười nói, ta chuẩn bị phái mấy người đi yêu ma bên kia nhìn xem. Trung tướng bên trong các vị nghe xong Tử Vi đại đế kiểu nói này, lúc này cũng là chấn kinh một chút, dù sao bây giờ Thiên Đình cùng các yêu ma tiến hành giằng co, song phương đều phòng thủ nghiêm minh, bọn hắn không có khả năng dễ dàng xuyên việt phòng tuyến của đối phương. Bọn hắn tất cả đều liếc nhìn nhau, phát hiện đối phương cũng giống như mình hoang mang, thế là Thiên Bổng Nguyên Soái liền hỏi, "Đế quân, như vậy chúng ta phái ai tiến đến xem xét đâu? Chẳng lẽ muốn chúng ta thiên binh sao?" "Không được." Tử Vi đại đế nói, "Thiên binh thiên tướng nhóm mục tiêu quá lớn, không tốt làm việc, cũng dễ dàng chuyện xấu." Đại gia trong lòng đều là một hồi mờ mịt. Lúc này Nhị Lang Thần bỗng nhiên nói tới nói lui, "Đế quân không phải là muốn cho chúng ta biến hóa về sau lại đi vào?" Nghe xong Nhị Lang Thần câu nói này, Tử Vi đại đế cười, vẫn là Nhị Lang chân quân minh bạch. Nhị Lang Thần mỉm cười, những sự tình này vốn chính là không vận may làm, chỉ có lặng lẽ tiến về mới có thể có chỗ kỳ hiệu. Hắn lời này vừa mới nói xong, một bên Thiên Bổng Nguyên Soái vẫn lạnh lùng nói một câu, "Ngươi cũng là hay làm, cũng không hiếm lạ." Nhị Lang Thần gặp hắn lời nói lạnh nhạt, cũng không đáp lời, chỉ là hắc hắc cười một tiếng. Tử Vi đại đế thấy Thiên Bổng Nguyên Soái tính tình lại đi tới, lúc này đối với hắn một ánh mắt, Thiên Bổng liền cúi đầu, lại không ngôn ngữ. Thế là Tử Vi đại đế gật đầu nói, "Nhị Lang chân quân lời nói ta rất đồng ý, chỉ là nếu quả thật quân đơn độc tiến đến, ta đến cùng là không yên lòng, hơn nữa trên đường đi cũng tất có cái khác yêu ma ngăn cản, nếu như còn sẽ có huyễn dụng cảnh đại năng thì càng là hỏng bét. Cho nên ta ngược lại thật ra muốn cho mấy vị tiên gia cùng đi với ngươi." Nhị Lang Thần lúc này khoát tay nói, "Đế quân, ta tự nguyện ý tiến đến, cũng không cần người khác phụ trợ, ta có 6 vị nghĩa huynh, đều có thể biến hóa." "Không thể." Tử Vi đại đế mỉm cười nói, "Ta biết ngươi là cao quý đại thiên tôn cháu trai, thần thông quảng đại, nhưng là ngươi không biết rõ Bắc Châu yêu ma hung ác cùng hỗn độn nguyên khí tác dụng, ta nhất định phải cho ngươi đáng tin tiên gia cùng ngươi tiến đến." Nhị Lang Thần thấy Tử Vi đại đế chủ ý đã định, lúc này cũng không trả lời lại, mà là chờ lấy Tử Vi đại đế điểm tướng lên. Tử Vi đại đế đầu tiên nhìn về phía Mã Vương gia, Mã Vương gia cũng không khách khí, trực tiếp tiến lên bước ra một bước nói, "Đế quân, ta có thể thành thạo biến hóa, nguyện đi chiếu cố những yêu ma này." Tử Vi đại đế thì đối với hắn mỉm cười, "Ta biết trong lòng ngươi tổn khí, nhưng là lần này cũng không phải đi chiếu cố yêu ma, mà là đi tìm hiểu tin tức, các ngươi chỉ cần đem các yêu ma tình huống tìm hiểu đến đây, liền lập tức trở về, không cần lưu lại." Mã Vương gia thấy Tử Vi đại đế kiểu nói này, trong lòng cũng tự có chút không thoải mái, nhưng là đế quân phía trước, hắn cũng không thể không hàng phục, thế là liền gật đầu nói, "Tuân theo đế quân an bài." "Ân." Tử Vi đại đế nhẹ gật đầu, dường như đối với hắn câu trả lời này rất hài lòng. Sau đó Tử Vi đại đế lại bắt đầu tại đại trướng bên trong tìm kiếm người kế tiếp tuyển. Hắn đầu tiên nhìn về phía Thiên Bồng Nguyên Soái. Thiên Bồng Nguyên Soái cũng không dám dương mắt nhìn hắn, lúc này liền giao ngẩng đầu lên nói, "Đế quân, ngươi cũng biết, ta từ khi thượng tiên đến nay, liền chưa từng lại biến hóa qua tiểu trùng gì gì đó. Cái này việc sự tình, nguyên cũng không giống Nhị Lang như thế làm được nhiều, làm được thực sự." Tử Vi đại đế nhìn hắn thần thái, liền cười lắc đầu, sau đó lại theo Thiên Du, Dư Thánh, Huyền Thủy ba vị Nguyên Soái, Cửu Diệu Tinh Quân, Bắc Đầu, Nam Đầu nhìn sang, lại đều không nói gì. Cuối cùng ánh mắt của hắn lại rơi vào Vương Tử trên thân. Vương Tử trong lòng bị nâng lên một hồi thấp thỏm cảm giác, đế quân đây không phải lại muốn vậy ta trêu đùa à? Hắn liền nghĩ Tử Vi đại đế có phải hay không đã nhìn lầm người, có thể Tử Vi đại đế lại vẫn cứ nhìn xem hắn cười liền không phóng tầm mắt, còn đối với hắn xử làm nhãn sắc. Tốt như vậy sự tình không có nhiều, chuyện xấu một cái soạn. Vương Tử trong lòng một hồi phiền muộn, lúc này chỉ có đi tới nói, "Đế quân, có phải hay không muốn ta tiến đến? Ta bản làm không muốn để cho ngươi đi." Tử Vi đại đế nói tới nói lui. Vương Tử biết đại đế vừa nhắc tới đến bản làm chính mình liền tỷ lệ lớn đến bị dao động đi lên. Bi ai, 10 phần bi ai. Quả nhiên đằng sau Tử Vi đại đế liền nói tiếp lên, "Chỉ là quân ta trong doanh trại trước mắt cũng không có mấy cái có thể cùng ngươi như thế thông linh biến hóa hạng người, hơn nữa ngươi còn có thể chống cự hỗn độn nguyên khí, phá huyễn tiêu thai. Hơn nữa ngươi đã mấy lần tiến về yêu ma phúc địa, có thể nói là phúc tướng, lần này thiếu đi ngươi, tổng không hợp quy củ." Vương Tử bị Tử Vi đại đế lời nói này nói đến làm một chút nóng nảy đều không có, dù sao phúc tướng thiếu đi ngươi, tổng không hợp quy củ như vậy nhường hắn là có nỗi khổ không nói được. Hắn chỉ có càng không ngừng nói, đâu có, đế quân nói gì vậy? Tốt, vậy cứ như thế định rồi." Tử Vi đại đế gật đầu, lần này chính xác liền từ Nhị Lang chân quân dẫn đầu Mai Sơn cái khác 6 thánh, Mã Vương cùng Vương Chấn Hồn sứ tiến đến, đại gia phải nhớ cho kỹ, lần này chỉ là trinh sát, không cần quá mức ham chiến, sớm ngày trở về, ta Tử Vi tại đây đợi các vị mang theo tin tức trở về. Kết quả như vậy, mặc dù tại Vương Tử trong dự liệu, lại không nghĩ rằng Tử Vi đại đế lại như thế vo đoán, căn bản cũng không có cho hắn tranh luận cơ hội. Hắn trong nháy mắt liền lại có một cỗ cảm giác xấu. Chương 216, trinh sát tiểu đội, chương 216, trinh sát tiểu đội. Ngược lại bất luận Vương Tử có phản kháng hay không, cái này lấy Nhị Lang thần làm thủ lĩnh trinh sát tiểu đội vẫn là thành lập. Nhưng Vương Tử vẫn là đối vị này mới lãnh tụ biểu thị ra cực lớn quan tâm cùng chú ý, đồng thời còn không thiếu một chút tỉ như vai hùng bừng bừng phân chấn thiên địa đại thần loại hình lời ca tụng. Mà bình thường tương đối ngay thẳng Mã Vương gia thì đối với Vương Tử biểu thị ra một tia khinh bị chi tình, cũng nói hắn là tiểu nông ngựa tinh loại hình lời nói. Dù cho khi đó hắn đang ngồi ở Vương Tử bên cạnh uống rượu với nhau thì nướng. Bởi vì Vương Tử bọn hắn vị trí thời đại còn không có đa số gia vị vật phẩm, cho nên theo hiện đại xuyên việt đi qua vương tử liền thành cái khác địa tiên tinh linh nhóm yêu nhất, bởi vì vương tử luôn có thể đi trên núi tìm tới một chút kình bạo có khô để bọn hắn có thể cảm nhận được miệng bên trong tại bạo tạc. Loại này bạo tạc cảm giác thậm chí liền các vị thần tiên đều lưu luyến quên về, bọn hắn ngày bình thường tại thiên đình đều là nước dùng quả nước, đào rau quả đồ ăn, bây giờ có vương tử vị này gia vị đại sư, thời gian tự nhiên trôi qua vui vẻ. Tới tới tới, nhị lang chân quân đến một chuỗi vương tử lại truyền lên một chuỗi thì đến, phía trên thả một thanh hoa tiêu, cho nhị lang thần đưa tới. Tiểu tử ngươi bất công. Mã vương gia ở bên cạnh càng không ngừng nhả ránh, miệng bên trong lại không thiếu đút lấy đồ vật. Đường đường tam nhãn thần tướng Mã vương gia cho ta cái này tội danh có thể đảm nhận không dậy nổi. Vương tử hì hì cười. À, ngươi cũng là nhìn xem có đại thiên tôn cháu trai tại, liền bất kính ta cái này có thể thủ vệ. Mã vương gia cười nói, bây giờ nói quan chức, ngươi cũng là lớn nhất, có thể ta liền không sợ ngươi. Vương tử nhìn Mã vương gia nói thành thật, cũng là hắc hắc cười không ngừng, tiếp tục hạ mười mấy cái chuỗi dài tại trên lửa nướng. Đụng tới vương tử cái này trấn hồn sứ tự mình thì nướng, ăn có không ngon hay không ăn đều phải ăn nhiều mấy sâu, chính là một đám người kia tôn chỉ. Trong đó bao gồm vương tử bạn mới bằng hữu nhị lang thần, Mã vương gia còn có nhị lang thần sáu vị huynh đệ kết nghĩa cùng Hạo Thiên Quyền. Nhị lang thần mặc dù là Ngọc Hoàng Đại Đế cháu trai, có thể tự nhỏ liền cùng Ngọc Đế có thù, phá núi cứu mẹ về sau liền dài giữ lại Mai Sơn, kết giao sáu vị nghĩa huynh nghĩa đệ, tên của bọn hắn theo thứ tự là Khang An Dụ, Trương Ba Thời, Lý Hoàng Trương, Diêu Công Lân, Quách Thân, Trực Kiện, bọn hắn sáu vị cùng nhị lang thần hợp xưng Mai Sơn Thất Thánh. Thất Thánh nói chung đều có thể có biến hóa chi thuật, nhất là nhị lang thần đã là tận đến muốn, biến hóa là giống như lúc, thậm chí còn có thể dĩ giả loạn chân. Nhị lang thần cũng không thích thiên thượng không khí, tình nguyện cùng vương tử loại này không có bao nhiêu tiên khí người pha trộn cùng một chỗ. Vương tử sau đó lại đem hắn cùng cái khác sáu thánh giới thiệu cho các vị nghĩa quân bên trong địa tiên tinh linh. Các vị nghĩa quân vừa nghe nói nhị lang chân quân đến đây, lúc này đều là giật nảy cả mình, bọn hắn không ít đều nghe nói nhị lang thần tự cho mình là quán giang khẩu, nghe điều không nghe tuyên, là hảo hán. Tới tới tới, chân quân. Chí Bác Huyền Linh tiểu lượng tương đối tốt, lúc này nâng chén kính lên nhị lang thần đến, sớm nghe nói chân quân là thiên địa đại thần, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là phong thái phi phàm. Nhị lang thần cũng không chối từ, lúc này chính là một ngụm. Chí Bác Huyền Linh giơ ngón tay cái lên nói, chân quân tiểu lượng giỏi, ta lại đến kính ngươi. Nhị lang thần thì đong đưa tay nói, Huyền Linh tiểu lượng tốt, ta lại không thắng địa giới tiểu lực. Tối nay trăng sao vô biên, ngày mai còn muốn đi yêu ma trận địa tìm hiểu tin tức, liền không thể tương bồi. Chí Bác Huyền Linh còn muốn ép buộc một chút, vương tử cũng đã đối với nó làm lên nhan sắp đến, nó lúc ấy biết điều, lập tức ngồi xuống. Nghĩ không ra chấn hồn sứ đứng hàng cửu tiên, vẫn còn cùng nhiều như vậy lục địa tiên nhà đi theo, quả nhiên là thiên địa ăn sạch nhị lang thần nói. Vương tử lập tức biểu thị khiêm tốn, đâu có, ta những này đã hạnh, chỗ nào so ra mà vượt chân quân thần thông. Hai người bọn họ ở nơi đó dính nhau, cũng là Mã vương gia tương đối thẳng thắn, lúc này bệ vệ nói rằng, ta nghe nói nhị lang chân quân 72 loại biến hóa có thể chuyển ứng vạn vật, gặp nước mà hóa, gặp lửa mà vào, không biết rõ tối nay là không có thể cho chúng ta mở ra phong thái. Mã vương gia vừa nói xong, vương tử cùng các vị nghĩa quân từ lâu là lòng ngưỡng ấy, nhịn không được đi ra xuyên trận, làm cái hống, cái này vừa nhấc một hống, nhị lang thần cũng là không tốt từ chối nữa, thế là lúc này liền cười một tiếng, chỉ vào trước mặt ánh lửa nói, các ngươi nhìn. Tất cả mọi người trừng thẳng ánh mắt nhìn nhị lang thần biến hóa, chỉ thấy cái này nhị lang thần hướng về trong lửa vừa chui, một nháy mắt liền không có bóng dáng. Lửa vẫn còn tiếp tục thiêu đốt, nhưng là nhị lang thần thân ảnh nhưng không thấy. Vương tử bọn hắn kinh hãi, lúc này liền hỏi tới, chân quân ở nơi nào? Nghe xong cái này tra hỏi, trước mặt bọn hắn đoàn kia ánh lửa bỗng nhiên nhảy lên vô số hỏa tinh, hướng về không trung bay đi. Những này hỏa tinh cùng bình thường hỏa tinh khác biệt, bình thường hỏa tinh nhảy tới liền sẽ càng ngày càng ảm đạm, nhưng là những này hỏa tinh lại càng bay càng sáng sủa hơn, cuối cùng đều sáng nhược thần tinh. Sau đó nhị lang thần tại trong lửa hô to, xem lửa, 1, 2, 3, 4. Hắn mỗi hô một tiếng, lửa đều không ngừng trên mặt đất nhảy lên một thanh, một mực chờ tới hắn đếm tới 10, lúc này mới theo trong lửa nhảy ra, đem ngoại trừ nhị lang thần 6 cái đem huynh đệ bên ngoài tiên gia tinh linh đều hung hăng giật nảy mình. Mã vương gia thậm chí trả hết tay đi sờ soạn một chút nhị lang thần quần áo, phát hiện vậy mà không có một tia nhiệt độ, hắn không khỏi tán thán nói, quả nhiên có như thế thần thông. Vương tử cũng chấn kinh, hắn trước kia còn không có gặp qua dạng này huyền diệu pháp thuật, một bên Ngộ Trần cũng là cả kinh thất sắc. Trước kia hắn danh xưng có thể ở ngũ hành bên trong hành tẩu, nhưng là cũng nhất định phải bảo trì thân hình của mình, mà nhị lang thần bây giờ đã là cùng lựa chung, đã đạt đến có thể xưng huyền diệu cảnh giới. Mã vương gia càng là cảm thán tạo hóa thần kỳ, đối với nhị lang thần cũng liền kính sợ rất nhiều. Kế tiếp nhị lang thần kêu chính mình cái khác sáu vị nghĩa huynh đệ cùng một chỗ luyện tập ngày mai chui vào trận liệt, bọn hắn biến thành một đám ông mật phong, bọn hắn còn có thể bày ra các loại trận thế, dùng để đánh dấu các loại tin tức. Bọn hắn có đôi khi bày thành một chữ, có đôi khi lại sẽ bày ra một cái mũi tên, dùng để đánh dấu vị trí, nhưng là bất luận bọn hắn như thế nào biến hóa, nhị lang thần đều ở vào toàn bộ trận liệt trung tâm nhất. Mã vương, trấn hồn sứ, các ngươi có muốn thử một chút hay không chúng ta trận liệt? Nhị lang thần hỏi. Không cần. Mã vương ra cười nói, cũng là không phải chúng ta không nguyện ý, mà là các ngươi hiện tại trận liệt, chúng ta nếu là tham dự, sợ rằng sẽ chuyện xấu, còn không bằng chúng ta ở một bên đi theo. Nói cũng đúng. Nhị lang thần mang theo hắn sáu vị nghĩa huynh đệ sau đó biến hóa rơi xuống đất, thoải mái không diễn tả được tự tại. Bởi vậy vương tử cũng biết nhị lang thần bây giờ biến hóa năng lực đã có thể nói là tận đến muốn, cùng hắn loại này gà mờ tạm thời còn có khác biệt rất lớn. Sau đó nhị lang thần còn đem vương tử các nghĩa quân gọi cùng một chỗ, bố trí một chút biên cảnh bên trên liên hệ nhiệm vụ, để phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đồng thời vương tử còn nhường Ngộ Trần chờ một nhóm lớn ngũ hành độn cao thủ mai phục tại biên giới phụ cận, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Hai vị. Nhị lang thần đối với vương tử cùng Mã vương gia nói, ngày mai dò xét, nói không chừng sẽ rất hung hiểm, chỉ là bất tài lĩnh hai vị tiền đến, hy vọng hai thế năng yêu quý ta một chút thể diện, có thể đa số đại cục suy nghĩ. Minh bạch, chân quân yên tâm. Vương tử lúc này đã là một cái nhị lang thần mê đệ hình tượng. Ngươi bản sự lớn hơn ta. Mã Vương gia lập tức cũng đúng nhị lang thần nói, ta phục ngươi. Vậy là tốt rồi. Nhị lang thần cuối cùng cởi mở nói. Bọn hắn đêm đó lại thương lượng một chút cụ thể chui vào phối trí cùng phương thức câu thông, sau đó ngay tại sáng sớm đi vào biên giới, bố trí tốt các vị nghĩa quân cùng nội trần một nhóm, lúc này biến hóa, chờ lấy biên giới bên trong lôi quang tường mở một cái khe nhỏ, sau đó theo thứ tự mà vào. Cái này khe nhỏ cũng chỉ là tồn tại rất ngắn một cái thời gian, ngắn tới các vị các yêu ma đều không có phát giác được. Nhị lang thần một nhóm tử vừa mới bắt đầu tiến vào yêu ma địa vực sau, liền bắt đầu càng không ngừng bay về phía trước, đồng thời né qua cùng các yêu ma trực tiếp tiếp xúc, cũng trưởng thành thai mắt bốn phía nghe lén. Bọn hắn đầu tiên tra xét các yêu ma đánh lấy nền tảng, phát hiện phía trên mỗi một cái cọc gỗ cùng hòn đá đều là dùng cây thước để cân nhắc dài rộng, có thể thấy được độ chính xác. Nhìn xem đây hết thảy, nhị lang thần cùng vương tử một đám đều là âm thầm lấy làm kỳ, bọn hắn không nghĩ tới yêu ma bên trong vậy mà cũng có thể làm ra tinh tế như vậy xuống đến. Đương nhiên bọn hắn cũng ở tại chỗ bên trong dò thăm một chút tin tức, bởi vì ở trong có một ít giám sát yêu ma ở nơi đó nói chuyện. Mấy người này giám sát không có mang mặt nạ, hẳn là cũng chỉ là trung tầng một chút tiểu cán bộ, bình thường đều là cầm cây thước ở nơi đó đo đạc đến đo đạc đi, nếu có một chút sai lầm, lúc này chính là đối với các vị làm việc các yêu ma vừa đánh vừa mắng. Nhị lang thần cùng vương tử một nhóm cũng là vào lúc này nghe thấy được bọn chúng bên trong hai cái đối thoại. Chỉ nghe thấy bọn chúng trong đó một cái nói, các ngươi nói, đánh những này nền tảng, xây những cái kia cái gì bát tí hoanh thiên lôi có thể có làm được cái gì à? Một cái khác thì hát nói, ngươi không biết rõ, cái này bát tí hoanh thiên lôi là chúng ta bình đỉnh nguyên soái thân các ca, bình tướng bỏ ra lớn tâm tư muốn đi ra thần khí, nghe nói là cái này chiến khí có tám tay, vừa ra thì như vạn mũi tên tề phát, kinh thiên động địa. Vừa rồi cha hỏi cái kia lúc này là giật mình. Thì ra bình tướng cùng chúng ta bình định nguyên soái còn có dạng này nguồn gốc, chắc không được bình tướng sẽ đem mình những này muốn đi ra vũ khí đặt vào chúng ta tiền tuyến đến dùng. Tự nhiên, vừa rồi đáp lời cái kia nói, hơn nữa ta nghe nói, lần này bắt tí hoanh thiên lôi trang nhưng vẫn là muốn thiên đỉnh bình tướng nhóm mệnh số đồ vật. A, là cái gì? Cái kia tiếp tục hỏi. Vừa rồi trả lời cái kia nói, cái này còn không có tin tức, chỉ có điều nhìn khẳng định không phải bình thường đồ chơi, chúng ta những này tướng, nói chung cũng đều là chút dị năng chi linh, chúng ta cũng không thể tùy tiện biết được. Nhị lang thần cùng vương tử một nhóm lúc này chính là biến thành một đám mật phong, tất cả mọi người nghe được hai cái này yêu ma đối thoại, lúc này trong lòng đều là có so đo. Chắc hẳn cái này nền tảng chính là vì lên xây hay là cố định cái kia cái gọi là bát tí hoanh thiên lôi dùng. Chỉ là cái này bát tí hoanh thiên lôi đến cùng là dạng gì chiến khí, dùng chính là cái gì thủ đoạn công kích, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không cách nào tìm hiểu tin tưởng. Nhị lang thần cùng mình nghĩa huynh đệ nhóm còn có mã vương ra, vương tử thương lượng một chút, quyết định còn muốn hướng yêu ma lĩnh địa bên trong lại xông vào một lần, nhìn xem những yêu ma này nhóm là tính toán gì. Bọn hắn lúc này thay đổi trận hình, biến thành một cái tam giác lớn, nhị lang thần ở giữa, cái khác ở ba mặt, riêng phần mình thám thính tin tức, đồng thời bắt đầu càng không ngừng hướng về yêu ma lĩnh địa bên trong bay đi. Lúc này trời đã sáng rõ, mà trước mặt bọn hắn các yêu ma cũng càng ngày càng sinh động, phòng thủ càng ngày càng nghiêm mật, bọn hắn chỉ có càng không ngừng ẩn giấu hành tích, hướng về phía trước các yêu ma tụ tập địa phương đi thám thính tin tức. Chương 217, cấu kết với nhau làm việc xấu, chương 217, cấu kết với nhau làm việc xấu. Tại nhị lang thần dẫn đầu hạ, vương tử bọn hắn càng không ngừng biến đổi phương hướng, tránh né bất kỳ có khả năng tiếp xúc, không ngừng mà hướng về các yêu ma vị trí hạch tâm bay qua. Trên đường đi bọn hắn phát hiện càng tới bên trong, các yêu ma thì càng trang nghiêm, càng không chịu nói, bọn hắn liền không có cách nào dò thăm càng nhiều tin tức. Thế là nhị lang thần cùng vương tử, mã vương ra bọn hắn thương lượng một chút, liền từ nhị lang thần tiến đến ném đá dò đường. Bọn hắn rất mau tìm tới một cái nhìn còn có chút quyền thế yêu ma, bởi vì có không ít tiểu yêu loại hình nhìn thấy nó, đều muốn cho nó cúi đầu không lưng. Cái này yêu ma dáng dấp mắt to trừng mi, hai lỗ tai cao ngất sắc nhọn, cái mũi hắc mà nhỏ, miệng lớn mà rộng, bốn chân dài mà hữu lực, lông tóc chỉnh tề tỏa sáng, nhìn chính là con sói dáng vẻ. Nhị lang thần trông thấy nó, trong mắt lại là một hồi tỏa sáng. Vương tử cũng không biết hắn là đang nghĩ lấy cái gì cao hứng chuyện. Mã vương gia thì càng là kỳ quái, chân quân, ngươi nhớ cái gì đâu, ai không dễ chọn liền chọn tới nó. Nhị lang thần hắc hắc nở nụ cười, cũng không trực tiếp trả lời, mà là đối với vương tử cùng mã vương gia nói, các ngươi hai vị nhưng nhìn tốt. Vương tử cùng mã vương gia cũng không biết hắn đến cùng là trong hồ lô bán lấy thuốc gì, mà nhị lang thần lục cá nghĩa huynh đệ cũng là một hồi buồn bực. Thế là tại bắt mục nhìn chừng phía dưới, nhị lang thần lắc mình biến hóa, liền biến thành một cái tiểu yêu. Cái này tiểu yêu dáng dấp cùng cái kia lang yêu cũng kém không nhiều, chính là toàn thân đều là màu xám, hơn nữa còn có một cái trọng yếu đặc thù. Cái kia chính là chân trước đặc biệt ngắn, không tốt tứ chi nằm sấp đi đường. Đây là cái gì thao tác? Vương tử cùng mã vương gia cũng là tại chỗ giảm lớn ánh mắt, tại chỗ là riêng phần mình tặc lưỡi không dưới. Mà kỳ quái hơn còn tại đằng sau, chỉ thấy nhị lang thần biến hóa cái kia tiểu yêu vậy mà nằm dạp trên mặt đất kêu lên, lang huynh, đến đây dịu ta một thanh. Vương tử nhìn xem biến hóa ra tới cái này tiểu yêu bởi vì chân trước ngắn nhỏ, chân sau dài hơn nữa trắng kiện, cho nên đầu luôn luôn hướng, lộ ra đầu nặng chân nhẹ, tự nhiên cũng liền một bộ không may cùng nhau. Hết lần này tới lần khác cái này nhị lang thần còn khoe khoang làm ra một bộ đáng thương biểu lộ. Nhưng các vị đều là kỳ quái hắn đến cùng muốn làm gì? Mà bên kia lang yêu lúc này cũng đã nghe thấy được nhị lang thần biến thành tiểu yêu la lên, lúc này nhíu mày lại, liền hướng về tới bên này. Sau đó hắn liền thấy vị kia tiểu yêu vẻ mặt suy giống, nhưng nó lại không thấy qua nhị lang thần hóa thành vật như vậy, chẳng qua là cảm thấy rất giống đồng loại của mình, chỉ là màu lông khác biệt, chân trước ngắn nhỏ, không thể cân bằng tiến lên. Nó hỏi tiểu yêu, ngươi là ai? Tiểu yêu trả lời thở dài một hơi trả lời, ta là đồng hành của ngươi chỉ vật ta. Ân. Lang yêu rất là kỳ quái, ta thế nào chưa thấy qua ngươi dạng này, chân trước dường như gà, sau chảo dường như hổ. có thể nào cùng ta đồng hành? Lúc này hóa thành mật phong các vị vừa nghe thấy chân trước giường như gà, sau chảo giường như hổ đều là không khỏi bí mật nở nụ cười. Mà càng làm cho bọn hắn buồn cười còn tại đằng sau, thì ra nhị lang thần hóa thành cái này tiểu yêu vậy mà bắt đầu trả lời vấn đề. Hoan gia, ngươi thân là lang, nhưng lại không biết bái sao? Lúc này ở trận các vị đều cơ hồ là cũng nhịn không được nữa ý cười, bắt đầu theo mật phong cánh chấn động bắt đầu phát ra tiếng. Nhưng bọn hắn cũng minh bạch, nhị lang thần hóa thành cái này tiểu yêu, lại là trong truyền thuyết động vật, bái. Truyền thuyết bái cũng là bởi vì chân trước ngắn nhỏ, cho nên không thể đơn độc hành động, chỉ có thể ghé vào lang trên thân, nhường lang con chính mình tiến lên. Bởi vì cái gọi là cấu kết với nhau làm việc xấu chính là vì này. Mà bây giờ nhị lang thần hóa thành bái, chính là muốn cùng lang đáp lời, biện pháp này quả thực tuyệt tới nhường các vị đều trong đấy lòng gọi tốt tán dương. Mã Vương gia càng là hết sức vui mừng, lúc này liền cười nói, cũng phải thua thiệt là cái này nhị lang, khả năng nghĩ ra chật vật như vậy là gian biện pháp, diệu thật sự, diệu thật sự. Lúc này Vương tử, Mã Vương gia còn có nhị lang thần mấy vị nghĩa huynh đệ, cố nén không ngừng cười ý, chỉ có thể không ngừng đập cánh đến làm dịu tiếng cười. Bên kia lang yêu rất nhanh liền nghe thấy một hồi dậy đặc mật phong đập cánh âm thanh, hắn nhíu lông mày nói, hôm nay thật là chuyện lạ nhiều, từ đâu tới như thế một đại đoàn mật phong, lại tới như thế một cái đoan gia bái. Thế là nó liền nằm xuống đối với nhị lang thần hóa thành bái nói ngươi là bái, có cái gì chứng cứ? Bái trả lời nói, cái này còn muốn chứng cứ gì, ta trước đây chi không phải là vì cùng ngươi gặp nhau mà đến. Nói bái lại cử đi nâng chính mình ngắn nhỏ chân trước, mà lang yêu cũng nhớ tới đến cấu kết với nhau làm việc xấu lời nói, lúc này cũng là trong lòng một hồi hồ nghi, thế gian này ta giống như chỉ gặp qua có lang có chó, thế nào sẽ còn thật có bái. Thấy lang yêu còn đang do dự, bái liền đã nói chuyện, ai, chúng ta lang cùng bái, vốn là một thể, ta lúc đầu tại Tây Nhu Hạ Châu, cũng là cùng lang đồng hành, bây giờ rốt cục gặp ngươi cái này toàn gia loại, nhưng ngươi lại không chịu gánh vác ta. Lang yêu nhìn nó nói như vậy, lại thấy nó dáng dấp cùng chính mình cũng không cái gì khác biệt, cũng là cũng lên một chút đồng loại tương thông tâm, lúc này cũng liền không có gì nói, mà là hỏi, ngươi là đi cái nào? Cũng không muốn đi đâu. Bái nói, tiền quân tiên phong Quy Xà nhị tướng xem chúng ta bắt tí hoành thiên lôi còn không có vận đến tiền tuyến, bọn chúng trong lòng không chắc, đặc biệt để cho ta đến đây hỏi thăm. Lang yêu nghe xong lời này, lúc này là nhữ mày nói, tiền quân tiên phong Quy Xà nhị tướng, không phải đã cùng bình đỉnh tướng quân nói còn muốn nửa tháng tả hữu khả năng hoàn thành a? Ngươi thật sự là bọn chúng phái tới sao? Nhị lang thần lúc này hóa thân thành bái lúc đầu muốn dò xét bắt tí hoành thiên lôi hạ lạc, nhưng lại không nghĩ tới vẫn chưa hết công, lúc này trong lòng lên một hồi so đo, đợi một chút mới quay về lang yêu nói, nhân huynh ngươi không biết rõ, cái này Quy Xà nhị tướng mặc dù là tiên phong, nhưng là bình đỉnh tướng quân theo chân chúng nó có chỗ khúc mắc, luôn luôn trên dưới không thông, cho nên Quy Xà nhị tướng mới khiến cho ta đến đây ân cần thăm hỏi, thuận tiện nhìn xem cái này bắt tí hoành thiên lôi là bộ dáng gì, bọn chúng chỉ sợ chính mình nền tảng không tốn sức, không tốt bố trí. A, thì ra là thế. Lang yêu nói, ta cũng nghe nói cái này bình đỉnh tướng quân cùng nó thủ hạ tiên phong là có chút không hợp nhau, lại không nghĩ rằng vậy mà tới loại trình độ này, ngươi kẹp ở trong, coi là thật cũng là khó thực hiện sống. Bái thấy lang nói lời như vậy, lúc này cũng là càng không ngừng gật đầu, trong lòng lại là nghĩ đến trước đó còn tốt hỏi một chút bản địa yêu ma tin tức, bằng không hôm nay cửa này thật đúng là không dễ chịu. Thế là bái thì nói nhanh lên, đã nhân huynh cũng biết ta không dễ chịu, liền có thể không có thể mang ta tiến đến bắt tí hoành tiên lôi nơi đó nhìn xem, ta xong đi cho Quy Xà hai cái đáp lời. Lang yêu thấy bái nói như vậy, trong lòng suy nghĩ nó cũng không dễ chịu sống, phía bên mình trái phải vô sự, liền mang theo nó tiến đến nhìn xem cũng không sao. Bái trong lòng đại hỉ, mắt thấy lang muốn đi, nó lại quát to lên, lang huynh đi thong thả, ta tốt như vậy đơn độc tiến lên. Lang yêu trong lòng một hồi quái dị, lúc này bái còn nói, lang huynh cũng biết ta chân trước giường như gà, có thể nào đi được lâu dài. Chỉ có mượn lang huynh con bụng dùng một lát, để cho ta có cái chèo trống. Lang yêu tưởng tượng, chính mình cùng bái vốn chính là thông đồng một mạch, lúc này cũng không chịu nổi bái như thế một cầu, lúc này liền đem phần lưng cho bái, sau đó hai bọn chúng liền một trước một sau, hướng về phía trước đi đến. Vương tử một nhóm nhìn xem cái này lang yêu cùng nhị lang thần biến thành bái hành tẩu lúc bộ dáng thanh kỳ, tư thế người mang bom, lúc này cũng là lại cười một hồi, riêng phần mình trong lòng đều đánh lấy quái chủ ý. Cứ như vậy lang yêu trở đi bái hướng về phía trước đi đến, vương tử cùng Mã Nguyên xoáy trái tim thô, không nhớ được lộ diện, liền từ lấy bên người nhị lang thần sáu vị nghĩa huynh đệ phụ trách ghi chép đường tiến lên phương hướng. Nhìn ra được những này chế tạo bát tí hoành thiên lôi các yêu ma vẫn còn có chút tâm tư, lại đem tiến đến nhà máy đường khiến cho lối rẽ nhiều đến kinh ngạc, nếu như không phải quen thuộc lộ diện, chỉ sợ nửa đường liền phải cuốn choáng. Mà lang yêu mang theo bái chậm rãi tiến lên, trên đường đi cũng đụng phải không ít thủ vệ yêu ma, đại gia nghe xong lang yêu trở đi bái yêu, lúc này cũng là cười ha hả. Tốt một cái cấu kết với nhau làm việc xấu. Lang yêu cũng không biện giải cái gì, mà là tiếp tục mang theo bái tiến lên, trên đường đi cũng là tiêu dao, lẫn nhau nói bậy một vài thứ. Mà tại nó nhìn không thấy địa phương, thì còn có một đám mật phong theo sát. Đi nửa ngày, lang yêu mới tính mang theo bái đi tới một cái động phủ, bên trong là ánh lửa không ngừng lập lòe, nghe một gõ âm thanh càng không ngừng tiếng vọng, chỉ là cái này động phủ tựa như là bị thứ gì gia trì, khói đặc bị cố ý thu lại, nếu như không phải đi vào chính diện, liền khẳng định không có cách nào phát hiện trong động phủ là như thế này tình cảnh. Bái hướng bên trong nhìn thoáng qua, liền biết nơi này là kiến tạo công trường. Nhưng động phủ trước cửa cũng có hộ vệ. Những hộ vệ này đột nhiên trông thấy một lang một bái, đều là hô to ngạc nhiên, bất quá bọn chúng có lệnh mang theo, muốn làm trận kiểm tra chật vật thân phận. Lệnh bài đâu? Hộ vệ hỏi. Lang yêu tự nhiên là có thể bái làm sao có thể có, thế là các vị hộ vệ lúc này ngăn trở bọn chúng, không cho bọn chúng đi vào. Xem ra hôm nay đến đây chấm dứt. Lang yêu thở dài nói, bất quá ngươi ít ra cũng nhìn thấy kiến tạo động phủ, ngươi cũng có thể trở về cùng Quy Xà nhị tướng nói đáp lời. Bái thì nói, không tốt về, không tốt về, nếu như vậy trở về, Quy Xà nhị tướng sẽ nói ta cũng không thấy vật thật, chính là tại qua loa hai bọn chúng. Lang Yêu liền đối với hộ vệ nói, các vị tạo thuận lợi, để cho ta vị này bái huynh cũng vào xem cũng tốt. Không được. Hộ vệ lộ ra rất quyết tuyệt, xem ra quy củ của nơi này là tương đối lớn. Ai vậy? Ngay tại hộ vệ cùng Lang Yêu có kẻ mặc cả lúc, kiến tạo động phủ bên trong lại đột nhiên vang lên một thanh âm. Thanh âm này bái không biết rõ, nhưng là Vương Tử lại nghe hiện ra, kia lại là huyễn tướng đồ đệ, mê nhuễng pháp sư thanh âm. Vương Tử biết ra hỏa này khó đối phó, chỉ sợ đợi chút nữa nhị lang thần còn muốn lộ tẩy, lúc này trong lòng chính là hô to không ổn. Nhưng lúc này mê nhuễng chạy tới cửa hang, nhìn thấy cái này một lang một bái nó lúc này vậy mà cũng là cả kinh. Thế gian này thật chẳng lẽ có chật vật hai vật tương hợp. Lang Yêu hắc hắc cười không ngừng, chính là, pháp sư, hôm nay cũng không biết từ đâu tới oan gia bái, lại còn tìm tới ta. Vương Tử nhìn mê nhuễng đã hiện thân, biết bây giờ trực tiếp nhắc nhở đã không được, bọn hắn hiện tại cũng là hóa thân thành mật phong nhìn xa xa, không tốt trực tiếp bị lớn, hắn chỉ có kéo qua Mai Sơn Lục Thánh cùng Mã Vương ra tới phân tích. Không dễ làm. Mai Sơn Lục Thánh bên trong lão đại Khang An dụ nói, hiện tại nhị đệ không cách nào thoát thân, phải làm như thế nào? Vậy cũng phải nghĩ biện pháp a. Mã Vương gia giống như đã gấp. Vương Tử suy nghĩ một chút, sau đó hỏi, các ngươi trước đó không phải bày ra qua trận pháp sao? Khang An dụ đi theo Vương Tử câu chuyện suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, thế là hắn đối với Vương Tử nhẹ gật đầu, là, Chấn Hồn Sứ nói đúng chương 218, tám tay vênh thiên lôi, 1, chương 218, tám tay vênh thiên lôi, 1. Nhị Lang Thần cùng Vương Tử bọn hắn cũng không nghĩ đến thân làm huyền tướng đồ đệ mê nhuyễn vậy mà lại xuất hiện tại kiến tạo trên công trường. Trong lòng đều là hô to kỳ quái, đồng thời lòng tràn đầy đều là một cỗ hỏng bét cảm giác. Dù sao những này huyễn dụng yêu ma đều có một ít không hiểu thấu năng lực, mê nhuộng gia hỏa này linh đang công kích thuật cũng đủ cường đại. Mặc dù Vương Tử không sợ hắn, nhưng là bây giờ nhị lang thần lại hóa thành bái ở bên kia chuẩn bị bộ lấy tình báo, chỉ sợ lúc nào cũng có thể sẽ bị mê nhuộng công kích. Thời điểm then chốt, Vương Tử nghĩ đến trước đó nhị lang thần cùng hắn 6 vị nghĩa huynh đệ nhóm tập luyện trận pháp. Thế là, tại mê nhuộng sau khi xuất hiện một chút khoảng cách bên trong, đột nhiên có một hồi vô cùng dày đặc mật phong đập cánh tiếng vang lên. Mê nhuộng nghe thấy về sau cũng không khỏi nhíu mày. Thế nào hiện tại nhiều như vậy mật phong, xem ra chúng ta còn phải gấp rút bố trí. Bên kia nhị lang thần hóa thân bái nghe thấy được mật phong đập cánh, lúc này cũng liền rõ ràng chính mình nghĩa huynh đệ cùng Mã Vương gia, Vương Tử phải có tình báo cùng chính mình nói. Thế là hắn giả ý khẽ tặng, sau đó ánh mắt tại bốn phía đổi tới đổi lui, cuối cùng ở bên phải trong một cái góc phát hiện một đám mật phong bày ra tới hình dạng. Kia là một cái lớn xiên, cũng chính là ít hình dạng. Cái khác các yêu ma nhận không ra, mà nhị lang thần lại là cùng nhà mình nghĩa huynh đệ nhóm diễn luyện qua không ít, biết ý vị này hắn nghĩa huynh đệ nhóm đang nhắc nhở chính mình. Nơi đây nguy hiểm, mau mau rời đi. Hắn chân mày nhảy một cái, lúc này cũng chưa không rõ trước mặt cái này mang cánh yêu ma, mê nhưỡng, là thân phận gì, trong lòng nghĩ đến biện pháp. Mê nhưỡng thì nhìn xem hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, rất là kỳ quái, lại thêm vừa rồi mật phong cộng hưởng, trong lòng có một tia kỳ quái, lúc này liền phải từ trong ngực xuất ra linh đang đến chuẩn bị chất vấn một chút trước mặt cái này tên kỳ quái. Vương Tử biết hắn có thể sử dụng huyễn cảnh, nếu như chờ hạ đem nhị lang thần bức cho khai ra chân thân đến sẽ không tốt. Nhưng là trở ngại bọn hắn hiện tại đã tiếp cận yêu ma phúc địa, không tốt trực tiếp ra tay, cũng chỉ có thể chờ lấy mê nhưỡng ra tay lại nói. Hắn không khỏi nắm chặt trong tay mình chấn hồn chung, đồng thời bắt đầu dặn dò sau lưng mình kia mặt như bị đạo trưởng tùy thời chuẩn bị phá huyễn. Nhị lang thần 6 vị nghĩa huynh đệ cùng Mã Vương gia cũng riêng phần mình đem vũ khí móc ra, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Lúc này mê nhuộng ánh mắt sáng rực, trong ngực linh đang cũng làm bộ liền phải lấy ra. Vương Tử mỗi người bọn họ trong lòng cũng là rất gấp gáp, tùy thời liền phải chuẩn bị dù cho bại lộ thân hình cũng muốn xuất thủ cứu nhị lang chân quân. Hoa. Mê nhuộng đã đem linh đang cầm trong tay. Phanh. Cũng liền vào lúc này, nhị lang thần hóa thân bái lại đột nhiên một chút quỳ trên mặt đất, ôm mê nhuộng cầm linh đang tay gào khóc lên, pháp sư, ta này đến vốn là làm trái với bình định tướng quân quân lệnh, ta như trở về, tất nhiên cũng là vừa chết, không bằng như vậy chấm dứt ta. Nghe thấy nhị lang thần tiểu nói này, bên cạnh hóa thành mật phong Vương Tử, Mã Vương gia cùng Mai Sơn cái khác sáu thánh, cộng thêm Lang Yêu, động phủ thủ vệ cũng là tại chỗ cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Mà kỳ quái hơn chính là mê nhưỡng, thế nào ra hỏa này bỗng nhiên liền nói tới chết. Mà trước mặt hắn bái đang nói xong lời này sau, coi như tức bung ra cánh tay của nó, hướng về bên cạnh sơn cốc một cái nhảy vọt, liền rất xuống mặt vách núi. A. Vương Tử không nghĩ tới đường đường hiện thánh nhị lang chân quân vậy mà một thanh nhảy xuống vách núi, còn không mang theo thở bốc lên. Ngài tự sát cũng không thấy như thế thành thật đúng không hả? Thật nhảy xuống là cái quỷ gì? Bên kia mê nhuyễn cùng Lang Yêu một nhóm lúc này cũng là một hồi kinh ngạc, còn giống như hoàn toàn không làm rõ ràng được trước mặt đây hết thể như thế, chờ chúng nó vội vàng chạy vội tới vừa rồi bái nhảy đi xuống sân cốc, lại phát hiện phía dưới trống rỗng, vật gì đều không có, đừng nói gì đến cùng lang dáng dấp không sai biệt làm bái. Ai, thịt nát xương tan đây nhất định một bên có một cái yêu ma hộ vệ lắc đầu nói. Mê nhuyễn lúc này cũng là dở khóc dở cười, chỉ là hắc hắc cười không ngừng. Tiểu tử này cũng là kỳ quái, chỉ tiếc không có để nó nói điểm lời nói đến. Bất quá mê nhưỡng ngoài miệng thì nói như vậy, trong lòng lại là lơ đễnh, dù sao nó thấy qua cảnh tượng cũng nhiều, cái này chưa chắc có thể gây nên hứng thú của nó, thế là nó liền một lần nữa đem linh đang đứng ở phần eo, lại đi vào kiến tạo động phủ bên trong. Vương Tử không làm rõ ràng được tình trạng, cũng là nhị lang thần mấy vị nghĩa huynh đệ lúc này thật dài thở dài một mạch. Mã Vương ra trái tim thẳng, lúc này liền hỏi, các ngươi mấy vị sao không bối rối đâu? Nhà các ngươi nhị lang chân quân đều hạ vách đá. Mai Sơn Lục Thánh bên trong lão đại Khang An dụ nói, Mã Nguyên Soái, Mã Vương gia lại gọi Hoa Quang Nguyên Soái. Ngươi không biết rõ, nhà ta nhị đệ thật là có thể hóa vạn vật, thấy ngũ hành mà vào. Mã Vương gia mới hiểu được tới, à, thì ra hắn là lấy cớ nhảy núi, chỉ có điều cũng thật sự là. Hắc hắc. Đại gia nghe Mã Vương gia nói hắc hắc liền biết hắn ý tứ là không quá lịch sự gì gì đó, nhưng là đại gia cũng đều luôn luôn một từ, trong lòng mặc dù giải trừ đối nhị lang thần lo lắng, nhưng vẫn là có chút mơ hồ lo lắng. Nhưng cái này lo lắng lại theo một hồi mật phong đập cánh âm thanh mà tan thành mây khói. Bởi vì bọn hắn rất nhanh liền thấy được một cái thật to mật phong tự mình hướng về đội ngũ bay tới, sau đó cái này lớn mật phong tới trước mặt bọn hắn, lại lắc mình biến hóa, biến thành một cái giống như bọn họ lớn mật phong. Không hề nghi ngờ, đây chính là nhị lang thần lần nữa về hàng. Đại gia cũng không làm cái gì tranh luận cùng trêu chọc, mà là riêng phần mình ngầm hiểu ý tạo thành đội ngũ chuẩn bị tiến vào các yêu ma rèn đúc công trường bên trong. Chương 218, tám tay vành thiên lôi 2, chương 218, tám tay vành thiên lôi 2. Lúc này cái khác các yêu ma cũng các quy nguyên vị, chỉ có lang yêu còn tại vừa rồi bái nhảy đi xuống địa phương cảm thán, cái này đoan ra làm sao lại đi nữa nha, ai. Nhị lang thần một đám tiếp tục biến thành một đội mật phong, qua cửa miệng lúc là một cái lợi dụng đúng cơ hội lại tiến vào, không lâu tại công trường bên trong lại tập hợp, tạo thành đội hình hướng về bên trong một đường nhìn sang. Bọn hắn cái này xem xét liền phát hiện Bắc Châu đám này yêu ma so nhìn muốn khéo tay nhiều, ít ra động phủ này bên trong chế tác các vị yêu ma đều có một bộ hào thủ nghệ. Vương tử bọn hắn thô sờ xem xét, liền phát hiện những yêu ma này nhóm lại còn là phân công rõ ràng, đánh khuôn đúc tuyệt đối không động vào đinh tán, làm đinh tán tuyệt đối bất động gỗ. Bọn hắn còn trông thấy rất nhiều linh kiện, những này linh kiện đều là bằng sắt hoặc là làm bằng gỗ, có là ngồi cái cọc một loại, ở giữa đánh lấy các loại hình dạng chỗ trống, đến lúc đó có thể cùng phía dưới các loại nền tảng tổ hợp, một mực cố định, có là giá đỡ một loại, vừa to vừa dài, ở giữa có các loại tổ hợp lồi lõm, thoạt nhìn là có thể lẫn nhau phối hợp, vững vàng chống chọi, còn có thì ở giữa hữu cơ lò xo, có thể chuyển vận hình tròn hòn đá gì gì đó. Mà càng nhiều hơn chính là như cánh tay dài như thế linh kiện, thật dài, phần đuôi đặt vào chậu than, thoạt nhìn như là cổ đại xe bắn đá công kích nguyên kiện, nhưng là về số lượng lại so với cái kia cái bệ cùng giá đỡ nhiều không biết bao nhiêu. Hơn nữa trọng yếu nhất là, những này linh kiện đều là đơn làm, chỉ là đến lúc đó khẳng định phải tổ hợp lên, Vương Tử không nghĩ tới đám này yêu ma nhìn cao lớn thô kệch, lại là sớm đã lĩnh ngộ phân công hợp tác dây chuyển sản xuất tinh yếu. Cái này kiến tạo động phủ giống như một cái xưởng, bên trong liên tục không ngừng từ các loại thuần thục công nhân kiến tạo ra trong một cái mô hình tạo ra khí giới, sau đó đến lúc đó lại từ tổ hợp các yêu ma từng cái tổ hợp lên. Vương Tử cảm thấy nghĩ ra những thứ này yêu ma dù cho đi hắn vị trí hiện đại, cũng đều có thể làm tốt bản chức, trở thành một đám ưu dị công nhân. A, không đúng, là công yêu. Nhị lang thần một đám lúc này cũng là các loại kinh ngạc, bọn hắn cũng chưa từng nghĩ đến yêu ma bên trong vậy mà cũng có lớn như thế chiến trận, lập tức liền hiểu Tử Vi đại đế cùng Vương Tử bọn hắn cùng một bọn khó xử. Đám này yêu ma cùng nơi khác không giống, bọn chúng là có tổ chức, có kỷ luật, có công tượng tinh thần, có không ít công tác tiết tháo các yêu ma. Các vị, chúng ta tiếp tục đi vào bên trong. Một bên nhị lang thần cũng biết đại gia nhìn đến xuất thần, thế là lúc này liền quyết định lại tiến vào trong nhìn xem có hay không càng nhiều tin tức. Đại gia cũng đều minh bạch, lúc này liền cùng tiến vào nhị lang thần, bay vào bên trong đi. Làm bọn hắn cảm thấy hoang mang chính là, cái này các yêu ma rèn đúc đồ vật động phủ vậy mà một cách lạ kỳ dài, bọn chúng bay ròng rã có nửa canh giờ cũng không có nhìn thấy đáy hoặc là cái khác cửa ra vào. Mà bọn hắn tiếp tục phi hành sau một thời gian ngắn, mới phát hiện phía trước lại là một cái đại điện như thế trong động gian phòng. Bọn hắn đi vào, liền phát hiện trong phòng này lại muốn so bên ngoài rộng lớn không biết bao nhiêu. Mà đồng thời bọn hắn rốt cục thấy được trước đó một mực tại tìm hiểu đồ vật. Cái kia chính là bát tí hoành thiên lôi. Cùng trong tưởng tượng không giống, Vương Tử coi là loại này chiến khí sẽ là thật có giống như chính mình tám con cánh tay, lại không nghĩ rằng cái này chiến khí tám con cánh tay vậy mà giống đu quay như thế đều đặn chứa ở một cái hình tròn bánh răng bên trên. Thế là cái này tám con cánh tay liền có thể theo bánh răng càng không ngừng hoạt động, thật dài cánh tay cùng phần đuôi tròn bùn ào ào chuyển động lên, nhìn rất buồn cười. Nhưng là chờ Vương Tử bọn hắn làm rõ ràng cái này chiến khí cấu tạo lúc, đã cảm thấy cái này tám con cánh tay là không có chút nào khôi hài. Thì ra cái này bắt tí hoành thiên lôi trung tâm trụ cột bên trên, hữu cơ quát, có thể từ dưới mặt chuyển vận tảng đá xuống đạn, sau đó thông qua cơ quan lay động đem đồ vật thăng lên chuyển đổi khí bên trong, lại từ tám tay chuyển động lúc, đem đồ vật chuyển vận tới trong chậu than phát ra ngoài. Chỉ cần cái này chiến khí có thể sử dụng, đến lúc đó cũng chỉ cần một người ở phía dưới bổ sung đạn dược, mà đổi thành một cái liền phụ trách chuyển động cơ quan, liền có thể đem hòn đá thuốc nổ phát ra ngoài đánh tới hướng địch quân, uy lực to lớn, thao tác đơn giản. Vương Tử còn nghĩ tới hắn đã thấy một loại thương, súng lục cổ quay chính là như vậy một loại chuyển đổi hình thức, chỉ là súng lục cổ quay còn muốn đổi đạn thuốc, mà cái này bát tí hoành thiên lôi lại là như súng máy như thế càng không ngừng có đạn dược đưa vào. Lúc này không chỉ có là Vương Tử, ngay cả nhị lang thần cùng Mã Vương ra một đám cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn ngơ ngác nhìn trên đỉnh đầu bát tí hoành thiên lôi kia to lớn trèo trống cùng thật dài cánh tay, lập tức đều là ngơ ngẩn xuất thần. Ngoan ngoãn, đám này yêu ma vẫn rất tài giỏi a, Mã Vương ra lúc này nói một câu nói. Nhị lang thần cùng cái khác Mai Sơn Lục Thánh cũng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Sau đó bọn hắn lại đo một chút bát tí hoành thiên lôi cái bệ, phát hiện phía dưới trèo trống hình dạng cùng yêu ma tiền tuyến nền tảng là ăn khớp nhau, đến lúc đó cái này chiến khí hướng về tiền tuyến chuyển vận đã qua, lúc này liền có thể ăn khớp, sau đó chính là một hồi lúc buốt, thiên đỉnh quân nhóm lôi điện quang tưởng đánh giá kế đô là chút cặn bã. Lúc này nhị lang thần cùng Vương Tử một đám trong lòng đều là đã nắm chắc, lúc này liền đối đầu tại một cái yên lặng địa phương thương lượng. Thế nào các vị? Nhị lang thần hỏi. Khang An dụ nói chung không sai biệt lắm, tiền tuyến chính là chuẩn bị vận chuyển dạng này chiến khí. Những người khác cũng gật đầu biểu thị đồng ý, Mã Vương gia thì kích động, chuẩn bị trong này cho hắn đại náo dừng lại. Sáu thánh một trong chương bá thời biểu thị không đồng ý, nhị lang thần cũng mơ hồ cảm thấy dạng này không tốt. Lúc này Vương Tử bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn lúc này xách ra, ta nhớ được lúc ấy những cái kia yêu ma nói cái này bát tí hoành thiên lôi bên trong lớp chính là muốn chúng ta mệnh số đồ vật, như vậy những này đồ vật đến cùng là cái gì? Chương 219, hỗn độn lĩnh vực, chương 219, hỗn độn lĩnh vực. Đại gia nghe xong Vương Tử nói đến trước đó theo yêu ma miệng bên trong hỏi tham gia tới, bát tí hoành thiên lôi bên trong muốn giả lấp thứ gì sự tình, lúc này cũng chính là lưu tâm, dù sao cái này bát tí hoành thiên lôi mặc dù vừa cao vừa lớn, nhét vào phóng ra cũng cực kỳ đơn giản, nhưng là cũng không biết bên trong là thứ gì có thể đối Thiên Đình quân tạo thành to lớn tổn thương. Dù sao bình thường Thiên Đình quân hiểu được ngũ hành tương khắc, mặc dù lẽ ra lên thủy hỏa hòn đá loại hình mặc dù tại phàm nhân chiến đấu bên trong có tác dụng rất lớn, nhưng là đối với Thiên Đình quân mà nói, những này nhưng đều là mây bay, biên cảnh lôi điện quang tường dù cho bị nện mở, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng là vì cái gì những cái kia yêu ma lại lời thề son sắt nói cái này bát tí hoành thiên lôi có thể bắn ra nhường Thiên Đình quân hủy diệt đồ vật đâu? Nhị Lang Thần nhìn phía dưới Mã Vương gia cùng hắn 6 vị nghĩa huynh đệ đều là trầm mặc ứng đối, liền biết bọn hắn cũng đều là không rõ trong đó có thiếu, thế là hắn cũng lập tức lên tâm tư. Nếu không, chúng ta lại nhìn một chút cái này bát tí hoành thiên lôi đến cùng là nhét vào cái gì đã dược. Mã Vương gia lúc này thử hỏi một câu. Tốt. Nhị Lang Thần suy nghĩ một chút lúc này trả lời. Nhưng là tại lắp ráp chiến khí nơi này, bọn hắn chỉ có thấy được bát tí hoành thiên lôi các loại linh kiện cùng lắp ráp thành phẩm, cũng không nhìn thấy bát tí hoành thiên lôi bên trong lớp đạn dược hoặc là hòn đá loại hình thứ gì. Cái này khiến trong lòng bọn họ hoài nghi càng ngày càng sâu. Đồng thời trong lòng bọn họ đối nhóm này tự yêu ma hành vi cũng là càng ngày càng đến không làm rõ được. Đây là muốn làm cái gì? Sáu thánh một trong Khang An Dụ lúc này nói, bằng không chúng ta vẫn là tìm một chút cái này trong động, nhìn có phải hay không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, nếu như có thể tìm tới bọn hắn muốn giả lấp đồ vật liền tốt nhất rồi. Đại gia nhất trí đồng ý, thế là tại Nhị Lang Thần dẫn đầu hạ, đại gia đo lượng bát tí hoành thiên lôi cánh tay cuối cùng chậu than dài ngắn, sau đó căn cứ những này chiều dài đi xem một chút đến cùng những cái kia tuyên bố muốn hủy diệt Thiên Đình quân đồ vật đến cùng là cái gì. Nhị Lang Thần một đám tại cái hang lớn này bên trong một phương hướng khác còn có một cái hang động đen kịt ở vào nửa phong bế trạng thái, cũng không biết bên trong là tình huống như thế nào. Thế là Nhị Lang Thần cùng hắn nghĩa huynh đệ nhóm chủ trương gắng sức thực hiện tiến đến nhìn xem, Vương Tử cùng Mã Vương gia cũng căn cứ đưa Phật đưa đến Tây Giác Ngộ, đồng ý bọn hắn ý nghĩ này. Nhưng là trước đó, Vương Tử bắt đầu đem chấn hồn trung thời điểm cầm ở trong tay, hiện tại là mật phong trên móng vuốt, cái khác tiên gia cũng riêng phần mình nắm vuốt vũ khí, tùy thời chuẩn bị dự phòng có thể sẽ xuất hiện không tốt tình trạng. Huyệt động này rất đen, nhưng là Vương Tử bọn hắn cũng không tốt trực tiếp đánh ra hỏa hoa, mật phong lại không thể ban đêm thấy vật, cho nên Nhị Lang Thần liền muốn cái biện pháp. Chính hắn biến thân làm đại biên bước, tại phía trước một bên gọi, một bên nghe, sau đó càng không ngừng tiến lên, mà Vương Tử bọn hắn một đám thì ghé vào đại biên bước trên thân, đi theo tiến lên. Cái này khiến Mã Vương gia rất là bội phục, hắn nói, hôm nay mới biết Nhị Lang chân quân quả nhiên là thần thông quảng đại, lại tiếp nhận địa khí, có thể thông văn vật, nếu nói cái này biến biên bước, ta Mã Vương dù cho có thể biến ra hình dạng, lại mãi mãi cũng học không ra cái này nghe âm thanh mà biết vị trí biện pháp đến, tiến vào nơi này là học không giống, cũng làm không giống. Đại gia thấy hắn nói thành thật, đều là nở nụ cười. Mà lúc này biến thân thành đại biên bức Nhị Lang Thần lại suýt một tiếng, đại gia thế là đều im ngay không để cập tới. Bọn hắn theo Nhị Lang Thần chỉ dẫn, đã nhìn thấy một cái cửa hang, trong động khẩu là một mảnh hắc vụ, chỉ là giống như bị cấm chế cách ly, không thể theo trong động lộ ra, đồng thời bên trong còn có từng đợt ánh sáng màu lửa đỏ mang chớp động. Bọn hắn đi tới cửa động, hướng bên trong xem xét, lập tức đều là cả kinh thất sắc. Thì ra bên trong lại là một mảnh màu đỏ đen lĩnh vực, cũng không có cái gì nặng nhẹ khái niệm, giống nham tương như thế màu đỏ vật chất cùng sương mù màu đen càng không ngừng quấn quýt nhau, nhìn rất quỷ dị. Nhị Lang Thần một đám tự nhiên không biết đây là địa phương nào, mà Vương Tử lại nhận biết. Cái này lại là hỗn độn lĩnh vực. Cái gì? Đây chính là hỗn độn a? Một bên Nhị Lang Thần hỏi, hắn lúc này cũng đứng trước mặt cảnh tượng này cảm thấy chấn kinh. Không sai. Vương Tử nhớ tới trước đó tại Hồn Thiên trận bên trong tao ngộ nói, cái này hỗn độn vô thượng không hạ, không nhẹ không trọng, vô thiên không ngày nào, sẽ còn làm ở vào trong đó vạn vật sinh ra huyễn giác. Đại gia nghe Vương Tử nói những lời này, sau đó hướng về trong động nhìn sang, liền phát hiện Vương Tử nói không sai. Kia, bọn hắn nói Đông Sĩ Như Sở không phải chính là những này hỗn độn linh thức bao khỏa vũ khí. Nhị Lang Thần nếm thử phân tích một chút. Cái khác tiên gia cảm thấy hắn nói có đạo lý, nhưng là đại gia nhưng cũng không dám trực tiếp kết luận. Mã Vương gia lúc này nói, dứt khoát, chúng ta đi xem một cái liền biết. Tất cả mọi người nói xong, lúc này Vương Tử lại cười khổ mà nói, các vị, cũng đừng nói ta mèo khen mèo dài đuôi, cái này hỗn độn linh thức còn chỉ có ta khả năng tiến đến. Lúc này Nhị Lang Thần cùng Mã Vương gia nhóm mới phản ứng được, cái này hỗn độn linh thức có thể tan rã ngũ hành, mê tâm trí người ta, bọn hắn cái này một nhóm người bên trong xác thực chỉ có hất lên bản cổ trấn linh bảo ý, tay cầm bản cổ trấn hồn trung Vương Tử mới có thể tiếp xúc cùng phá giải. Nhị Lang Thần nói, trấn hồn sứ, cái này sống cũng không tốt làm, ngươi cần nghĩ kỹ, dù sao ngươi muốn đi, cũng chỉ có ngươi đi một mình. Vương Tử làm bộ trấn tĩnh nói, không có đại sự, ta lần trước cũng là tại đen kịt hồn thiên trận bên trong, ngây người không biết bao nhiêu ngày. Mã Vương gia thì nói, tiểu tử, bàn luận tới loại này hỗn độn linh thức, bây giờ cũng chỉ có ngươi có thể giải quyết, ngươi đi xem một chút bên trong đến cùng có hay không các yêu ma muốn giả lấp đồ vật. Nhị Lang Thần nói tiếp đi, trấn hồn sứ, bây giờ chính là quan hệ tới Thiên Đình tiền tuyến 10 vạn đại quân sống sót, ngươi tổng tránh không được muốn vì chúng sinh tính mệnh tiến đến tìm đòi. Minh Bạch. Vương Tử nói, các ngươi chư vị tại đây đợi ta, ta cái này đi bên trong nhìn xem. Nhị Lang Thần mấy cái gật đầu, sau đó nói cho Vương Tử bắt tí hoành thiên lôi ném buồn số đo, liền để hắn xuống đến hỗn độn lĩnh vực đi xem một chút đến cùng bên trong có thứ gì đồ vật. Bọn hắn cũng ngồi chờ tại cửa hang, tùy thời chuẩn bị ra tay. Vương Tử tiến vào thật sự thuận lợi, hắn phát hiện cửa động cấm chế này có thể bảo vệ tốt hỗn độn linh thức, nhưng lại không thể cấm chế hoạt vật, cho nên hắn có thể tùy tiện tiến vào trong động hỗn độn lĩnh vực bên trong. Hắn vừa tiến vào tới lĩnh vực này, lập tức liền cảm thấy khí tức ngưng trệ, hô hấp không đến, trong ý nghĩ cũng là từng đợt choáng váng, còn có không ít huyễn giác tại mọc thành bụi. Cái này hỗn độn lĩnh vực bất luận quy mô vẫn là nồng độ, đều muốn so trước đó hắn tiếp xúc qua hồn thiên đại trận cường lực hơn không biết bao nhiêu. Hắn lúc này mặc dù có thể sử dụng bản cổ bảo y để tránh cho hỗn độn chi khí nhập thể, phân giải ngũ hành, cũng có thể dùng trấn hồn trung, còn có phía sau Như Bị đạo trưởng đang không ngừng vì hắn hiểu huyễn, hắn nhưng vẫn là tránh không được trong đầu loạn thất bát tao một đồng lớn. Vào lúc này, hắn cảm thấy không thể lại hẹp hòi trong thân thể mình huyết dịch. Thế là hắn đưa tay cầm thật chặt trấn hồn chung, sau đó liền có trong lòng bàn tay huyết dịch tiến vào chung bên trong, hắn mới rốt cục thanh tỉnh rất nhiều. Hắn mới không khỏi phun ra một ngụm thở dài, trong đầu cũng không có càng nhiều hiện tượng xuất hiện. Thế nào? Nưu Bị đạo trưởng lo lắng hỏi hắn. Còn tốt. Vương tử trả lời nói, hôm nay hỗn độn linh thức thật là hung ác đến không được, ngay cả ta dạng này đều phải máu chảy phá huyễn. Không sai. Nưu Bị đạo trưởng nói, ta cũng cảm thấy, hôm nay những này linh thức so với ngày đó huyễn tướng hóa ra tới, cũng chưa chắc kém đến đi đâu, hơn nữa loại này bao phủ tất cả cảm giác, so lần kia hồn thiên trận nếu không biết mạnh mẽ nhiều ít. Vương tử biểu thị đồng ý, sau đó hắn hướng về phía dưới nhìn sang, liền phát hiện nơi đó có một mảng lớn điểm vàng đang lắc lư. Hắn thế là bắt đầu về động cánh, hướng về phía dưới bay đi. Hắn lúc này biến thành quả răng, Nưu Bị đạo trưởng thì đầu hướng lên trên, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh động, lại không nhìn thấy bọn hắn tình huống phía dưới, hắn chỉ có hỏi Vương tử, ngươi thấy được cái gì? Yêu ma. Vương tử trả lời, từng bầy màu vàng yêu ma. Nưu Bị đạo trưởng biết hắn ý tứ, chỉ có càng không ngừng an ủi hắn, đừng sợ, đi xuống xem một chút bọn hắn đang làm gì, bây giờ bằng bản lãnh của ngươi cùng bản cổ bảo ý, bọn hắn không làm gì được ngươi. Vương tử cũng biết, chỉ là bây giờ hắn là ưu tiên đến dò xét tình báo, cho nên cũng liền không do dự nữa, mà là hướng về phía dưới điểm vàng bên trong bay thẳng đã qua. Hắn lúc này cũng trông thấy càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng các yêu ma đang không ngừng đi tới đi lui. Kỳ quái là, những cái kia yêu ma trong tay đều cầm cái xẻng các loại dụng cụ, càng không ngừng tại dưới chân trên mặt đất lật tới lật lui. Vương tử cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ, liền đặc biệt xuống đất đi xem một chút rốt cuộc là thứ gì. Hắn lần này đi, lại phát hiện địa diện không phải bình, mà là có lồi lõm, sau đó hắn nhìn chăm chú nhìn sang, liền phát hiện địa diện bên trên cũng không phải là thổ địa, mà là nguyên một đám hình tròn đồ vật. Những thứ này chất liệu tựa như là than đá cùng than thạch một loại, không tính rất suốt, cũng xen lẫn một chút bùn đất ở bên trong bảo trì độ cứng. Vương tử vớt lên đi, liền phát hiện những vật này trên mặt có hỗn độn linh thức bám vào, hơn nữa còn có rất càng nhiều linh thức theo những thứ này nội bộ băng phát ra tới. Vương tử bỗng nhiên lòng có cảm giác, lập tức vòng quanh những này hình tròn đồ vật bay vài vòng, phát hiện những vật này đều căn bản là dựa theo khuôn mẫu tạo ra, tiêu chuẩn cơ hồ đều là giống nhau như lúc. Hơn nữa cái này tiêu chuẩn vừa vặn có thể đặt ở bát tí hoành thiên lôi phía trên phóng ra trong chậu than. Hắn bỗng nhiên cũng cảm giác được một hồi bừng tỉnh hiểu ra cảm giác. Sau đó hắn đưa mắt nhìn một phía, phát hiện chung quanh những này phát ra hoàng quang, sống sót tại hỗn độn lĩnh vực bên trong các yêu ma, đang càng không ngừng dùng trong tay công cụ đem những này hình tròn đồ vật lật tới lật lui, lấy để bọn chúng cùng hỗn độn linh thức lẫn nhau thẩm thấu càng thêm đều đặn. Lúc này ở vương tử phía sau kia mặt Nưu Bị đạo trưởng từ lâu phát hiện chuyện này, lúc này nói, ngoan ngoãn, mấy tên này là thật chuẩn bị chơi lớn a. Một cái hồn thiên trận còn chơi đến không đủ vui vẻ, thế mà còn muốn đem những vật này ném mạnh ra ngoài. Vương tử cười khổ mà nói, thế nào, sợ rồi sao? Nưu Bị đạo trưởng cười khổ một cái. Hắn cùng vương tử còn có thể nói không sợ những vật này, nhưng là bên ngoài những cái kia thiên đình thiên binh thiên tướng nhóm liền không khỏi muốn ô hô ai thai. Vương tử lại theo hỗn độn lĩnh vực bên trong nhìn một chút, đánh giá một chút cái này trong lĩnh vực dài rộng cùng phía dưới hình tròn đồ vật số tầng, mới chậm ung dung bay trở về tới trước đó cùng nhị lang thần bọn hắn cáo biệt cửa hang. Đợi đến hắn vừa về đến, nhị lang thần nhóm xem xét hắn biến hóa quả răng canh túi, thần sắc vẻ ngoài, lúc này đã cảm thấy rất kỳ quái. Trấn hồn sứ, ngươi đến cùng trông thấy cái gì? Mã Vương gia lúc này hỏi. Vương tử coi lại một cái trong động bốc lên hắc khí cùng ánh sáng màu đỏ, trong lòng một hồi buồn khổ. Ngoài miệng thì cười khổ mà nói, nếu như ta nói cho các ngươi biết, ta nhìn thấy chính là địa ngục, các ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Nhị lang thần một đám lúc này là kỳ quái, thế nào yêu ma nơi này còn có địa ngục? Chương 220, tơ nhện, 1, chương 220, tơ nhện, 1. Trông thấy vương tử trở về, nhị lang thần một đám lúc này đều là hỏi hắn đến cùng phía dưới là cái gì, vương tử thì cười khổ nói cho bọn hắn tình huống phía dưới. Trong lúc nhất thời nhị lang thần bọn hắn những này gặp qua không ít sự kiện lớn các tiên nhân, vậy mà cũng bởi vì này xuất hiện một hồi dừng lại. Mã Vương gia nhất là tâm thẳng, lúc này liền nói, xem ra đám này yêu ma chính là chuẩn bị dùng những này hỗn độn linh thức đến công kích ta Thiên Đình đại quân. Đây cũng không phải là một cái sự tình đơn giản. Những người khác cũng lập tức biểu thị đồng ý, dù sao nhị lang thần lần trước tự mình tiến vào huyễn tướng hỗn độn linh thức bên trong, loại kia cảm giác bất lực hắn vẫn luôn ký ức vẫn còn mới mẻ. Ta nhìn, nhị lang thần nói, chúng ta vẫn là sớm ngày tiến đến cùng Tử Vi đại đế hồi báo tình huống nơi này, nhường đế quân làm tốt sớm ngày xử lý chuẩn bị. Tất cả mọi người là lúc này đồng ý nhị lang thần quyết định, cho nên bọn họ liền tiếp tục từ nhị lang thần dẫn đường, một đường bay ra hang động. Sau đó bọn hắn căn cứ trí nhớ lúc trước, càng không ngừng dọc theo lúc đến con đường bắt đầu trở về. Bởi vì bọn họ vẫn còn biến hóa trạng thái, cho nên bình thường các yêu ma đều không thể nhận ra bọn hắn trên đường đi cũng là thông thuận. Chỉ là tới tiền tuyến trận địa khoảng 50 dặm lúc, bọn hắn lại ngoài ý muốn phát hiện một chi số lượng khổng lồ yêu ma bộ đội ngay tại trong doanh địa đóng quân, dẫn đầu lại là một đám đầu đội mặt nạ yêu ma. Vương tử cùng nhị lang thần một nhóm đều biết yêu ma bên trong trên dưới rõ ràng, thượng cấp gặp hạ cấp, bình thường đều sẽ không dễ dàng lộ diện, từ hiện tại đến xem, bọn này yêu ma lai lịch cũng không nhỏ. Hẳn là các yêu ma lại có cường viện. Nhị lang thần hỏi vương tử, khó mà nói. Vương tử đứng tại bọn này yêu ma bên ngoài hướng về các yêu ma cờ sĩ bên trên nhìn sang, phát hiện kia cờ sĩ bên trên bức họa rất kỳ quái, lại là hai cái quấn lấy sợi tơ lớn ngao. Chẳng lẽ lại là tam tướng tứ tướng bên trong Kim Ngao đại tướng sao? Vương tử bỗng nhiên nhớ tới. Cái khác tiên gia sau khi nghe cũng là cả kinh. Vô luận như thế nào, hiện tại các yêu ma đã tại điều binh khiển tướng. Nhị lang thần nói, nhìn bộ đội tăng viện thực lực còn không yếu, chắc là gần đây tất có một trận đại chiến, chúng ta nhất định phải nhanh trở về báo cáo nhanh cho Tử Vi đại đế. Chúng tiên đều gật đầu xưng là, thế là lúc này cũng mặc kệ cái gì Kim Ngao ngân ngao, liền phải bay trở về. Nhưng là chờ chúng nó chuẩn bị rút khỏi địa phương quân doanh lúc, nhị lang thần nghĩa huynh đệ một trong, Mai Sơn Lục Thánh bên trong trực kiện tướng quân bỗng nhiên nhẹ giọng hô lên, không tốt, ta bị cuốn lấy, các vị mau tới hỗ trợ. Nhị lang thần lúc này ngay tại phía trước, lại nghe thấy Trực Kiện la lên, tranh thủ thời gian uốn éo người, lại không nghĩ rằng chính mình lại cũng là xê dịch không thành. Vương tử cùng cái khác tiên gia lúc này cũng đều là kỳ quái chính mình làm sao lại quay đầu không thành, hơn nữa liền một ngón tay đều lung lay không được. Là cái gì? Các vị lúc này đều là hóa thành mật phong, thân thể nhỏ, tốt quay đầu, thật là bây giờ bọn hắn ở phía này không gian bên trong, lại bốn phía khó giao. Nhị lang thần lúc này trên đầu thần mục nở rộ, đã nhìn thấy chính mình cùng các vị tiên gia bên người lập lòe tỏa sáng tơ mỏng. Những này tơ mỏng mặc dù không có to hơn, nhưng lại dính lực mười phần, hơn nữa bố trí địa cực dày đặc, nhìn chính là vì tránh cho bên ngoài có cái gì tiên nhân biến hóa sau khi lại tiến vào, cho nên chuyên môn bố trí phòng bị. Mã Vương gia cũng có tam nhãn hào quang, lúc này nhìn sơ qua, cũng nhìn thấy những này sáng long lanh đồ vật. Hắn cùng Nhị Lang Thần hơi chút phân tích, liền biết những này tơ mỏng là chi chu phun ra tơ nhện. Bọn hắn một hồi phiền muộn, lúc này thật đúng là đụng tới Hoang gia, biến thành mật phong cũng có thể đụng tới tơ nhện, thật sự là quỷ dị. Bên cạnh lại là yêu ma đại quân tụ tập, nếu như loạn hiện thân hình, phía trước còn có 50 dặm yêu ma trận địa, cũng không tốt trực tiếp đi qua. Bọn hắn càng không ngừng giãy giụa, nhưng là những này tơ nhện lại bố trí được rất khảo cứu, nếu như ngươi tránh thoát trong đó một đầu, mà khác một chút tơ nhện lại sẽ quấn lên đến, cái này khiến trong lòng bọn họ phiền muộn thật sự. Không cần bay nhảy. Nhị Lang Thần lúc này kịp phản ứng nói, cái này tơ nhện hẳn là trải qua đặc biệt bố trí, những yêu ma này cũng không biết có thứ gì pháp thuật, lại còn có thể làm ra dạng này tơ nhện trở đến, chúng ta càng là dày vỏ, những sợi tơ này liền sẽ quấn địa càng nhiều càng chặt. Đại gia lúc này nghe xong hắn, đều là do tức định ở bất động, chờ lấy Nhị Lang Thần tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Chân quân, ngươi nhưng có biện pháp xin nhờ cái này tơ nhện? Mã Vương gia hỏi. Nhị Lang Thần suy tư một chút trả lời nói, cái này tơ nhện nhìn mảnh, nhưng là trong đó dính lực hoàn toàn chính xác kinh người, nhưng là vô luận như thế nào, những này cũng đều chỉ là chút tơ nhện một mạch, chắc hẳn sợ lửa. Tất cả mọi người là gật đầu nói phải, thế là đại gia chuẩn bị tích xúc trong bụng ngũ hành nguyên tố, chuẩn bị phun lửa. Nhưng là lúc này tơ nhện bên trên lại truyền đến một hồi dị động, những này dị động theo tơ nhện truyền tới, rất là không ngừng run rẩy, Nhị Lang Thần một đám cảm giác được là cái gì đã theo tơ nhện bò qua đến, bên ngoài lại là một đám yêu ma, lúc này là tạm thời im ngay. Chỉ là cái này tới đồ vật đến cùng là cái gì? Có phải hay không yêu vật? Bất quá bọn hắn cũng không có phỏng đoán thật lâu, bởi vì bọn hắn rất nhanh liền thấy được đó là vật gì. Chỉ thấy vật kia thân có 8 đầu đôi chân dài, hai cái lớn ngao, miệng mắt to lớn, thân thể béo tốt, phần đuôi đặt vào sợi tơ. Nói ngắn gọn, kia là một cái chi chu. Nhị Lang Thần, Vương Tử một đám. Lúc này Nhị Lang Thần một đám đều là biến thành mật phong, cho nên cái này chi chu mặc dù chỉ là dài khoảng nửa thước, nhưng là vào lúc này trong mắt của bọn hắn lại có vẻ vô cùng to lớn. Lúc này Nhị Lang Thần nhóm tự nhiên là động cũng không dám động, sợ khẽ động liền sẽ bị những này chi chu để mắt tới. Mà phiền toái hơn chính là, ngay tại cái này chi chu tới một phương hướng khác, đồng thời cũng có một cái chi chu chạy tới, đem bọn hắn kẹp ở trung tâm. Chương 220, tơ nhện 2, chương 220, tơ nhện 2. Thế là chui vào 9 người tổ, Nhị Lang Thần, Vương Tử, Mã Vương gia cùng Mai Sơn Lục Thánh, lúc này tựa như là vừa dưới sủi cảo, bây giờ đang bày ở trên mâm chờ lấy cái này hai chi chu đi lên vớt. Chúng tiên tâm bây giờ đều bị nâng lên trong cổ họng, liền sợ ngay đầu tiên bị những này chi chu cho nuốt vào. Còn tốt cái này hai chi chu cũng không phải là như vậy nói khác, không muốn lấy vừa lên đến liền phải đem bọn hắn diệt đoàn, mà là nhìn xem trước mắt không nhúc nhích bọn hắn nói tới nói lui. Trong đó một cái chi chu nói, nghĩ không ra cái này hồn thiên trận vừa rút lui, liền đến nhiều như vậy hỏa vật, hôm nay lại là một đội mật phong xa lưới. Một cái khác chi chu nói tiếp đi, thấy bọn nó vừa rồi dãy rủa tư thế, vẫn là rất linh hoạt, thế nào hiện tại liền bất động. Lúc này cái này hai cái chi chu đều nhìn trước mặt chúng tiên biến thành 9 cái mật phong, trong mắt phát ra hào quang màu xanh lục. Chúng tiên trong lòng kêu to không tốt, nhưng lại vẫn là giữ vững trấn tĩnh, bởi vì chi chu cũng không thế nào ăn tử vật. Nhưng là cái này hai cái chi chu nhưng thật giống như không có cái này ăn kiêng, ngược lại trong mắt lục quang càng thêm tràn đầy. Trong đó một cái giống như đã quyết tâm muốn đem bọn hắn làm thức ăn ngon, thế là liền đối với một cái khác nói, trước đó ở hậu phương cũng chưa từng thấy qua mấy cái hoạt vật, bây giờ thật vất vả có như thế mấy cái mật phong, tốt xấu cũng muốn no bụng một no bụng. Một cái khác cũng mau nói, chính là. Bọn chúng hạ quyết tâm, liền bắt đầu chuẩn bị nói chuyện. Lúc này chúng tiên trong lòng tất cả giật mình, lúc này liền quyết định nếu như cái này hai đi lên ăn chính mình, liền riêng phần mình chuẩn bị biến thân, dù cho bại lộ tại trước mặt vô số yêu ma trước mặt cũng không có biện pháp. Bọn hắn đang chuẩn bị động thủ, lại trông thấy Nhị Lang Thần biến thành cái kia mật phong bỗng nhiên bắt đầu vung lên cánh càng không ngừng va chạm tơ nhện, ra vẻ mình rất linh hoạt như thế, đồng thời bọn hắn còn nghe thấy bên kia có Nhị Lang Thần thanh âm truyền đến. Không nên động, để cho ta tới hấp dẫn bọn hắn. Ta không có việc gì. Vương Tử lúc này thanh thanh sở sở nghe thấy được thanh âm này, nhưng là hắn lại phát hiện hai cái chi chu hoàn toàn không có phát giác, thế là liền biết Nhị Lang Thần nói chung cũng là hiểu được truyền âm nhập mật kia một bộ. Thế là Vương Tử cùng cái khác mấy vị tiên gia đều là ngừng lại, chờ đợi hai cái chi chu làm quyết định. Quả nhiên kia hai cái chi chu bị Nhị Lang Thần biến thành mật phong hấp dẫn. Trong đó một cái nói, lại còn có một cái là sống. Một cái khác nói, thần kỳ. Đã như vậy, chúng ta trước hết ăn hắn a. Bọn chúng một hồi hưng phấn, liền muốn đi trước cùng một chỗ ăn hết Nhị Lang Thần biến thành cái kia mật phong. Mắt thấy bọn chúng đã càng ngày càng tới gần Nhị Lang Thần, đại gia tâm đều là bị nhấc lên. Nhưng là đợi đến bọn chúng đi đến Nhị Lang Thần biến thành mật phong trước mặt, trong đó một cái lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Bởi vì hắn nhìn thấy một cái quái sự. Hắn xưa nay đều chỉ gặp qua hai con mắt mật phong, lại không nghĩ rằng trước mặt lại có một cái 8 đôi mắt mật phong. Cái này mật phong dĩ nhiên chính là chúng ta Vương Tử đồng học biến thành cái kia, bởi vì hắn là tứ tượng pháp thân biến hóa, cho nên tứ phía đều biến hóa, liền thành 8 đôi mắt. Ta đi. Vương Tử nhìn xem cái này chi chu tự mình hướng về mà đến, trong lòng một hồi sụp đổ. Tính toán, ta muốn ăn hắn. hướng về vương tử mà đến cái kia chi chu hô to. Mà đổi thành bên ngoài cái kia chi chu đã đi tới nhị lang thần biến thành mật phong trước mặt, mỉm cười, khiến cho. Vương tử, ta đi. Có thể hay không có tiết tháo một chút? Đã nói xong ngăn lão đại, nhưng ngươi nửa đường lật lọng. Cái khác tiên gia lúc này cũng là cả kinh thất sắc, riêng phần mình nhắm ngay cơ hội liền chuẩn bị ra tay. Mà lúc này hai cái chi chu đã phân biệt đối với nhị lang thần cùng vương tử thống hạ miệng lớn. Tại thời điểm then chốt này, vương tử bỗng nhiên nghe thấy trên lưng hắn như bị đạo trưởng thông qua tâm linh liên kết đối với hắn quát lên, đem chấn hồn trung giơ lên. Vương tử bỗng nhiên nhớ tới chấn hồn trung là yêu ma không thể tiếp cận, thế là lúc này liền đem chấn hồn trung hướng bắc thượng như bị đạo trưởng kia mặt ném đi. Như bị đạo trưởng một thanh tiếp được, sau đó hướng chi chu miệng bên trong một đường, lúc này cái này chi chu chính là bờ môi thiêu đốt, đau đớn không thôi. Chi chu mong muốn mở miệng, lại phát hiện miệng đã nói không ra lời. Sắp biến thành bạch phong, cho hắn đến một châm. Như bị đạo trưởng lúc này nhắc nhở vương tử. Vương tử lúc này mới nhớ tới trước đó hắn cùng bạch chú ma vương đại chiến, trong đó bạch chú ma vương chính là dựa vào độc phong điếu vi châm, mới đưa bảo kiếm của hắn cắt ngang. Ý kiến hay. Vương tử đại hỉ, lúc này cũng liền biến thành một cái màu trắng sâu đôi hồng, đôi dài một thước, vừa vặn với tới chi chu, phía trên đặt vào ngũ hành kiếm, một chút liền đính tại chi chu đỉnh đầu. Chi chu lập tức là đỉnh đầu nước biết cuồn cuốn, không lâu liền mơ mơ hồ hồ, một mệnh ô hô. Ngay tại vương tử đối kháng chi chu lúc, một cái khác chi chu đã răng rắc mấy lần liền đem nhị lang thần hóa thành mật phong ăn vào bụng bên trong, tốt là dễ chịu. Nhưng chờ nó lấy lại tinh thần muốn đi tìm đồng bạn, lại phát hiện đồng bạn đã bị một cái bỗng nhiên xuất hiện bạch phong một châm đâm vào đỉnh đầu, nước biết chảy dài, đầu nở hoa, lập tức trong lòng kêu to không tốt, liền muốn lên tiếng kêu to. Cũng chính là vào lúc này, nó bỗng nhiên cảm giác được trong bụng bỗng dưng đau đớn, nội tạng của nó lúc này tựa như chuyển vị như thế, để nó kêu không ra tiếng. Không lâu nó liền sợ vỡ mật nát, toàn thân mỏi nhừ, sau đó lập tức liền quấn ở tơ nhện bên trên chết đi. Cái khác chúng tiên xem ở một bên nhìn xem hai cái chi chu bạo chết, đều là trong lòng một hồi may mắn, vừa rồi chống tại trong bụng chiếc kia đại khí mới khó khăn lắm thở ra đến. Đại gia thế nào? Không lâu cái kia ăn hết nhị lang thần chi chu miệng bên trong lại xuất hiện một cái mật phong đầu, chính là nhị lang thần xuất hiện lần nữa, đại gia lần nữa thở phào một cái. Chấn hồn sứ thế nào? Mã Vương ra hỏi. Không có việc gì đâu. Vương tử vẻ mặt mồ hôi lạnh trả lời. Chương 221, lực lượng, 1, chương 221, lực lượng, 1. Chui vào cựu tiên nguy hiểm, nhất là vương tử bên này kiếp nạn vẫn là vượt qua, các vị đều lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, may mắn bọn hắn biến hóa mật phong chân nhiều hơn nữa giải, không chút nào ảnh hưởng bọn hắn lau mồ hôi phát huy. Không lâu nhị lang thần theo chết đi chi chu trong thân thể chui ra ngoài, đối diện trông thấy biến thành một cái lớn bạch phong vương tử, lúc này cũng là cười, chấn hồn sứ thật bản lãnh, một nhát này vậy mà cũng có ngàn cân chi lực. Chúng tiên nghe thấy nhị lang thần nói như vậy, lúc này cũng là cười, Mã Vương gia cười đến càng là vui vẻ, hai vị thật đúng là hù chết chúng ta, về sau ta cũng muốn thử một chút. Cũng đừng. Mai Sơn Lục Thánh lúc này cũng cười lên, Mã Nguyên Soái tôn quý, không tốt khó khăn. Nhị lang thần lúc này suýt một tiếng nói, các vị không cần buông lòng cảnh giác, hiện tại mặc dù thoát cực khổ, nhưng đến đây còn tại yêu ma doanh địa bên trong, các vị phun lửa đốt kia, đem những này dơ bẩn đồ vật đều đốt không còn một mảnh. Đại gia trong miệng xưng là, sau đó liền riêng phần mình nâng lên trong bụng ngũ hành chi hỏa, nôn tại tơ nện bên trên. Cái này tơ nện mặc dù dính lực kinh người, nhưng lại vẫn là tại chi chu tia thuộc bên trong, gặp lửa tức phát khô, lại hòa tan. Sau đó tơ nện đứt đoạn, các vị tiên gia lúc này thoát trói buộc, chính là dễ chịu ở giữa, Mã Nguyên Soái gắt một cái, tính tình đi lên, sau đó lại nhiều thả một mùi lửa đem bên cạnh hàng rào cũng cho cùng nhau đốt, nhìn lại hai cái chi chu trên thân chậm rãi bốc cháy lại rời đi. Chờ bọn hắn một nhóm lại bay về phía trước mấy trăm mét, phía sau liền có các yêu ma kêu to lên, hỏa hoạn, hỏa hoạn. Bọn hắn hướng về sau xem xét, liền nhìn thấy đằng sau lên một hồi ánh lửa làm mắt, một đám yêu ma lại là quạt gió lại là hát nước, trong không khí đều là lo lắng hương vị, bọn hắn ngược lại là từng cái cười đến vui vẻ, chơi vui vẻ. Các ngươi nói là, đối phương kiến tạo một loại tám tay vận chuyển chiến khí, có thể không ngừng mà đưa lên hỗn độn linh thức cùng mang lửa than thạch. Tại nhị lang thần bọn hắn trở về sau, Tử Vi đại đế nhìn xem phía dưới các vị, lúc này lâm vào trong suy tư. Không sai. Nhị lang thần trả lời, cái này bát tí hoanh thiên lôi là hữu cơ quát mang theo, có thể không ngừng nhét vào, coi là thật về liền rượu, trên xuống trong chậu than đồ vật, chứa hỗn độn linh thức, lại có thể bị ném mạnh đi ra, quả nhiên là công thành lợi khí. Tử Vi đại đế ân một tiếng, sau đó gật đầu nói, tự hồn tiên trận về sau, chúng ta liền không có gặp lại các yêu ma sử dụng hỗn độn nguyên khí, lúc ấy chúng ta đều rất là kỳ quái, hiện tại xem ra, những yêu ma này nhóm vẫn là trong bóng tối lợi dụng, vọng tưởng đem chúng ta một mẹ hốt gọn. Lúc này trung quân đại trướng bên trong, Bắc Cực tứ thánh, Cửu Diệu tinh quân, Nhị Lang thần chờ một đám thần tiên đều tại, nghe thấy Tử Vi đại đế kiểu nói này, đều là càng không ngừng gật đầu biểu thị đồng ý. Tiêu đế quân, chúng ta bây giờ đã hiểu các yêu ma hành động, phải làm như thế nào? Thiên Bồng Nguyên Soái hỏi. Tử Vi đại đế không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi lại, ngươi cảm thấy nên như thế nào? Thiên Bồng Nguyên Soái dừng một chút, lúc này nói, bây giờ các yêu ma hỗn độn linh thức lợi hại, linh của chúng ta sẽ không thể có thể toàn thân trở ra, phải chăng có thể tạm thời rút lui một chút? Ân, rút lui đương nhiên là có thể. Tử Vi đại đế ung dung nói. Thiên Bồng Nguyên Soái coi là đắc kế, nhưng lại không nghĩ tới lúc này Tử Vi đại đế lại trả lời một câu, nhưng là chúng ta như lui, thối lui đến chỗ nào? Còn có bao nhiêu địa phương để chúng ta lui? Bắc Châu Tam Quốc cùng bản địa tiên gia tinh linh bây giờ vừa rồi quy y ta nói, chẳng lẽ chúng ta muốn đem bọn hắn vứt bỏ, nhường thế nhân phỉ nhổ chúng ta không để ý ngàn vạn sinh linh? Thế gian này ngàn vạn quốc gia, liền chưa thấy qua mấy cái có thể thông qua nhường có thể thắng được thắng lợi. Đại gia nghe Tử Vi đại đế nói như vậy, đều là hảo tâm bội phục vị này đế quân, trong lòng đều là cảm khái cái này Tử Vi đại đế không hổ là nhìn qua ngàn vạn triều đại, nắm giữ nhân gian khí vận lớn đế quân. Mã Vương gia càng là tại chỗ gọi tốt, đế quân, lời nói này thông khoái. Ta Mã Vương này đến, chính là vì nhiều đánh một chút yêu quái, ngươi nói như vậy, chính hợp tâm ta ý, nhà ta chân quân cũng biết ưa thích. Một bên Thiên Đồng Nguyên Soái thì là chăm chú đem túi đầu, trên thân phảng phất tại phát run. Tử Vi đại đế cũng không để ý tới hắn, lúc này liền nói, Mã Nguyên Soái dạng này tính tình, chính là tướng giỏi một viên, chúng ta Thiên Đình đại quân cũng là có phúc phận. Đế quân ý tứ, có phải hay không chúng ta muốn sớm phản ứng, không chờ yêu ma độc thủ. Nhị Lang Thần lúc này đã hơi hơi đoán được Tử Vi đại đế ý nghĩ, lúc này nói, chúng ta có phải hay không muốn tiến hành một lần phản kích. Không sai. Tử Vi đại đế nói, bây giờ tình huống, đại gia cũng đã minh bạch, các yêu ma tất nhiên sẽ có một lần lớn xâm chiếm, hơn nữa thủ bút cực lớn, không chỉ có là chủ hoạch các loại chiến khí, còn có cường viện đến, cùng nó ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Nhưng là, Vương Tử lúc này cũng chuẩn bị lên tiếng, các yêu ma hỗn độn linh thức làm sao bây giờ? Nếu như một khi những này linh thức đưa lên tới tiền tuyến, chúng ta liền không có cách nào công kích. Hỏi rất hay. Tử Vi đại đế giống như lộ ra đối Vương Tử rất là tán thưởng, sau đó nói, cho nên chuyện này, nhất định phải từ ngươi cái này trấn hồn sứ tự mình tiến đến. Vương Tử nhìn một chút bốn phía, bất đắc dĩ. Dù sao trước mắt những này chiến tướng bên trong hoàn toàn chính xác cũng chỉ có chính mình mới có thể đi tiếp xúc hỗn độn linh thức. Hắn cười khổ một tiếng, "Đế quân, là nên ta đi, nguyên cũng nên là ta đi." Tử Vi đại đế đối với hắn nở nụ cười, nhẹ gật đầu. Chương 221, lực lượng 2, chương 221, lực lượng 2. Bất quá lúc này Nhị Lang Thần còn có vấn đề, "Đế quân, cái này hỗn độn linh thức một khi bị thẩm thấu hoặc là được phong thích, thiên địa ngũ hành không thể vận chuyển bình thường, chúng ta lại không cách nào chống cự linh thức xâm lấn, cái này phải làm như thế nào?" Cái khác các vị tiên gia nghe xong Nhị Lang Thần lời này, lúc này cũng là gật đầu. Dù sao không có khả năng trực tiếp lấy nhục thân đối mặt hỗn độn linh thức. Không sai. Tử Vi đại đế nói, hoàn toàn chính xác, trước đó nếu như chúng ta phá vỡ hỗn độn linh thức, chúng ta lại không có linh thức chấp trưởng thiên tôn, không thể dựng đứng kết giới quan tưởng, những này linh thức sẽ đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng to lớn, nhưng là bây giờ tình huống không giống như vậy. Ân. Các vị đều là rất kỳ quái, dù sao trước đó không có cách nào, chẳng lẽ hiện tại lại có. Tử Vi đại đế thấy đại gia hứng thú tất cả đứng lên, lại vẫn cứ lại mua cái nút, đợi đến các ngươi phản kích hoàn tất, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Tại trung trướng bên trong các vị lập tức đều là một đầu óc nước, không biết rõ Tử Vi đại đế là có ý gì. Nhưng là đại gia cũng đều biết Tử Vi đại đế am hiểu sâu nhân tính cùng thiên địa pháp tắc, không đến mức sẽ xuất hiện đại quy mô lừa gạt sự kiện. Dù sao lừa gạt liền đại biểu cho lòng người tan rã, mà bọn hắn Tử Vi đại đế, đại khái là sẽ không làm loại này sát phong cảnh chuyện. Vậy chúng ta kế hoạch là cái gì? Nhị Lang Thần hỏi. Ân, đây mới là các ngươi nên hỏi. Tử Vi đại đế tán thưởng nhìn thoáng qua Nhị Lang Thần, sau đó nói, trong chúng ta có trấn hồn sứ có thể đi đánh vỡ hỗn độn linh thức, trước tuyến chính diện liền phải nhìn các vị đại thần. Tử Vi đại đế nói xong lời này, liền nhìn đại trướng bên trong ngoại trừ Vương Tử bên ngoài cái khác đại thần. Tất cả mọi người minh bạch một trận chiến này rất trọng yếu, quan hệ càng về sau toàn bộ chiến tranh đi hướng. Lúc này Thiên Du Nguyên Soái cảm thấy mình có thể nói chuyện, khởi bẩm đế quân, chúng ta trước mắt chiến tướng số lượng không tính quá nhiều, đối phương có không ít cường tướng, bây giờ lại có một đội đại tướng mang theo không biết bao nhiêu yêu ma đến đây tiếp viện, bây giờ quân ta lực lượng còn không có nắm chắc tất thắng. Không sai. Tử Vi đại đế nói, Thiên Du nói không sai, nhưng là bây giờ đã có rất nhiều thần tướng sắp đến. Tất cả mọi người là rất kỳ quái, Tử Vi đại đế đến cùng mời những cái kia thiên tướng lúc nào thời điểm mời, lúc nào thời điểm tới. Mà liền tại lúc này, bên ngoài có một cái lính liên lạc tiến đến, đối với Tử Vi đại đế hạ bái. Khởi bẩm đế quân, Ngọc đế thân sắc, khiến nhị thập bát tinh tú toàn viên, Lôi Thanh phổ hóa thiên tôn thủ hạ 36 lôi tướng, Hữu Thánh chân quân thủ hạ mười mấy cái linh quan, Tháp Tháp Lý Thiên Vương mang tam tử đến đây trợ giúp quân ta, sáng mai tức tới. Đại gia nghe xong lính liên lạc nói như thế một chỗ dài, lúc này liền biết Tử Vi đại đế đã sớm chuẩn bị, đã sớm đi thiên đỉnh cầu viện. Lúc này bọn hắn không còn nói nhiều, lúc này đối với Tử Vi đại đế hạ bái, đế quân thần toán, chúng ta mặc cảm. Tử Vi đại đế mỉm cười, sau đó gật đầu nói, chỉ là còn có một cái không đến, hắn không đến, chúng ta thời cơ cuối cùng vẫn là kém một chút. Đại gia lúc này lại là không rõ ràng cho lắm. Lúc này đột nhiên lại một cái lính liên lạc tiến đến, lớn tiếng nói, khởi bẩm đế quân, Đâu Xuất Cung Huyền Đô đại pháp sư đến đây. Lính liên lạc như thế một tiếng, Tử Vi đại đế liền như là hạn hán đã lâu gặp mưa xuân, lúc này liền đứng lên. Trời cũng giúp ta, thời cơ đã đến, mong mời. Đại gia lại là một hồi kỳ quái, dù sao hôm nay Tử Vi đại đế lộ ra thật sự là quá làm cho người ta không nghĩ ra được. Vừa rồi cái gì thời cơ chưa tới, lúc này lại là thời cơ đã đến. Nhưng là tất cả mọi người đoán được, Tử Vi đại đế nói thời cơ nói chung chính là cùng Đâu Xuất Cung có quan hệ. Dù sao Đâu Xuất Cung là đạo tổ lão tử địa phương, mà Huyền Đô đại pháp sư lại là lão tử đại đồ đệ, trong này ngụ ý không nói cũng hiểu. Tới đấy Tử Vi đại đế phản công kế hoạch cùng Huyền Đô đại pháp sư, lại hoặc là nói, cùng phía sau đạo tổ lão tử có quan hệ gì đâu. Đại gia nghĩ không rõ lắm. Bên kia Huyền Đô đại pháp sư cũng theo tuyên triệu, đi vào đại trướng bên trong. Vương Tử nhìn xem lớn pháp sư thân mang bát quái áo, râu tóc toàn bộ màu đen, trên đầu có khánh vân cầu vồng, có thể thấy được đạo hạnh cao cường. Nhưng là cùng không bám vào một khuôn mẫu, không có cố định biểu lộ lão tử khác biệt chính là, cái này Huyền Đô đại pháp sư cũng là lộ ra rất trang trọng. Nhìn thấy Huyền Đô đại pháp sư đích thân đến, Tử Vi đại đế lập tức hàng toàn nên đón, đem Huyền Đô đại pháp sư nên tới chính giữa vị trí. "Lớn pháp sư, đạo tổ đồ vật mang đến sao?" Tử Vi đại đế hỏi. Huyền Đô đại pháp sư nhẹ gật đầu, sau đó liền để phía sau hai cái đồng tử đi tới, Vương Tử nhìn một chút, chính là đạo tổ bên người vàng bạc hai vị đồng tử. Hai người bọn họ đem trong tay một cái máy đọc thẻ đặt tới trên bàn. Cái này dụng cụ dáng dấp cùng Vương Tử thấy qua Hồn Thiên Tạo Mộng Nghi không sai biệt lắm, nhưng là cái này dụng cụ lại là dựa theo đạo gia chân pháp tạo nên, cho nên hình thái bên trên cùng Tạo Mộng Nghi có chỗ khác biệt. Cái này phía trên dụng cụ đã bao hàm một mạch hai nguyên tố tam tài tứ tượng bắt quái lý lẽ, cho nên dụng cụ tạo chính là đầu đội trời quang, bên trong điểm hai nguyên tố, tứ phía tua cờ, khéo léo, muôn hình vạn trạng, bên trong càng là bao hàm toàn diện, nhường các vị tiên gia nhìn đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xin hỏi đế quân, lớn pháp sư, cái này pháp khí là cái gì tên tuổi? Vậy mà có thể có như thế bộ dáng? Mã Nguyên Soái không khỏi hỏi tới. Pháp khí này tên là Vạn Tượng Canh Tân Nghi Huyền Đô đại pháp sư trả lời nói, tự hỗn độn bắt đầu, thiên địa vạn vật không thể chuyển thừa, chỉ có thể lẫn nhau thôn vệ, không có đổi mới chi tượng, sau đó tự bản cổ đại thần khai thiên tịch địa, mới có thể vạn tượng quanh mình phục thủy, qua lại chuyển thừa, này cái gọi là vạn tượng đổi mới người cũng. Thiên gia nhóm nghe xong cái tên này, cũng là riêng phần mình gật đầu. Mà Tử Vi đại đế thì cười nhường các vị tiên gia đều là đi lên phía trước, chỉ vào trên bàn Vạn Tượng Canh Tân Nghi nói, các vị, xin lưu ý nhìn, pháp khí này chính là chúng ta lực lượng một trong chương 222, phản công, một, chương 222, phản công. Tại có các yêu ma chiến khí tin tức về sau, Tử Vi đại đế cũng đã nhận được lính, chiến tướng cấp tốc bổ sung cùng đạo tổ pháp khí duy trì, bây giờ Bắc Châu đại quân, ở đây trên mặt lại đến một cái hung hăng tiết điểm. Mà đối diện các yêu ma thì còn đang không ngừng mà sửa gấp công sự, tùy thời chuẩn bị bố trí có thể ném mạnh ra hỗn độn linh thức bát tí hoành thiên lôi. Nhưng là tại khai chiến trước đó, Tử Vi đại đế vẫn là phải cầu các vị đại thần giữ vững cơ mật trình độ, cho nên rất nhiều thiên đình quân sĩ đều căn bản không biết rõ phản công chuyện. Đối diện các yêu ma, tự nhiên là càng không rõ trong đó có thiếu. Lúc này bọn chúng không biết mình át chủ bài đã bị thiên đình phương biết rõ. Mà thiên đình một phương át chủ bài, bọn chúng lại không biết rõ. Phản công thời cơ là tại vương tử bọn hắn trở lại quân doanh ngày đó về sau ngày thứ ba. Một ngày này sáng sớm, liền có vô số lính liên lạc âm thầm đánh thức trong quân doanh tất cả binh tướng, vương tử cũng mới đem tin tức nói cho nhà mình sư huynh sư tỷ cùng các vị nghĩa quân. Tin tức của bọn hắn chỉ có một cái, sau 2 canh giờ bắt đầu phát động công kích, nhưng là trước đó giữ yên lặng. Thế là tại khai chiến trước 2 canh giờ bên trong, thiên đình quân cùng các yêu ma đều giữ vững độ cao trật tự cảm giác cùng trầm mặc cảm giác. Thẳng đến khai chiến 1 phút này đi vào. Mà hôm nay các vị tiền tuyến các yêu ma thì là tương đối buồn bực. Dù sao bọn chúng mỗi ngày đều sẽ nghe thấy chiến tuyến bên kia thiên đình quân đối bọn hắn thực hành gọi hàng nghệ thuật, hơn nữa thường xuyên một hô chính là cả ngày, đều không mang theo nghỉ ngơi cái chủng loại kia. Lúc đầu bọn chúng buổi sáng liền chuẩn bị ra tiền tuyến nghe một chút tiểu khúc, sau đó không có việc gì đối đòn gì gì đó, lại không nghĩ rằng hôm nay thiên đình một phương dị thường yên tĩnh, an tĩnh để bọn chúng cảm thấy bất an. Có yêu ma thậm chí còn chạy đến tiền tuyến đến hỏi: "Uy, đối diện, hôm nay thế nào còn không mở màn đâu?" Lúc này đối diện thiên đình quân đội có vẻ như cũng không tâm tư trả lời bọn chúng, ngược lại dùng một loại nhìn tiểu năng trí tuệ đồng dạng ánh mắt nhìn xem bọn chúng. Các yêu ma thất vọng, trong nội tâm cũng là buồn bực thật sự, hôm nay thế nào đổi một bộ? Chẳng lẽ không định hát? Đối diện thiên đình quân nhóm cũng là riêng phần mình cầm vũ khí tuần tra, ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn xem đối diện, tùy thời chuẩn bị nổi lên. Bất quá tại tổng tiến công kèn lệnh khởi xướng trước đó, toàn bộ chiến cuộc vẫn là ở vào trầm mặc tình trạng giằng co. Quy Xà nhị tướng cũng đã sớm lên tuần sát biên cảnh, bọn chúng đến một lần, đối một màn này cũng cảm thấy rất là kỳ quặc. Thế nào hôm nay tiền tuyến an tĩnh như vậy đâu? Hai bọn chúng liếc nhìn nhau, phát hiện đối phương trong mắt đều là cũng giống như mình thần sắc mê mang. Sau đó bọn chúng chỉ nghe thấy một tiếng la lên: "Hai vị, gần nhất vừa vặn rất tốt." Bọn chúng trong lòng hô hào kỳ quái, sau đó theo thanh âm truyền đến thanh âm nhìn sang, liền thấy lôi điện quang tưởng bên kia đối với mình hì hì cười không ngừng vương tử, còn có vương tử sau lưng Lưu Đạo Khung, Ngộ Minh, cùng chí Bắc Huyền Linh trở nghĩa quân một đám. "Lại là ngươi?" Quy Xà nhị tướng trong lòng đều là phiền muộn, thế nào mỗi lần đều có thể đụng tới gia hỏa này? "Quả thực, duyên phận đi." Vương tử còn tại đối với bọn chúng cười nói. Quy Xà nhị tướng trong lòng một hồi choáng váng, nhưng là ngoài miệng vẫn là phải tương đối khách khí, thế nào trấn hồn sứ đại nhân còn chưa có chết đâu? "Các ngươi hai vị còn sống, tiểu đệ không dám xin được cáo lui trước." Vương tử tiếp tục cười nói. Quy Xà nhị tướng cũng cười, nhưng là trong lòng lại nghĩ đến gia hỏa này thế nào còn không chết. Nhưng là bọn chúng trên mặt còn phải cười, thế là Quy tướng liền đi tới nói: "Chúng ta thả ngươi hai lần, cũng coi như chúng ta đối ngươi có ân đi." Vương tử cũng không giận, mà là phản đối nói: "Vậy ta cũng cứu được hai người các ngươi lần, các ngươi cũng không biểu thị cảm tạ." Quy Xà nhị tướng nhìn nhau một cái, cũng là cũng không cảm thấy Vương tử lời nói có vấn đề, dù sao trước đó hai lần tao ngộ, mặc dù đều là chính mình đi đầu chiếm ưu, nhưng là về sau luôn luôn chính mình hai cái bị vây. Sau đó Vương tử lên tiếng nhắc nhở, để bọn chúng chạy trốn. "Hai quân giao chiến, ngươi chết ta sống." Sa tướng nói: "Về sau nếu là có nhiều đắc tội, trấn hồn sứ cần phải thông cảm nhiều hơn." "Đúng vậy đúng vậy." Vương tử trả lời: "Ngày sau ta nếu là đối hai vị có chỗ bất kính, cũng nhìn hai vị có thể đại nhân không biết tiểu nhân qua, có thể trốn liền trốn." Quy Xà nhị tướng nghe xong lời này, lúc ấy đều là buồn mực, tiểu tử này nghẹn cái gì chủ ý xấu đâu. Nhưng là bọn chúng lúc này cũng không nghĩ nhiều như vậy, mà là tiếp tục đi theo Vương tử có một gốc dạ không có một gốc dạ lung tung chảo phúng đối phương. Đương nhiên hắn bọn chúng dạng này mắng nhau, bọn hắn song phương thủ hạ tự nhiên cũng là không có nhàn rỗi, riêng phần mình cũng gia nhập bản phương trào phúng trận doanh, cuối cùng còn đã dẫn phát một lần quy mô cường đại mang chiến. Cái này một nhao nhao nháo trò ở giữa, thời gian liền nhanh chóng đã qua, đợi đến Quy Xà nhị tướng giống như đã nhận ra cái gì, lúc này bọn chúng lại đột nhiên phát hiện đối diện trên trận địa đã dựng lên vô số đao thương kiếm kích, còn có vô số cầm các thức vũ khí thần tướng bay ở giữa không trung, đỉnh đầu bọn họ bên trên lập tức là lên một hồi lấp lóe hỏa hoa. Lúc này yêu ma cùng thiên đình quân đồng thời xuất ra ánh mắt đối mặt, trong đó một phương tràn đầy sắc bén, một phương khác thì là có chút ngập bước. Tiền tuyến trên chiến trường lại xuất hiện một hồi khó nói lên lời trầm mặc. "Mau lui lại, tạo thành trận hình phòng ngự, chuẩn bị nên địch." Quy Xà nhị tướng lúc này liền kịp phản ứng, lập tức đối với phía sau yêu ma bộ đội nhón quát to lên. Nhưng là bọn hắn hô về hô, lúc này đừng bảo là cái khác yêu ma, chính là Quy Xà nhị tướng bản thân cũng không có chuẩn bị kỹ càng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ nghe thấy thiên đình quân biên cảnh bên trên bỗng nhiên lên một thanh âm, lập tức truyền khắp toàn bộ tiền tuyến. "Thu!" Thế là tiền tuyến bên trên dài tới mấy chục dặm lôi điện quang tường bỗng nhiên trong nháy mắt bị thu hồi, vô số thiên binh thiên tướng bắt đầu vượt qua phòng tuyến hướng về đối diện các yêu ma băng băng mà tới. Tà Tiên. Chương 222, phản công 2, chương 222, phản công 2. Quy Xà nhị tướng trong đầu lên một hồi bực não, sau đó bọn chúng liền cảm thấy trước mặt có một cái màu trắng cự hùng hướng bọn hắn gầm rú một tiếng, sau đó điều tới song chào đập, đưa chúng nó chấn bên trên trời cao. Mà theo bọn chúng bay đến thiên thượng, đầu trên đỉnh có lên một tiếng sét đùng đoảng, sau đó một cái lôi tướng toàn thân gỡ mịn, trong tay áo hai cái tùng thử riêng phần mình phun ra ngũ hành, theo lôi điện mà xuống, đánh vào bọn chúng trên thân, khiến cho chúng nó thân thể mơ hồ làm đau. Mà cái này vẫn chưa xong, phi kiếm không ngừng xuyên thẳng qua, ngũ hành độn thuật càng không ngừng thả, ở giữa không trung lại vang lên một thanh âm. Quy Xà nhị tướng, hai người các ngươi tu hành đạo gia tiên pháp, vì sao vẫn còn muốn cùng yêu ma làm bạn như toàn tổn thương thế gian vạn vật tinh linh? Quả nhiên là không biết nhân gian mệnh số, không biết tốt xấu. Bọn chúng nghe được đây là vương tử thanh âm, lại nhất thời ở giữa tìm hắn không đến. Hô, một thanh trường kiếm gào thét mà đến, Quy Xà nhị tướng nỗ lực ngăn trở, đã nhìn thấy phía trước còn tại đối với bọn chúng hì hì cười không ngừng vương tử. Bọn chúng trong lúc nhất thời liền nhớ lại trước khi đến đối phương câu kia cũng nhìn hai vị có thể đại nhân không biết tiểu nhân qua, có thể trốn liền trốn lời nói. Đại khái chính là đang nói mình bây giờ hoàn cảnh a. Vương tử lúc này tứ phía toàn bộ triển khai, pháp thân hiện hình, các loại pháp khí tung bay, hướng về Quy Xà nhị tướng lại chặt lại đánh lại đâm, nhường Quy Xà hai cái là tả hữu thiếu hụt, huống chi mặt trên còn có ngũ lôi thần tướng, phía dưới thì có chí bắc huyền linh, vương tử phía sau còn có vô số thiên binh thiên tướng hướng mình đánh tới. Bọn chúng biết lần này là bị thiên đình quân chính mặt công kích, bọn chúng đã là rơi vào cái bẫy, rất khó còn sống. Bọn chúng lúc này cất tử trí, mong muốn ngoan cố chống lại, nhưng là lúc này vương tử đã từ từ bay đến bọn chúng bên người, nhẹ nhàng đối bọn chúng nói: "Hai vị, các ngươi sau này còn có đại sự muốn làm, cũng đừng tùy tiện chết." Quy Xà nhị tướng kinh hãi, bọn chúng không nghĩ tới vương tử vậy mà lại tại loạn quân từ đó tự nhủ như vậy. Mà vương tử thừa dịp bọn chúng mê loạn thời điểm, rút ra chính mình như ý kim cương sử, đưa chúng nó hai cái một sử một cái, đánh ra năm dặm có hơn, sau đó hô to: "Xông lên a!" Quy Xà nhị tướng bị vương tử trước đó kiểu nói này, trong lòng đã là hoảng đến không được, huống chi đằng sau lại bị vương tử đánh ra chiến trận, bọn chúng một lần nhớ tới vương tử mà nói, biết hôm nay đã là nước đổ khó hốt, bại quân khó thắng, thế là liền riêng phần mình hóa thành một đoàn hắc khí, tự mình hướng về bán độ tích lôi sơn cuồng bay mà đi, cũng không quay đầu. Bọn chúng đương nhiên không biết rõ vương tử còn muốn giữ lại bọn chúng cho ngày sau chân võ đại đế làm thuộc cấp, hắn tự nhiên là không tốt trực tiếp chu sát bọn chúng. Bọn hắn lại coi là vương tử là nhìn ra chính mình tu hành cùng bản tâm, không chịu đi giết chóc sự tình. Nhưng là lúc này vương tử cũng cho trong lòng của bọn nó bày ra một quả hạt giống. Vương tử thấy cách đó không xa Quy Xà nhị tướng đã giá vân chạy trốn, lúc này là trong lòng ra một ngụm đại khí, sau đó liền tiếp tục đi theo đại quân hướng về phía trước, đối với thiên thượng cùng dưới mặt đất các yêu ma dừng lại điên cuồng chuyển vận. Lúc này thiên đình quân đã là thiên binh thiên tướng 15 vạn có thừa, trong đó nổi danh hào thần tướng có trên trăm số lượng, theo cái này mấy chục giảm dáng dấp tiền tuyến toàn tuyến tiến công, quả nhiên là khí thế như hồng. Chỉ thấy kia tinh kỳ phấp phới như gió quá dài rừng, lôi điện lập loè như đêm tối cực quang, phong hỏa liên doanh như cháy lên trong núi, tiếng hô nổi lên bốn phía như tuôn ra gào khóc, húng chi phía sau còn có tử vi đại đế tròm sao long lánh. Phía trước các vị thần tướng trên người vàng bạc khôi giáp riêng phần mình tranh nhau phát sáng. Trong lúc nhất thời yêu ma đại quân toàn tuyến bại trốn, đánh tới bầy, mây đen tứ tán. Thiên binh thiên tướng đổi tới tiền tuyến, liền đem trên mặt đất những cái kia các yêu ma đánh gần nửa tháng nền tảng từng cái hủy đi, lửa nôn thổ chôn, trong lúc nhất thời liền toàn bộ không có hành tích. Bọn hắn cái này xông lên, liền vọt tới các yêu ma phía sau trên trận địa, lúc này nằm ngoài dự tính của bọn họ, trận địa các yêu ma thì phải cẩn thận cùng có trật tự được nhiều, một đội giá vân mà lên, bắt đầu chống cự thiên đình đại quân. Vương tử theo bên kia xem xét, đã nhìn thấy nơi đó là Kim Ngao đại tướng quân doanh. Bây giờ như thế xem xét, liền biết vị này Kim Ngao đại tướng hoàn toàn chính xác muốn so cùng là tứ tướng một trong bình đỉnh tướng quân muốn cao mình không biết bao nhiêu. Hơn nữa cái này Kim Ngao đại tướng thủ hạ các vị yêu ma năng lực cũng muốn so bình đỉnh tướng quân thủ hạ muốn mạnh hơn rất nhiều. Ở trong càng là có vô số đại chi chu, lớn hồ điệp chờ yêu vật theo trận địa bên trong đi ra, riêng phần mình hướng về sông tới các vị thiên đỉnh binh tướng xung kích. Thần tướng nhóm lúc này cũng minh bạch nơi đó mới là xương khó gặm, thế là liền đều tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị tiến công Kim Ngao đại tướng đại doanh. Oeng! Giữa thiên địa lại là một hồi oanh minh. Tại Kim Ngao đại tướng trong trận doanh truyền ra một hồi pháo vang. Sau đó có 5 cái mang theo mặt nạ yêu ma vọt ra, riêng phần mình đều là quái dị bộ dáng, trước mắt một cái, cao lớn uy mãnh, ánh mắt nhỏ, bả vai rộng, toàn thân hắc khí. Nhưng trọng yếu nhất là hai tay của nó, không, là hai càng đều hiện lộ ra, hơn nữa vô cùng làm người khác chú ý. Bởi vì kia hai cái ngao lại là kim sắc. Cái gọi là Kim Ngao đại tướng quả nhiên danh bất hư truyền. Vương tử nghĩ như vậy. Ôi, tại Kim Ngao đại tướng xuất hiện thời điểm, nó bên cạnh Na Cha Tam thái tử lúc này đã cảm thấy đầu đau muốn nức, giống như là bị cái gì đốt một chút, sau đó liền giá không được đám mây, nghĩ đến trên mặt đất rất xuống. Con ta Tháp Tháp Thiên Vương lúc này trợn mắt tròn xoe, lúc này cầm trong tay bát bảo linh lung tháp hướng về Kim Ngao đại tướng ném đi qua, nhưng là cái này linh lung tháp tới Kim Ngao đại tướng đỉnh đầu, nhưng thủy chung đều che đậy không đi xuống. Các vị thần tướng đều thấy rõ ràng, thì ra Kim Ngao đại tướng đỉnh đầu có một hồi mây đen, có thể ngăn cách bảo vật, thế là đại gia liền tụ tập lại vây công Kim Ngao đại tướng. Vương tử cũng nghĩ tiến lên, lúc này lại có một cái tiên gia kéo hắn lại, hắn nhìn bên cạnh xem xét, liền thấy Nhị Lang thần cùng Mai Sơn lục thánh. Trấn hồn sứ, nhanh đi làm việc, không cần lưu lại, nơi này có cái khác tiên gia. Chương 223, lại vào hỗn độn lĩnh vực. Chương 223, lại vào hỗn độn lĩnh vực, 1. Vương tử nhìn đến đây tiếp viện Kim Ngao đại tướng uy mãnh dị thường, lúc này cũng nghĩ tiến lên hỗ trợ, nhưng lúc này lại bị Nhị Lang thần dẫn đầu Mai Sơn thất thánh ngăn cản, lúc này liền hiểu được. thế là hắn hướng về trước đó tìm tới yêu ma khí giới kiến tạo động phủ bay qua. Lúc này bởi vì tiền tuyến cháy, các vị các yêu ma đều là nghe tiếng dành trước đến tiền tuyến tiếp viện, lui lại chỉ là trong đó một chút nhát gan hạng người, căn bản không đáng giá nhắc tới, cho nên bọn họ tám cũng là xuôi gió xuôi nước, một đường không trở ngại. Bọn hắn rất nhanh liền tới yêu ma kiến tạo động phủ, chỉ thấy bên trong hộ vệ đều bị triệt hồi không ít, chỉ còn lại một chút lẻ tẻ thủ vệ tại bốn phía tuần tra. Chính là lúc này, lấy nhị lang thần cầm đầu Mai Sơn thất thánh hét lớn một tiếng, sau đó mang theo vương tử xông vào trong động phủ, loạn đả loạn giết, bên trong có rất nhiều công tượng cũng bị nhị lang thần dùng thân ngoại thân pháp đánh khắp nơi trên đất chạy loạn. Trong lòng vội vàng, nhị lang thần đụng phải trước đó trên đường gặp phải cùng tìm hiểu tin tức lang yêu, đối phương đang giơ song đao đánh tới, nhị lang thần cũng là không muốn lấy đánh giết hắn, chỉ là nhường qua lưỡi đao của nó, sau đó nhấc lên cổ áo của nó, một thanh ném tới cửa hang. Vương tử thì thừa dịp bên ngoài trùng sát hỗn loạn lúc, thu nhỏ cuốn bay, hướng bên trong sông đi vào, bên người phong thanh hô hô, hắn mắt thấy chính mình xuyên qua linh kiện đánh chế chỗ, khuôn đúc chế tạo chỗ, thành phẩm biểu hiện ra chỗ, trong lòng cũng càng ngày càng khẩn trương. Sau đó hắn một thanh sông vào phía sau màu đen cửa hàng, hướng về hỗn độn lĩnh vực bên trong bay đi. Hỗn độn lĩnh vực bên trong cũng không ít yêu ma muốn đi ra ngoài trợ giúp, nhưng lại đối diện đụng phải đánh lấy ánh lửa vương tử, liền đều là cả kinh thất sắc, sau đó liền bị đối phương đao roi đồng thời, đánh đầu nở hoa, đầu một nơi thân một nẻo. Cửa hàng cấm chế còn tại, bên trong hỗn độn linh thức còn không có tiết lộ, vương tử nhìn xem tình huống này, liền biết bên trong nhất định vẫn còn tiếp tục luyện chế lấy đạn dược, thế là một thanh xông vào, nhìn xuống dưới, liền thấy không ít điểm vàng. Trước đó hắn tiến đến lần kia là biến thân làm quả răng, thị giác còn hơi nhỏ, rất khó nhìn chung toàn cục, bây giờ hắn thị giác khoáng đạt, theo đỉnh động chạy một vòng, xem xét toàn bộ hỗn độn lĩnh vực, liền biết cái này hỗn độn lĩnh vực cũng là dựa vào trận pháp trèo trống, ở trong có một cái pháp sư ngồi chính giữa, toàn thân phát ra màu đen khí tức, đồng thời trước mặt còn đặt vào một cái đồng đỉnh. Vương tử đi vào xem xét, phát hiện cái này đồng đỉnh vậy mà cũng cùng hồn thiên tạo mộng nghi như thế, ở trong có thể thả ra nồng đậm sương mù. Thì ra là thế, nơi này hỗn độn cũng là thông qua pháp khí tạo nên. Mà pháp trận trong pháp sư vương tử cũng nhận biết, lại chính là huyền tướng đồ đệ, Mê Nhượng pháp sư. Mê Nhượng lúc này cũng nhìn thấy hắn người quen cũ này, lúc này là chân mày nhảy một cái, trong lòng kêu to không tốt, lúc này liền theo ở trước mặt đồng đỉnh, phòng ngừa bị cướp đi. Lại không nghĩ rằng vương tử đã sớm thấy được trước mặt hắn đồ vật, trực tiếp liền vươn tay ra đoạn. Hai người bọn họ riêng phần mình nắm đỉnh hai bên, dùng sức, lúc ấy bọn hắn lại nhất thời ở giữa ai cũng không có cách nào chiếm được chỗ tốt. Chỉ là vương tử vốn là mở tứ tượng pháp thân, trên thân lại có bản cổ trấn linh bảo Yiye, có thể tại hỗn độn trùng chuyển hóa ngũ hành, cho nên bản thân hắn là càng ngày càng mạnh, hơn nữa bởi vì tay nhiều ưu thế, tự nhiên cũng không có đình chỉ đối Mê Nhượng công kích. Mê Nhượng nhìn lúc này không may, đụng phải hắn như thế tay nhiều tặng, liên quan chính mình linh đang pháp thuật bị phá, đến cùng chính mình là đánh không lại hắn, thế là liền hô to lên. "Chúng tiểu nhân, mau tới đây." Bên kia một chút màu vàng yêu ma vốn chính là nhìn xem tình huống không đúng, đã hướng về nơi này chạy tới, vương tử tính tình đi lên, đối với Mê Nhượng làm cái mặt quỷ, sau đó hắn nhớ tới trước khi đến còn có một cái tổ sư thân truyền pháp thuật còn không có thực chiến diễn luyện qua. Thế là hắn niệm động chân ngôn, lập tức sử dụng lên pháp thiên tượng địa lập tức liền biến có vài chục trượng cao, đầu đỉnh vừa vặn cùng trong động trần nhà ngang bằng. Các vị yêu ma xem xét hắn cái này lớn nhỏ, lúc này đều là dọa đến toàn thân phát lạnh, còn có không ít lúc này liền thông qua cấm chế tường chạy trốn. Mê Nhượng thấy thế, lúc này cũng thay đổi thân lên, giống như hắn cao, hai người bọn họ dùng hai ngón tay vân về chế tạo hỗn độn linh thức đỉnh, trong lúc nhất thời lâm vào căng thẳng. Vương tử cười hì hì nói, ngươi lại đánh không lại ta, làm gì trèo chống đâu? Vung xuống không tốt sao? Mê Nhượng chân mày nhảy một cái, trong lòng nổi giận, có thể hắn lại biết rõ đối phương hoàn toàn chính xác khó chơi, tay lại nhiều hơn chính mình, biến lớn về sau quả thực cũng không tiện ra tay. Nhưng là nó cũng không nghĩ đến nhanh như vậy từ bỏ. Thế là hai người bọn họ ngay tại cái này hỗn độn lĩnh vực bên trong riêng phần mình đấu sức, bốn phía xoay đánh, nói lời ác độc. Hắn hai bọn chúng bên trong động đổi tới đổi lui, dưới chân một hồi loạn dẫm, phía dưới những cái kia làm việc yêu quái cũng là gặp vận rủi lớn, bị chen, bị dẫm một đám, may mắn không chết tranh thủ thời gian ngay tại hai cái này cự nhân dưới chân chạy trốn. Phía dưới những cái kia chuẩn bị xem như đạn dược viên cầu nhóm tự nhiên cũng bị hai người bọn họ cái này một trận loạn dẫm liền đã mất đi hình dạng, biến thành từng tầng cho than. Mê Nhưỡng nhìn xem tình huống này khí thẳng dậm chân, vương tử thừa cơ cầm ngũ hành kiếm đối với hắn tay gọt đã qua. Lúc này Mê Nhưỡng liền không có cách nào lại đem đỉnh cướp đi. Vương tử đoạt lấy đỉnh, nói một tiếng tạ ơn sau đó tiếp tục đối với Mê Nhưỡng một hồi cuồng đánh cuồng gọn. Mê Nhưỡng bị hắn đánh cho không có cách nào, chỉ có không ngừng lùi lại. Vương tử thì một bên tiến lên, một bên dùng sức dẫm lên phía dưới đạn dược. Không lâu phía dưới liền bị vương tử cùng Mê Nhưỡng dẫm thành mất thăng bằng một khối, dùng cái sẻng đều đào không ra. Chương 223, lại vào hỗn độn lĩnh vực 2. Chương 223, lại vào hỗn độn lĩnh vực 2. Mê Nhưỡng biết lần này kế hoạch là hủy, trong lòng lại là ảo não, lại là sinh khí, lúc này cũng mặc kệ cái gì yếu thế, lập tức liền biến thành bản thân lớn nhỏ, vây quanh vương tử một hồi công kích. Vương tử nhìn hắn chưa từ bỏ ý định, lúc này cũng thay đổi chi phí thân lớn nhỏ, cùng hắn tiến hành chiến đấu. Đinh linh linh linh. Mê Nhưỡng linh đang âm thanh lại vang lên, nhưng lúc này vương tử nhưng căn bản không sợ, ngược lại còn dán đi lên đánh. Rất nhanh hắn đã nhìn thấy trước, trái, phải ba mặt đều có một cái Mê Nhưỡng. Sau đó hắn liền bắt đầu càng không ngừng hỏi mình phía sau kia mặt Nưu Bị đạo trưởng, ngươi thấy hắn ở đâu? Trái. Nưu Bị đạo trưởng lúc này trả lời. Mê Nhượng thấy không có cách nào sử dụng linh đang chiến thuật, đằng sau cũng bị hắn đuổi đến không có cách nào, đối phương lại là có thể ở hỗn độn lĩnh vực bên trong hấp thu lực lượng, thế là lúc này cũng liền trong lòng càng ngày càng hư. Làm. Vương tử trong tay ngũ hành kiếm đánh vào Mê Nhượng trong tay thiết truy bên trên, lập tức là hỏa hoa bắn ra bốn phía. Hắn mặt khác tay cũng không có nhàn rỗi, lúc này đối với Mê Nhượng lại đánh lại gọn. Mê Nhượng thấy tiếp tục đánh cũng không được cái đầu, lúc này liền đối với Vương tử nhổ một ngụm hắc khí. Vương tử mắt thấy trước mặt mê nhưỡng đông nhiên ánh mắt đăm đăm, miệng há ra, sau đó một hồi hắc khí liền hướng mình ánh mắt chạy tới. Hắn nhắm mắt lại, lại không nghĩ rằng hắc khí kia lại còn mang theo một chút huyễn giác, còn tốt hắn lúc này có chấn hồn trùng, cho nên những này huyễn giác rất nhanh biến mất, nhưng là chờ hắn nhìn về phía mê nhưỡng, lại phát hiện đối phương đã xoay người chạy trốn, theo cái này trong động một cái khác cấm chế cửa hang bay ra ngoài. Giặc cùng đường chớ đuổi. Nưu Bỉ đạo trưởng lúc này nhắc nhở hắn, trước tiên đem nơi này giải quyết. Vương tử lúc này hướng dưới chân xem xét, cơ hồ tất cả đạn dược đều bị chính mình cùng mê nhưỡng dẫm thành bùn đen, mà cái khác các yêu ma thì hoảng hốt chạy bừa, mau chạy trốn. Hắn mắt thấy mê nhưỡng đỉnh đã tại trong tay mình, lường trước nơi này hỗn độn nguyên khí rất nhanh cũng biết hóa thành hư vô, thế là coi như tức bay lên đỉnh động, đem long tiết roi hướng về trên đỉnh đầu vách đá đánh tới. Ầm ầm, ầm ầm. Tại một hồi tiếng sấm bên trong, cái này hỗn độn lĩnh vực bên trong trần nhà hỏng mất, sau đó vô số hòn đá hạ xuống, đem phía dưới màu đen thổ địa cùng đạn dược toàn bộ vùi lấp, đến lúc đó đợi đến các yêu ma đến nào, cũng muốn phí hết tâm thần. Hắn sau đó theo hỗn độn lĩnh vực bên trong lại bay trở về tới kiến tạo động phủ, phát hiện bên trong đã là hỗn loạn lung tung, phía ngoài nhị lang thần một đám đã theo ngoài động một mạch liều chết, đi tới bát tí hoành thiên lôi thành phẩm trước mặt. Thành công không? Nhị lang thần đi lên hỏi vương tử. Vương tử gật đầu, liền xem như bọn hắn tự mình đến đây, cũng muốn tốn không ít thời gian cùng yêu lực. Làm được tốt. Nhị lang thần nói, chúng ta không bằng đem nơi này đốt thống khoái, đợi chút nữa ngươi lại đi đem hỗn độn kết giới mở ra, chúng ta để trong này làm cấm khu a. Chính hợp ý ta. Vương tử trả lời. Lúc này bọn hắn đối với phía dưới các loại đồ gỗ cùng đồ sắt thả lên đại hỏa. Thực sự thiêu đốt bất động liền vận dụng tam muội chân hỏa. Cuối cùng vương tử một tay lấy hỗn độn lĩnh vực trước cấm chế tường đánh vỡ, màu đen hỗn độn linh thức trào lên mà ra, tại cái này kiến tạo động phủ bên trong lan tràn khắp nơi, những này hỗn độn linh thức tìm được tất cả chưa từng trải qua linh thức hun đúc sinh vật cùng đồ vật tiến hành phân giải cùng vần quanh, đồng thời đem toàn bộ trong động phủ lửa cùng nóng đều đẩy hướng ngoài động. Trước đó, toàn bộ trong động phủ đã là một ánh lửa, nhị lang thần bọn hắn tiếp ứng vương tử, sau đó giá vân một đường vọt tới cửa hang, đang nên tiếp trước đó bị nhị lang thần đánh ra cửa động lang yêu. Tặc tử, dám xâm nhập bên ta động phủ. Kia lang yêu giống to. Nhị Lang Thần cũng không tồn lấy đưa nó đánh chết suy nghĩ, chỉ là một đường đột kích, mà bọn hắn phía sau đại hỏa bị hỗn độn linh thức đẩy ra, lập tức đem Lang yêu toàn thân nuốt hết, chỉ một nháy mắt Lang yêu liền hải cốt không còn. Nhị Lang Thần nhìn xem đây hết thảy, quả nhiên là cảm khái vô hạn, hắn mắt thấy phía sau hỗn độn linh thức như bóng với hình, đem hỏa hoa càng không ngừng theo trong động đẩy ra, sau đó đem tất cả đứng bên ngoài yêu ma thôn tính tiêu diệt. Thật sự là đáng sợ. Trong lòng của hắn vậy mà cũng dâng lên một cái ý niệm như vậy. Mà Vương tử có thể không kịp nói nhiều như vậy, bây giờ hắn nhìn thấy hỗn độn linh thức đã phá xuất cửa hang, ít ngày nữa có thể sẽ lan tràn tới tiền tuyến. Bây giờ biện pháp tốt nhất là nhanh đi chợ giúp phía trước, sớm ngày cách ly những này hỗn độn linh thức. Hắn hướng về nhị lang thần sử một cái nhan sắc, thế là đại gia một đám lại riêng phần mình hướng về trước đó tới tiền tuyến chạy đi. Trên đường đi cũng có rất nhiều bại lui yêu ma đến đây, nhị lang thần một đám cũng không có nhàn rỗi, lúc này là làm lên các loại vũ khí cùng đồ thuật, đem có can đảm cản đường từng cái chém giết, đảo ngược giống như là tại cùng phía trước chiến trận vây kín như thế. Nhìn bên kia, nhị lang thần sáu vị nghĩa huynh đệ một trong Khang An dụ chỉ vào một chỗ quát to lên. Vương tử cùng nhị lang thần hướng hắn chỉ địa phương xem xét, đã nhìn thấy vẫn là trước đó Kim Ngao đại tướng trong doanh địa, còn có một đám áo đen yêu ma cùng thiên binh thiên tướng nhóm ngay tại càng không ngừng chiến đấu, đánh đuổi bụi. Bầu trời lôi điện tê minh, đối diện những cái kia yêu ma lại không có mảy may e ngại, bên người ngũ hành độn thuật vần quanh, bọn chúng cũng không thấy bối rối. Hơn nữa trên mặt đất còn có vô số địa trùng, như chi chu, hạ tử, gián, nô công chờ yêu vật bốn phía xoay quanh, nhìn vô cùng đáng sợ. Ở trong Kim Ngao đại tướng lúc này đã đem hai cái Kim Ngao hiển thị rõ đi ra, bốn phía gõ, một bên rất nhiều thần tướng cũng không có cách nào. Nhị Lang Thần cùng Vương Tử một đám trong lòng đều là âm thầm lấy làm kỳ, vạn không nghĩ tới đối phương yêu ma bên trong lại còn có lợi hại như vậy tồn tại. Đã chiến đấu lâu như vậy chúng tướng nhưng vẫn là chưa bắt lại Kim Ngao đại tướng. Bọn hắn chính là muốn giãn ra tinh thần chuẩn bị cũng gia nhập trận doanh, lại đột nhiên nghe thấy trên bầu trời lên một thanh âm. Hiểu. Vương Tử cùng Nhị Lang Thần nhìn nhau một cái, sau đó lại nhìn một chút phía sau nơi xa còn tại đi theo mà đến hỗn độn linh thức, lúc này cũng quát to lên. Hiểu. Chương 224, vạn tượng đổi mới nghi, 1, chương 224, vạn tượng đổi mới nghi, 1. Theo trên chiến trường vang lên từng đợt hiểu âm thanh. Lúc này các vị thiên binh thiên tướng nghe thấy thanh âm này, lúc này đều là hướng về phía sau trận tuyến nhìn sang. Chỉ thấy xa xa chân trời, giống như xuất hiện một cái màng mỏng như thế kết giới, bắt đầu càng không ngừng theo xuất hiện địa phương bắt đầu lan tràn, cũng dần dần hướng về hiện tại trận địa tuân đi qua. Kim Ngao đại tướng một đám trong lòng kỳ quái, đang không hiểu rõ những này thiên binh thiên tướng nhóm thế nào ngừng lại. Chỉ là bọn hắn trong lòng lờ mờ cảm thấy cùng trước đó câu kia hiểu có quan hệ. Không đợi bọn chúng chân chính phân tích ra cái đầu đến, bọn chúng liền phát hiện trước mặt những đại thần này nhóm bắt đầu công ít phòng nhiều, hơn nữa còn có không ít thiên binh thiên tướng bắt đầu nâng người bị thương, chuẩn bị giết mở huyết lộ trở về nhảy lên. Bọn chúng trong nháy mắt liền hiểu, vừa rồi cái này âm thanh hiểu nhất định là Thiên Đình Phương Hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Nhưng chúng nó không biết do nói câu đầu tiên hiểu thần minh chính là Bắc Cực Tử Vi đại đế. Tại Tử Vi đại đế tuyên bố mệnh lệnh rút lui lúc, hắn cũng mở ra vạn tượng canh tân nghi thế là từng đạo kết giới bắt đầu theo trung tâm trận pháp bắt đầu càng không ngừng lan tràn đi ra. Kim Ngao đại tướng nhóm đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền để Thiên Đình quân rút lui, lúc này ra lệnh một tiếng, trên đất các vị vật, thiên thượng các vị yêu ma cũng bắt đầu tiếp tục xung kích. Các vị thần tướng thì tiếp tục cùng hắn dây dưa, là toàn bộ đại quân rút lui lôi ra thời gian đến. Vương tử cùng Nhị Lang thần xuất lĩnh Mai Sơn thất thánh lúc này cũng giết vào chiến trường, kịp thời cứu viện. Cái này Kim Ngao đại tướng Vũ Dung vô cùng, trên mặt mặc dù đeo mặt nạ, nhưng là trong đó hai cái con ngươi màu vàng bốn phía chuyển động, sáng đến làm cho trong lòng người một hồi run rẩy. Hơn nữa Vương tử còn trông thấy Kim Ngao đại tướng bên người từ đầu đến cuối có một cỗ hắc khí quấn quanh, tưởng rằng hỗn độn linh thức, thế là chấn hồn chung một mực không có đình chỉ lay động. Ôi, Vây công Kim Ngao đại tướng nhị thập bát tinh tú bên trong giếng Mộc Ngạn bả vai thụ một kích, nhìn đau đớn thật sự, giá vân đều giá bất ổn, cái khác các vị thần tướng lập tức đi lên nâng hắn. Lúc này một bên nhị lang thần mở thần mục, lúc này thấy sáng như tuyết. Cái này Kim Ngao đại tướng ra tay lúc nhìn chỉ có một đôi kim ngao bay múa, kỳ thật bên người trong hắc khí vẫn còn ẩn giấu đi nó một cái khác thần bí vũ khí. Nhị lang thần lúc này quát to lên, Quang Minh cung Mao Nhật tinh quân ở đâu? Ở đây. Một bên một cái thần tướng quát to lên. Vương tử nhìn vị này thần tướng, cái mũi cùng miệng dẹp mà nhọn, ánh mắt sáng tỏ có thần, trên người có cánh lông vũ. Cái này đương nhiên chính là nhị lang thần la lên Mao Nhật tinh quân. Nhìn thấy hắn trả lời, nhị lang thần lại là nói tới nói lui, tinh quân có thể hiện bản tướng. Mao Nhật tinh quân lúc này trả lời, đang muốn như thế. Thế là Mao Nhật tinh quân lắc mình biến hóa, biến thành một cái lớn quan gà trống, trong mắt thần quang nổi bật, hai chân lợi chảo đang nằm. Nhị lang thần cũng theo đó hóa thân thành đại công kê, đối với Kim Ngao đại tướng một hồi gọi. Chúng thần cùng chúng yêu lúc này đều là kỳ quái, thế nào đống nhiên liền hóa ra hai cái đại công kê. Nhưng lúc này Kim Ngao đại tướng lại đột nhiên ánh mắt nhảy một cái, tựa hồ có chút thấy gà biến sắc. Vương tử lúc này cũng minh bạch, cái này Kim Ngao đại tướng có thể là cùng gà có chút nguồn gốc oan gia diễn xuất, không chừng cũng là một loại trên đất cái gì đồ vật. Thấy tình cảnh này, Mai Sơn cái khác 6 thánh cùng vương tử cũng lập tức biến thành gà trống, vây quanh Kim Ngao đại tướng chính là một hồi gọi, cùng sử dụng miệng của mình nhọn đi mổ nó. Kim Ngao đại tướng lúc này cảm thấy nhột nhạt trong lòng, nó không nghĩ tới nhị lang thần khám phá nó oan gia, thế là liền tranh thủ thời gian dùng Kim Ngao hất ra bên cạnh các vị thần tướng, mang theo thủ hạ đáp lấy mây đen rút lui. Nhị lang thần thấy chúng nó rút lui, cũng không đuổi theo, tranh thủ thời gian mang theo biến thành gà trống chư vị tiếp tục trên không trung đối với phía dưới các loại trên mặt đất bò các yêu ma một hồi gọi. Những yêu ma này nhóm nghe thấy gà trống cũng là không có gì, chỉ là cái này Mão Nhật tinh quân là linh gà biến thân, những này độc vật căn bản là không chịu nổi loại này kêu to, lúc này là chết chết, trốn thì trốn. Nhị lang thần một đám lại là một hồi trùng sát, đem rơi vào tại yêu ma bên trong thương binh nhóm cứu lên, hướng về Thiên đỉnh quân phòng tiến vào mạnh. Mà Vương tử lúc này cũng nhìn thấy phía sau hỗn độn linh thức cũng đã khuyết tán ra đến, rất nhiều yêu ma đã không tự giác nổi lên hoàng quang. Trong lòng của hắn kêu to không tốt, dù sao cho dù bọn họ về tới trận tuyến, thiên binh thiên tướng nhóm cũng không cách nào chĩa vào hỗn độn linh thức xâm nhập. Hắn lúc này chỉ có càng không ngừng lay động chân hồn trung, tận lực ở tại đội ngũ đằng sau che chở lấy các vị rút lui. Chấn hồn sứ, mau trở lại. Vương tử ngay tại xem xét rút lui tình huống, lúc này phía sau hắn Mã Vương gia đối với hắn quát to lên. Hắn lại nhìn về phía trước trào lên mà đến hỗn độn linh thức cảm thấy hoang mang, chẳng lẽ Tử Vi đại đế không có cân nhắc tới điểm này sao? Lúc này lại đã dung không được hắn suy nghĩ, phía sau Mã Vương gia đã một phát bắt được bờ vai của hắn, đem hắn nắm chặt tới lôi kéo chạy. Hắn mắt thấy phía trước mà đến kết giới đã cách chính mình càng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại tại trước đó trên chiến tuyến. Mà trên chiến tuyến còn có vô số thiên binh thiên tướng tại dừng lại lấy. Trong lòng của hắn kêu to không tốt, lúc này dừng lại, nhường Mã Vương gia mang theo các vị binh tướng hướng lui về phía sau, hắn thì lưu tại kết giới trước mặt, chờ lấy nhìn hỗn độn linh thức lan tràn tình huống. Những này hỗn độn linh thức còn đang không ngừng mà hướng kết giới tuân đi qua. Vương tử nhìn xem những này linh thức cách mình trước mặt kết giới càng ngày càng gần. 50m, 30m, 10m. Vương tử không khỏi nắm bàn tay, tùy thời chuẩn bị gọi phía sau chư vị thiên binh thiên tướng tiếp tục rút lui. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, những này hỗn độn linh thức tới biên giới bên trên kết giới chiến tường, lại đột nhiên bất động. Chương 224, vạn tượng đổi mới nghi 2, chương 224, vạn tượng đổi mới nghi 2. Thoạt nhìn là tầng này kết giới cũng cùng linh thức chấp trưởng thiên tôn dựng đứng bức tường ánh sáng như thế có phòng ngừa hỗn độn linh thức xâm nhập công năng. Hắn thở dài một cái, nhẹ gật đầu, nhìn các vị đại lao vẫn là trong lòng có để, ít ra sẽ không để cho những này hỗn độn linh thức dễ dàng liền tiến vào tới Bắc Châu nội địa. Ngay tại hắn cảm khái trong lúc đó, phía sau lại vang lên Tử Vi đại đế thanh âm. Chư vị binh tướng nhóm, hôm nay vất vả, mời các vị dẫn đầu thần tướng nhóm mau tới doanh trướng. Vương tử cùng chư vị thần tướng đến trung quân đại trướng lúc, liền phát hiện lần này đại chiến, cho dù là dũng mãnh như thần như các vị đại thần, đều có không ít mang thương, trong đó còn có không ít trên thân đều là máu me đồng địa. Nhất là vây công Kim Ngao đại tướng chư vị thần tướng, phần lớn đều phụ tổn thương. Tử Vi đại đế cùng Huyền Đô đại pháp sư thì bốn phía đem lão tử đan dược hóa thủy cho bọn họ ăn vào. Đế quân, hôm nay xem ra, cái này Kim Ngao đại tướng hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Nhị thập bát tinh tú hôm nay đã thương có 20 cái, trong đó chỉ có Mạo Nhật tinh quân dạng này khả năng may mắn thoát khỏi tại khó. Không sai. Mạo Nhật tinh quân hôm nay cùng Nhị Lang thần đều thấy rõ ràng, lúc này cũng gật đầu nói, cái này Kim Ngao đại tướng lợi hại nhất kỳ thật không phải Kim Ngao, vẫn là nó bên người mây đen, trong đó còn cất giấu một cái chiến thắng vũ khí, nhưng là cũng cơ bản có thể khẳng định, đối phương cũng là chúng ta bộ tộc này loại oan gia. Tử Vi đại đế cũng không nghĩ đến hôm nay có thể ăn thiệt thòi lớn như thế, mười mấy cái thần tướng vây công Kim Ngao, lại còn đả thương hơn phân nửa, Na Cha càng là trên trán bị đốt một cái, bây giờ Na Cha đau đầu như nước, đại đế lúc này là than thở không thôi. Xem ra Bắc Châu yêu ma quả nhiên hung ác như thế, liền các vị đại thần đều không nhất định có thể toàn thân trở ra. Tử Vi đại đế gật đầu thở dài. Đại gia nhìn nhau vài lần, đều là gật đầu nói phải. Tử Vi đại đế nhìn đại gia người bị thương chiếm đa số, thế là liền nói tiếp, các vị sớm ngày trở lại riêng phần mình phụ thượng nghỉ ngơi, các vị công tích, ta đã bên trên Trần Ngọc đế, để bọn hắn xét giảm bớt các vị trên người nhiệm vụ, tất cả lấy nghỉ ngơi chữa vết thương làm trọng. Lúc này Mã Vương gia bỗng nhiên chen miệng vào, "Đế quân, chúng ta thương thế là nhỏ, Bắc Châu trấn áp yêu ma lại là đại sự, chúng ta nếu là trở về phủ, ai tới giúp ngươi tiền tuyến trấn giữ?" Húng chi đối diện yêu ma bên trong còn có như là Kim Ngao đại tướng dạng này khó chơi ra hỏa. Mã Nguyên xoáy lời này đủ thấy lòng son trung gan. Tử Vi đại đế nói, chỉ bất quá bây giờ vạn tượng canh tân nghi đã bố trí xong, phía ngoài các vị yêu ma muốn lại đi vào đã là cực kỳ khó khăn. Đại gia lúc này đều là một hồi kỳ quái, mà Vương Tử sớm đã nhìn thấy Vạn Tượng Canh Tân Nghi bố trí kết giới có thể ngăn cản hỗn độn linh thức, lúc này cũng liền đối với Tử Vi đại đế nói: "Đế quân, cái này Vạn Tượng Canh Tân Nghi phải chăng có thể chống cự yêu ma cùng hỗn độn linh thức xâm lấn?" "Ngươi nói không sai." Tử Vi đại đế gật đầu, sau đó đối với đại gia chỉ vào đại trướng chính giữa Vạn Tượng Canh Tân Nghi nói: "Đây càng mới nghi là căn cứ trước đó các yêu ma hồn thiên tạo mộng nghi mà đến, đạo tổ cuối cùng mấy tháng khả năng chế tạo ra đến, trong đó đã bao hàm hỗn độn mở mà hóa vạn tượng lý lẽ, cho nên có thể chống cự các yêu ma hỗn độn linh thức." Vương Tử cùng cái khác thần tướng lúc này mới minh bạch Tử Vi đại đế nói thời cơ đã đến là có ý gì. Trước đó Thiên Đình quân sở dĩ chỉ có thể cố thủ hoặc là lui lại, là bởi vì đối phương có hỗn độn linh thức, mà bây giờ có Vạn Tượng Canh Tân Nghi, bọn hắn liền có thể nắm giữ càng nhiều chủ động tính, công thủ tùy ý. Hơn nữa, Tử Vi đại đế nói, cái này Vạn Tượng Canh Tân Nghi bên trong có Hồng Quân pháp tổ, Đại La Tam Thanh, chúng ta tứ ngự còn có ra mâu đấu ngũ nguyên quân linh thức pháp lực, cho nên các yêu ma trong lúc nhất thời còn không thể xâm nhập bên ta trận địa. Đại gia lúc này mới minh bạch vì sao Tử Vi đại đế sẽ để cho chính mình hồi phủ nghỉ ngơi, bởi vì tiền tuyến lúc này đã có phòng thủ lợi khí, bọn hắn rốt cục có thể đạt được một chút thở dốc thời cơ. Thì ra là thế. Nhị Lang thần lúc này nói, pháp tổ cùng các vị thiên tôn, đế quân sớm đã có bố trí, chúng ta nhiều quan tâm, cũng không thể nói như vậy. Tử Vi đại đế nói, hôm nay nếu không phải các vị đại thần là ta Bắc Châu đại quân kéo dài yêu ma, chỉ sợ cái này Vạn Tượng Canh Tân Nghi còn không thể như thế bình yên mở ra, chỉ là có chút xin lỗi các vị, trước đó còn muốn chém giết một trận. Đế quân nói gì vậy? Mã Vương gia nói, tướng sĩ ở chiến trường cũng nên liều chết giết địch, nào có cái gì xứng đáng được xin lỗi ta Mã Vương tới đây, cũng không phải đến chỉ ăn rượu của ngươi cơm. Đại gia cũng đều là cười gật đầu nói phải, trong không khí than thở hương vị cũng ít đi không ít. Tử Vi đại đế nhìn tất cả mọi người hồi phục tinh thần, lúc này lại đem ánh mắt chuyển tới Nhị Lang thần cùng Vương Tử trên thân. Nhị Lang chân quân cùng chấn hồn sứ hôm nay phá đế quân kiến tạo công trường, bắt tí hoanh thiên lôi cùng hỗn độn lĩnh vực, quả nhiên là dũng mãnh như thần. Sau đó Tử Vi đại đế lại liếc mắt nhìn Vương Tử trên thân, bỗng nhiên hỏi, chấn hồn sứ, trên tay ngươi cầm cái gì? Vương Tử đống nhiên nhớ tới trước đó tại hỗn độn lĩnh vực bên trong đụng phải mê nhuyễn pháp sư, đồng thời còn chiếm người ta chế tạo hỗn độn linh thức đỉnh đâu. Thế là hắn liền đem trong tay đồng đỉnh hai tay giơ cao, đưa cho Tử Vi đại đế nói, đế quân, đây là mê nhuyễn đỉnh, có thể chế tạo hỗn độn linh thức. Thì ra là thế. Tử Vi đại đế giống như lộ ra rất vui vẻ, lúc này đem đồng đỉnh cầm trong tay, như thế xem ra linh thức cũng có thể lại nhẹ nhõm một điểm. Vương Tử nghe Tử Vi đại đế lời nói, trong lòng đang suy nghĩ, thế nào còn có linh thức chấp trưởng thiên tôn sự tình. Tác giả có lời nói hệ liệt đấu ngũ nguyên quân là bắt đầu chúng tinh chi mẫu, sinh ra cựu tử. Trưởng tử là Thiên Hoàng Đại Đế, tứ ngự một trong câu trần bên trên cung Thiên Hoàng Đại Đế, thứ tử là giữa bầu trời Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, còn lại thất tử phân biệt là Tham Lang, Cửa Lớn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Võ Khúc, Phá Quân, tức Bắc Đầu Thất Tinh. Nói cách khác, vị này lớn bà ngoại là tứ ngự thứ hai mẫu thân. Đại gia nói, nàng cấp bậc đến cùng cao bao nhiêu đâu? Bên cạnh có cái thanh âm nói, có mấy chục lâu cao như vậy rồi. Chương 225, Pháp Địa Thiên Linh Đỉnh 1. Chương 225, Pháp Địa Thiên Linh Đỉnh 1. Lại nói Vương Tử lấy ra trước đó tại yêu ma trong đạo phủ đạt được cái kia có thể chế tạo hỗn độn đồng đỉnh. Nhưng kỳ quái là, Tử Vi đại đế lại nói lên linh thức chấp trưởng thiên tôn chuyện đến. Hắn cảm thấy những đại thần này lời nói hệ thống luôn luôn nhạy thoát đến làm cho hắn không biết làm sao. Gặp hắn mê loạn không thôi, Tử Vi đại đế đây là cười nhẹ một tiếng, sau đó đem đồng đỉnh lại còn đưa hắn, cũng căn dặn hắn nói: "Ngươi cũng nên đi gặp linh thức cùng ngươi đại sư tỷ, lại có lẽ là sư muội, kế tiếp nhiệm vụ của ngươi còn rất nặng." Nghe Tử Vi đại đế lời này, Vương Tử cảm giác được kế tiếp dù cho có cái này Vạn Tượng Canh Tân nghi tại, hắn cũng rất không có khả năng quá bướng lòng, dù sao mấy vị đại lão tùy thời đều nhìn mình chằm chằm, không chừng lại sẽ để cho chính mình đi làm cái gì vào sinh ra từ việc. Sau đó Tử Vi đại đế liền dặn dò các vị đến đây trợ giúp thần tướng nhóm trở về, đồng thời còn tặng kém các loại dược hoàn để bọn hắn trở về chỉnh đốn, tất cả mọi người là một bên bằng lòng, một bên dắt dịu nhau rời đi. Chỉ có Mã Vương gia cảm thấy về Lăng Tiêu điện đơn điệu không thú vị, Nhị Lang thần cũng cảm thấy về quán Giang khẩu không có ý gì, thế là liền mời bày ra Tử Vi đại đế ở tiền tuyến lưu lại đóng quân một đoạn thời gian. Tử Vi đại đế tự nhiên khẳng khái bằng lòng, đồng thời rõ ràng chỉ thị Vương Tử xem như bọn hắn tiếp đãi người. Lúc này Vương Tử đã cùng bọn hắn hết sức quen thuộc, cho nên cũng không mang theo cái gì do dự, tại chỗ đáp ứng, Mã Vương gia càng là ha ha cười không ngừng. Quyết định muốn Vương Tử dẫn hắn đem Bắc Châu Tam Quốc đi dạo mấy lần, khó mà làm được. Tử Vi đại đế đối với Mã Vương gia nói, ngươi muốn đi dạo có thể, ta tùy thời có thể phái tiên gia cho ngươi, chỉ là ta cái này trấn hồn sứ còn có những chuyện khác đi xử lý, ngươi phải gánh vác chờ một chút. Mã Vương gia cũng biết Tử Vi đại đế cái này đại thần đều là sớm có quy hoạch, một vòng tiếp theo một vòng, cũng liền không làm yêu cầu, mà là vui tươi hớn hở muốn Vương Tử cho hắn dẫn đường nói, hiện tại ngươi tổng chưa nói đi, thế nào cũng phải để trấn hồn sứ cùng chúng ta đi xuống xem một chút. Tử Vi đại đế không lời nào để nói, lắc đầu, sau đó đối với Vương Tử nháy mắt. Vương Tử cũng minh bạch hắn ý tứ, lúc này cũng không có chút phía dưới. Mã Vương gia cùng Nhị Lang thần một đám chính là nhàm chán, lúc này cũng liền nửa nửa xé, đem Vương Tử lúc này kéo xuống trên bầu trời quân doanh, về tới trên mặt đất. Bọn hắn lúc này đã có thể trông thấy xa xa tiền tuyến phương vị bên trên có từng đạo mông lung kết giới, thông qua cái kia đạo kết giới còn có thể nhìn thấy đối diện các yêu ma trên trận địa còn đang không ngừng mà có hỗn độn linh thức dâng lên cùng quân quanh, trên đất ánh lửa bởi vì có hỗn độn nguyên khí lẫn lộn, cũng bắt đầu càng không ngừng tỏa ra một loại màu đỏ thâm khói đặc. Ở trong đương nhiên còn có rất phát hơn ra điểm sáng màu vàng các yêu ma đang không ngừng bận rộn, đem mình bị thiêu hủy, bị vùi lấp các loại vật một lần nữa dựng lên đến. Chỉ là từ giờ trở đi, đạo này hấp thu các vị đại năng lực lượng cùng linh thức kết giới đem thời gian dài dựng đứng tại biên giới bên trên, nhường các yêu ma thời điểm cảm thấy một cô áp lực. Vương Tử biết Nhị Lang thần mặc dù là cao quý ngọc đế cháu trai, lại là trưởng kỳ ưa thích địa giới thần, mà Mã Vương gia thì cười mắng phi phàm, căn bản không quản cái gì phàm nhân cùng yêu tinh. Thế là hắn lập tức mang theo bọn hắn cùng Ngộ Minh một đám các sư huynh sư tỷ đi chính mình trên mặt đất doanh địa. Các nghĩa quân đã sớm gieo họ một mảnh, mặc dù hôm nay đại gia đa số đều có mang thương, nhưng là bọn chúng đại chiến một trận, cũng thu hoạch không ít yêu ma linh bộ kiện, lại trông thấy Vương Tử những này làm người khác ưa thích đám gia hỏa đến đây, lúc này là cao hứng không được. Tới lúc nửa đêm lúc, Vương Tử các sư huynh sư tỷ còn tại hát nhảy, Nhị Lang Thần cùng Mã Vương gia một đám càng là cao giọng chửi rủa, Chí Bác Huyền Linh, Trinh Linh đạo trưởng, Thông Minh gia thú, U Âm Độc Long một đám càng là thô bị ngữ điệu tùy thời bắn ra, Vương Tử lại lâm vào một hồi trầm tư kỳ. Đến cùng Tử Vi đại đế muốn cho chính mình tìm linh thức chấp trưởng thiên tôn làm cái gì? Nhị Lang Thần cùng Mã Vương gia nhìn hắn tâm sự nặng nề, cũng không tốt trực tiếp hỏi, cũng chỉ phải đem hắn kéo lên nói chuyện. Tại trải qua một đêm cuồng hoan về sau, Vương Tử sáng sớm liền cùng Nhị Lang Thần cùng Nghĩa Quân một đám cáo biệt, mang theo các vị các sư huynh sư tỷ một lần nữa về tới chính mình Cựu Thiên Chấn Hồn phủ bên trong. Hắn vừa đến phủ đệ của mình, liền theo không chịu nổi tò mò trong lòng cùng. Sự ấm áp đó cảm giác, trực tiếp đi linh thức chấp trưởng thiên tôn còn tại tĩnh tu địa phương. Lúc này Ôn Nguyên Soái cùng Bảo Hộ Thiên Tôn 12 đầu hộ trì kim long còn tại, Vương Tử không khỏi lại quên những cái gì kỳ kỳ quái quái quá quan phương pháp, thế là Ôn Nguyên Soái cùng hộ trì kim long liền nhìn xem Vương Tử một mực phạm sai lầm, tỉ như đạp sai bắt quái trận pháp môn gì đó, thế là trong lúc nhất thời ánh lửa cùng điện quang thỉnh thoảng vang lên. Cuối cùng Ôn Nguyên Soái không thể không bắt đầu dùng đường tắt nhường hắn tiến đến. Cái kia, Nguyên Soái, thật không tiện a. Vương Tử nắm lấy sọ não phía sau kia một túm tóc nói. Ôn Nguyên Soái vừa nói không có việc gì một bên nhìn xem hắn cười trộm không thôi, Vương Tử cũng không biết nói thế nào. Lúc này hết lần này tới lần khác như bị đạo trưởng còn phải thông qua tâm linh liên kết chào phúng hắn một chút, đều thành tiên đã lâu như vậy, còn không có hiểu rõ đâu. Vương Tử nở nụ cười, cũng không nghĩ đến ở trong lòng cùng hắn ầm ĩ lên, lúc này cảm tạ mở cho hắn cửa nhỏ Ôn Nguyên Soái cùng hộ trì Kim Long, gõ cửa phòng một cái. Cửa rất mau đánh mở, Vương Tử liếc mắt liền nhìn thấy cho hắn mở cửa phòng đúng là mình ngày bình thường không thể quên được Mặc Ngưng Mi. Hai người bọn họ lần này cũng đã hiểu rõ nguyện không thấy, Vương Tử nhìn Mặc Ngưng Mi càng ngày càng có thần thái, mà Mặc Ngưng Mi thì nhìn Vương Tử trải qua chiến hỏa tẩy lễ, mặc dù là muốn lôi thôi một chút, nhưng lại cũng muốn lộ ra muốn ổn trọng rất nhiều. Hai người bọn họ cứ như vậy tại một môn chi cách hai bên, yên lặng nhìn đối phương, mà không có bất kỳ động tác gì. Chương 225, Pháp Địa Thiên Linh Đỉnh 2, chương 225, Pháp Địa Thiên Linh Đỉnh 2. Bọn hắn lẫn nhau ánh mắt, theo đối phương trong mắt kia một mảnh thế giới nhộn nhạo cũng bắt đầu đụng vào đối phương đáy lòng cảm giác, thẳng đến bọn hắn lẫn nhau cũng không nguyện ý quấy rầy cái này gặp lại một khắc. Vương Tử muốn ôm ấp Mặc Ngưng Mi, nhưng là đối phương lại ngăn lại. Ôn Linh Quan cùng hộ trì Kim Long ở bên cạnh cười khanh khách, lại đều coi như không biết rõ như thế. Cũng liền vào lúc này, trong phòng linh thức chấp trưởng Thiên Tôn bỗng nhiên nói tới nói lui, có phải hay không đồ nhi của ta trở về? Vương Tử mới phản ứng được, bên trong đại lao đang ngồi lấy chờ mình đâu. Hắn lập tức cùng Mặc Ngưng Mi lẫn nhau xấu hổ cười một tiếng, riêng phần mình gật đầu một chút, hướng về trong phòng đi vào. Mặc Ngưng Mi mang theo Vương Tử đi vào gian phòng, sau đó liền đi bên cạnh cho hắn pha trà. Vương Tử thì đến tới chấp trưởng Thiên Tôn trước mặt bồ đoàn bên trên, đối với chấp trưởng Thiên Tôn ba bái chín khấu. Đệ tử Ngộ Quan bái kiến Thiên Tôn sư phụ. Chấp trưởng Thiên Tôn nghe xong hắn gọi mình Thiên Tôn sư phụ lúc này là cười lắc đầu, dựa theo ngươi bây giờ ý tứ, chính là có Thiên Tôn sư phụ, còn có tổ sư sư phụ. Vương Tử lúng túng một chút, dù sao hắn hiện tại đích thật là một người bái tại hai vị đại thần, linh thức chấp trưởng Thiên Tôn cùng tu Bồ Đề tổ sư, môn hạ, bên cạnh lại có Mặc Ngưng Mi ở đây, tự nhiên muốn nói rõ ràng một chút. Chấp trưởng Thiên Tôn cũng không quan tâm, liền tiếp tục cùng hắn nói chuyện, ngươi trở về liền tốt, Tử Vi đại đế một mực nói tiền tuyến không thể thiếu ngươi, ta lại không tranh nổi hắn, ta cùng Ngưng Mi cũng không có thiếu vì ngươi lo lắng. Vương Tử biết hắn nói khẳng định là lời nói thật, lúc này quỳ gối nói, tạ sư phụ cùng sư tỷ, sư muội quan tâm. Sau khi nói đến đây, Vương Tử nhưng thật ra là tương đối xoắn xuýt, dù sao dựa theo Bồ Đề tổ sư nhất mạch kia, Mặc Ngưng Mi là hắn đại sư tỷ, mà tại chấp trưởng Thiên Tôn mạch này, hắn lại là sư huynh. Bối phận loạn, khẳng định là loạn. Hắn nghĩ như vậy. Chấp trưởng Thiên Tôn nghe thấy hắn nói như vậy, cũng là cười một tiếng, sau đó đối với hắn nói, bất quá ngươi trở về, ta cũng không biết hình dạng của ngươi, ngươi đi lên, để cho ta sờ sờ ngươi. Vương Tử lúc này mới nhớ tới trên người mình mặc bản cổ trấn linh bảo y y, chấp trưởng Thiên Tôn cảm giác không thấy chính mình, thế là coi như tức đứng lên đi đến trước mặt hắn, đối với hắn nói, sư phụ, đồ đệ ở đây, ngươi nhìn ta nhưng vẫn là trước kia đồ đệ. Chấp trưởng Thiên Tôn cười gật đầu, sau đó đem hắn từ đầu tới bàn tay đều sờ soạn một lần, xác nhận hắn không có thiếu linh kiện gì đó, thế là liền nói, Tử Vi đại đế coi như có thành tín, ngươi trở về cũng là cũng còn chỉnh tề, tâm thần cũng muốn thành thục rất nhiều. Xem ra Bắc Châu một chuyến này, ngươi trưởng thành không ít. Vương Tử nhìn hắn khen chính mình, lúc này cũng là nở nụ cười, sau đó hắn đã nhìn thấy một bên ngay tại mân mê nước trà Mặc Ngưng Mi không khỏi cũng đối với chính mình nở nụ cười. Lá trà thả nhiều. Lúc này chấp trưởng Thiên Tôn bỗng nhiên không có đầu không mặt mũi nói lên lời này đến. Mặc Ngưng Mi a nha một tiếng, đỏ mặt gật đầu, sư phụ nói đúng. Chấp trưởng Thiên Tôn tiếp tục dùng một loại khó mà nắm lấy nụ cười đối với Mặc Ngưng Mi nói, một lần nữa đổi một chút là được, từ nay về sau, nước trà đều muốn tận lực nhạt một chút. Mặc Ngưng Mi tại chỗ bằng lòng. Vương Tử nhìn về phía lúc này đối với mình cười chấp trưởng Thiên Tôn, hắn phát hiện đối phương lúc này cười đến lông mày đều triển khai. Xem ra hắn là thật ưa thích chính mình cùng Mặc Ngưng Mi ở bên cạnh cảm giác ra. Đồng thời hắn cũng biết, chấp trưởng Thiên Tôn đã có thể lợi dụng chính mình linh thức cảm giác bên người vạn vật. Chấp trưởng Thiên Tôn sau khi cười xong, sau đó lại trịnh trọng lên đối Vương Tử nói, trên người ngươi có phải hay không có một cái hỗn độn pháp khí? Vương Tử lúc này nhớ tới trên người mình thật có mê nhuễng dùng để mở rộng hỗn độn linh thức đồng đỉnh, thế là hắn liền cười đối chấp trưởng Thiên Tôn nói, sư phụ nói không sai. Sau đó hắn đem đồng đỉnh lấy ra cho chấp trưởng Thiên Tôn, chấp trưởng Thiên Tôn mừng rỡ đem đồng đỉnh lấy tới sờ soạn một lần. Đây quả nhiên là một cái hỗn độn pháp khí. Chấp trưởng Thiên Tôn nói, hơn nữa phía trên văn tự vô cùng cổ lão, chắc là cùng hồn thiên tạo mộng nghi cùng một chỗ sản xuất ra. Nhìn xem cái này pháp khí danh tự là. Chấp trưởng thiên tôn lại sờ soạn một chút phía trên chữ viết, sau đó lông mày triển khai nói, ân, danh tự này là pháp địa thiên linh đỉnh cùng hồn thiên tạo mộng nghi là trên dưới đối ứng, hồn thiên cùng mê nhưỡng cũng là đối ứng, xem ra ngươi lại gặp mê nhưỡng. Chính là. Vương tử trả lời, không chỉ có gặp, đệ tử lần này còn đem hắn đánh bại. Linh thức chấp trưởng thiên tôn y rìa một tiếng, hắn không nghĩ tới vương tử lại còn thắng mê nhưỡng, lập tức là trong lòng hứng thú, ngươi thế nào thắng, mau nói cho ta biết. Một bên một lần nữa chọn tốt lá trà Mặc Ngưng Mi cũng đã đi tới bên cạnh bọn họ, trong ánh mắt cũng phát ra hiếu kỳ quan mang. Vương tử tăng háng một cái, thanh thanh trong lồng ngực khí tượng, sau đó liền cùng bọn hắn nói về lần này mình cùng mê nhượng hai lần giao chiến. Chấp trưởng thiên tôn cùng Mặc Ngưng Mi nhiều hứng thú nghe hắn nói xong tất cả, lúc này cười đến rất vui vẻ. Xem ra lần này ngươi nhất thể nhị hồn giúp đỡ đại ân, ngươi nếu là không có nhị hồn, chỉ sợ còn không thể phá giải mê nhượng linh đang huyền thuật. Cầm tới cái này pháp địa thiên linh đỉnh, chấp trưởng thiên tôn cười nói. Vương tử lúc này cũng bắt đầu ở trong lòng tán dương lên Nưu Bị đạo trưởng đến, ngươi nhìn, nhà ta sư phụ đều tán dương ngươi. Nưu Bị đạo trưởng nở nụ cười, nhưng cũng không từng làm nhiều lời giải thích, chắc hẳn trong lòng vụng trộm vui đâu. Chỉ là Vương tử cảm thấy bên trong vẫn còn có chút kỳ quặc, sư phụ, ta mỗi lần cùng mê nhượng đối chiến, đều sẽ lên chấn hồn trung bài trừ huyễn giác, vì sao ta mỗi lần dù cho giao trùng, cũng giống vậy sẽ thấy hắn huyễn tượng. Vạn vật đều có khe hở. Chấp trưởng thiên tôn nói, hỗn độn cùng ngươi linh thức cũng giống như vậy, chỉ cần là vạn vật sinh linh, cũng không phải là bịt kín hợp phòng, mà mê nhượng chính là lợi dụng những này khe hở có thể chui vào người phá huyễn trong khe hở. Vương tử trong lúc nhất thời không rõ, linh thức chấp trưởng thiên tôn thì nói tiếp, hắn cũng dung hội một chút biện pháp của mình, thật thật giả giả, mới khiến cho trước đó ngươi chúng chiêu chương 226, linh thức chấp trưởng thiên tôn truyền nhân, 1, chương 226, linh thức chấp trưởng thiên tôn truyền nhân, 1. Vương tử nghe linh thức chấp trưởng thiên tôn nói lên mê nhượng thủ đoạn công kích đến, hắn lập tức nghe là sửng sốt một chút, dù sao hắn trước kia còn không có dính đến sâu như vậy. Nhưng là chấp trưởng thiên tôn nói đến đây lại dừng lại một chút. Vương tử nghe được hắn có chỗ lo lắng, thế là liền hỏi, sư phụ, có phải hay không không đúng chỗ nào? Chấp trưởng thiên tôn trả lời, ngươi bây giờ mặc dù đã phá trừ hắn linh đang huyễn thuật, nhưng đến cùng ngươi vẫn là dính nhị hồn cùng hắn một lần chỉ có thể đối một mục tiêu thi pháp quang. Đến lúc đó nếu là hắn có thể chân chính lợi dụng phân thân, đồng thời còn có thể đồng thời công kích ngươi nhị hồn, ngươi nên như thế nào? Vương tử lúc này theo hắn tưởng tượng, đã cảm thấy hắn phân tích vẫn rất có đạo lý. Dù sao hắn có thể trưởng thành, đối phương cũng có thể. Hắn lúc này có chút hối hận, lúc ấy vì sao muốn giặc cùng đường chớ đuổi? Lúc ấy một kiếm đem mê nhưỡng tiêu diệt hết, thì tốt biết bao. Chỉ mong là ta quá lo lắng. Lúc này chấp trưởng thiên tôn lại lấy lại tinh thần nói, ngươi trước khi đến, Tử Vi đại đế có đã nói với ngươi cái gì sao? Vương tử suy nghĩ một chút về sau trả lời, hắn chỉ là để cho ta mang theo cái đỉnh này, cũng chính là ngươi nói địa pháp thiên linh đỉnh tới tìm ngươi, hắn còn nói, có cái đỉnh này, ngươi cũng liền có thể dễ chịu một điểm. Chấp trưởng thiên tôn nghe đến đó, liền hắc hắc nở nụ cười nói, Tử Vi đại đế vẫn là rất thương yêu ta lão đầu tử này. Vương tử nghe xong chấp trưởng thiên tôn lời này, trong lúc nhất thời cũng sờ không tới đầu não, không biết rõ hắn muốn nói cái gì, thế là hắn hỏi, cái kia sư phụ, đỉnh kia có thể giúp ngươi làm cái gì? Chấp trưởng thiên tôn thần bí nở nụ cười, sau đó thanh âm cũng biến thành trầm thấp lên, có thể giúp ta huấn luyện ngươi. A, Vương tử không biết rõ chấp trưởng thiên tôn miệng thảo luận huấn luyện rốt cuộc là ý gì. Trước đó ngươi có phải hay không một mực không biết rõ ta cùng Tử Vi đại đế đang nưu đồ sự tình gì, có phải hay không? Chấp trưởng thiên tôn hỏi hắn. Không sai, Vương tử không phủ nhận chuyện này. Tiếp tốt, hôm nay ta liền đến nói cho ngươi. Chấp trưởng thiên tôn nói, ta thu ngươi làm đồ đệ, nhưng vẫn không có dạy ngươi bản sự, có phải hay không? Vương tử gật đầu nói, sư phụ bận điệu, tự nhiên còn chưa tới thời điểm. Không phải ta bận điệu, là đấy lòng ta như Tử Vi đại đế nói tới, một mực có một cái cố tật. Chấp trưởng thiên tôn nói, ta tự hỗn độn đến nay, một mực bởi vì trong lòng cái này cố tật, không chịu thu lấy đệ tử. Ngọc Hoàng đại thiên tôn cùng Tử Vi đại đế nhiều lần thuyết phục ta cũng không nguyện ý tiếp nhận, đến mức đến bây giờ hỗn độn đem sinh, đế giang đem phục lên thời điểm, mới vội vàng tuyển định truyền nhân. Vương tử nghe linh thức chấp trưởng thiên tôn kiểu nói này, lúc này cũng là nghĩ lên Tử Vi đại đế nói qua trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác có một cái khúc mắc, lúc này hắn cũng không tốt hỏi, nhưng là không hỏi lại không cam tâm, thế là hắn chỉ có nói, sư phụ, ngươi bằng lòng cho ta giảng cái này cố tật nguyên nhân a. Chấp trưởng thiên tôn dừng lại một chút, lúc này thở dài, nộ quan, ngươi biết ngươi là vi sư cái thứ mấy đồ đệ a? Vương tử suy nghĩ một chút trả lời, không biết rõ. Chấp trưởng thiên tôn trả lời, ngươi là vi sư cái thứ hai đệ tử. Vương tử cùng Mặc Ngưng Mi nhìn nhau một chút, trong lòng đều là rất kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới chấp trưởng thiên tôn vậy mà trước kia còn có qua một cái đệ tử. Sư phụ ngươi không phải nói, tự bàn cổ đại thần khai thiên tịch địa đến nay liền không có đệ tử a? Mặc Ngưng Mi ở một bên thiên vệ một bên trà, một bên hỏi lời nói đến, kia vì sao sư phụ vẫn còn có một vị đồ đệ? Không phải là tại khai thiên tịch địa trước đó? Không sai. Chấp trưởng thiên tôn trả lời, hơn nữa nàng vẫn là nữ hải, cùng ta từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, ta là ca ca của hắn, là ta đưa nàng đưa vào tới đế giang tôi tớ trong đội ngũ, cũng là ta tự tay đưa nàng đẩy vào hắc cá một mặt. Vương tử cùng Mặc Ngưng Mi lúc này tất cả giật mình, trong lòng mơ hồ không sai có cái đáp án. Mà linh thức chấp trưởng thiên tôn lúc này thì là trầm mặt lại, giống như liền đợi đến hai người bọn họ nói ra đáp án. Sư phụ, ngươi tên đồ đệ này có phải hay không huyễn tướng? Vương tử rốt cục vẫn là quyết định hỏi lời trong lòng đến. Chấp trưởng thiên tôn nghe hắn nói xong đáp án này, lúc này liền thở dài một cái, trong giọng nói đều là cùng hắn ngày bình thường phong cách không hợp thảm thiết. Vương tử cùng Mặc Ngưng Mi đều biết hắn chấp nhận. Cũng chính là lúc này, Vương tử mới hiểu được vì sao linh thức chấp trưởng thiên tôn cùng huyễn tướng sẽ như thế hiểu rõ đối phương. Huyễn tướng liền chấp trưởng thiên tôn có thể kiên trì bao lâu đều biết, hơn nữa ở giữa vì sao chấp trưởng thiên tôn vừa nhắc tới nàng liền sẽ ngậm miệng không đáp. còn có lúc ấy vì sao huyễn tướng giơ lên mọc gai, nhưng lại lần lượt giữa đường dừng lại. Bởi vì bọn hắn vốn chính là huynh muội hai cái, bây giờ bọn hắn dù cho đều tại hai bên, vẫn như cũ còn có huyết mạch tương liên. Hơn nữa nhìn chấp trưởng Thiên Tôn lời nói, vẫn là chấp trưởng Thiên Tôn tự mình chỉ dẫn huyễn cùng nhau tiến vào đế giang tôi tớ danh sách, cho tới bây giờ, chấp trưởng Thiên Tôn đi hướng chính đạo, mà huyễn tướng thì càng lún càng sâu, hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị phục sinh đế giang đại nghiệp. Huynh muội bọn họ ở giữa cố sự, thật sự là một lời khó nói hết. Vương Tử nhìn về phía lúc này chấp trưởng Thiên Tôn, phát hiện môi của hắn cùng cánh tay đang không ngừng run run, hắn cùng Mặc Ngưng Mi nhìn thoáng qua, liền cùng đi tiến lên, một trái một phải, đem hắn kẹp ở trong. Ba người bọn hắn cứ như vậy vai sóng vai ngồi cùng một chỗ, thân thể bọn họ bên trong nhiệt độ thông qua lẫn nhau tiếp xúc lẫn nhau truyền lại. Rất nhanh, Vương Tử bỗng nhiên phát hiện chấp trưởng Thiên Tôn không còn run rẩy, ngược lại dùng hai cánh tay đều cầm ở hắn cùng Mặc Ngưng Mi một cái tay. Hắn cùng Mặc Ngưng Mi đều cảm giác được chấp trưởng Thiên Tôn trên thân nổi lên kích động cùng cảm khái. Chương 226, linh thức chấp trưởng Thiên Tôn chuyển nhân 2, chương 226, linh thức chấp trưởng Thiên Tôn chuyển nhân 2. Thế là Vương Tử nói, "Sư phụ, ngươi nếu không chê, ta liền cho ngươi dưỡng lão." Mặc Ngưng Mi thì làm bộ lườm hắn một cái, tiên nhân nào có giả, huống chi là Thiên Tôn sư phụ. Chấp trưởng Thiên Tôn nghe hắn hai một sướng một hát, rất là vui vẻ, thế là liền nói, "Ta đã sai một lần kia sai, đem ta ở trên đời này thân ái nhất người biến thành địch nhân của ta, vậy lần này, ta tuyệt đối sẽ không lại sai, ta muốn các ngươi sống sót, nhường vạn vật có thể phát sinh, không còn có những cái kia tàn lụi thế giới hỗn độn linh thức tồn tại." Vương Tử lúc này đã đại khái đoán được chấp trưởng Thiên Tôn chuyện, thế là liền hỏi, "Sư phụ, ngươi có phải hay không muốn cho ta theo ngươi học tập linh thức chi thuật, đi đánh bại Đế Giang?" "Không sai." Chấp trưởng Thiên Tôn nói, "Tại ngươi xuất hiện trước đó, ta kỳ thật đã là tâm như nước đọng, khi đó Trung Nguyên đại chiến, người chết cùng nhau tịch, vạn vật tàn lụi, Bắc Châu các yêu ma thì hấp thụ thế gian lệ khí, hận không thể đặt chân đến vẫn diệt thế gian, thẳng đến ta gặp được hai người các ngươi, mới thẳng đến vạn vật mỹ hảo, không đồng nhất mà cùng, chuyện cũ giống như khói bụi mà thôi." Vương Tử nhìn chấp trưởng Thiên Tôn nói cảm khái, lúc này cũng theo hắn, trong lòng đi ngàn vạn thế giới. Nơi đó có hoa nở hoa rơi, có xuân manh tân mầm, cũng có lá rụng về cội, thế giới căn bản không có vĩnh cửu thái độ, chỉ có vô hạn biến hóa chi tượng, giống như đông đi xuân tới, tự nhiên mà vậy. Vương Tử còn đang ngẩn người, lúc này Mặc Ngưng Mi bỗng nhiên đối với hắn cuồng ngáy mắt, thế là hắn lúc này linh quang thoáng hiện, đối với chấp trưởng Thiên Tôn nói, "Sư phụ, ngươi là chuẩn bị muốn bồi dưỡng đệ tử cái gì thần thông?" "Không phải cái gì thần thông." Chấp trưởng Thiên Tôn nói, "Chẳng qua là cảm ứng vạn vật phương pháp, có thể để ngươi tại hỗn độn bên trong bất diệt bất tử, có thể cùng đế giang chung linh thức, cuối cùng cùng nó phân ra thắng bại đến." Vương Tử lúc này còn có chút không biết rõ. "Sư phụ, muốn nói cảm ứng vạn vật, cái này đệ tử là không có chút nào nền tảng, nhưng là tại hỗn độn bên trong bất tử bất diệt, đệ tử có bản cổ đại thần Chấn Linh Bảo Y, lẽ ra cũng sẽ không có sự tình." "Ngươi nói đúng, Chấn Linh Bảo Y hoàn toàn chính xác hữu dụng." Chấp trưởng Thiên Tôn nói, "Nhưng là ngươi cũng đánh giá thấp Đế Giang, nó thân làm hỗn độn chi chủ, như thế nào hạng người bình thường, nó tán phát hỗn độn linh thức, càng là bao phủ thiên địa. Ngay cả bản cổ đại thần đều không thể không tọa tu mấy năm, khả năng tu được linh thức, chém giết Đế Giang. Ngươi rõ chưa?" Vương Tử nghe xong lời này, lúc này cũng không có lại hoài nghi, mà là hạ giai đối với chấp trưởng Thiên Tôn ba bái chín khấu sau nói: "Đệ tử ngộ quan, nguyện ý nghe sư phụ dạy bảo, học tập cảm ứng linh thức phương pháp." "Tốt." Chấp trưởng Thiên Tôn kích động nhẹ gật đầu nói: "Ngươi bằng lòng liền tốt." Mặc Ngưng Mi thấy Vương Tử bái đầy, mới vừa hỏi chấp trưởng Thiên Tôn: "Thiên Tôn, xin hỏi ngươi muốn thế nào dạy bảo hắn?" Chấp trưởng Thiên Tôn nói: "Các ngươi nói một chút, Đế Giang cùng ta linh thức đều là làm sao tới?" Mặc Ngưng Mi cùng Vương Tử nhìn nhau một cái, Mặc Ngưng Mi bỗng nhiên nói: "Đế Giang là không thai không mắt, nó mượn hỗn độn ý thức kéo dài cảm giác khả năng tu thành linh thức. Mà sư phụ ngươi..." Mặc Ngưng Mi nhìn thoáng qua chấp trưởng Thiên Tôn, có chút xấu hổ nói chuyện. "Cứ nói đừng ngại." Chấp trưởng Thiên Tôn lộ ra rất thản nhiên. Mặc Ngưng Mi thì nói tiếp đi: "Sư phụ ngươi cũng là bị Đế Giang hủy." "Hủy cảm giác?" "Không sai." Chấp trưởng Thiên Tôn nói: "Đến lúc đó Đế Giang vô biên hỗn độn lại so với các ngươi hiện tại gặp bất kỳ hỗn độn lĩnh vực đều muốn đáng sợ, nhưng là chỉ có dạng này lĩnh vực mới có thể cung cấp Đế Giang cùng nó người hầu kéo dài càng nhiều linh thức." Vương Tử biết chấp trưởng Thiên Tôn đã từng cũng là Đế Giang người hầu, lúc này trong lòng liền nghĩ tới cái gì, hắn hỏi: "Sư phụ có phải hay không muốn cho ta tại hỗn độn bên trong tu tập linh thức khoách triển chi thuật?" Lúc này chấp trưởng Thiên Tôn cũng không nhịn được đối Vương Tử biểu thị tán thưởng: "Ngươi nói không sai, nhưng là hỗn độn linh thức từ đâu tới đây?" Vương Tử đang suy nghĩ, chấp trưởng Thiên Tôn cười: "Vốn nên là ta đến sáng tạo, nhưng là ngươi quên ngươi mang theo thứ gì đến." Nghe chấp trưởng Thiên Tôn nói như vậy, Vương Tử đột nhiên nhớ tới chính mình theo mê nhuộm trong tay còn đoạt một cái hỗn độn pháp khí, cái kia chính là pháp địa thiên linh đỉnh đâu. Hắn lúc này mới minh bạch, thời điểm đó Tử Vi đại đế nói có thể khiến cho chấp trưởng Thiên Tôn nhẹ nhõm một chút, chính là cái này ý tứ. Thì ra là thế. Vương Tử lắc đầu, lại gật đầu một cái, đối với mình cũng không nói tốt, cũng không nói xấu, ngược lại hiện tại biết cũng rất tốt. Chỉ là, Mặc Ngưng Mi còn có cái vấn đề, nơi này chính là tại Thiên Cung bên trong, sư phụ ngài cũng không có khả năng lợi dụng đỉnh đến trực tiếp chế tạo một cái hỗn độn lĩnh vực. Mặc Ngưng Mi nghĩ như vậy cũng không ma bệnh, dù sao nơi này là cựu trọng thiên, ném loạn hỗn độn linh thức thật là sẽ khiến hỗn loạn. Chấp trưởng Thiên Tôn nói, "Nơi này ngươi không cần lo lắng, ta nhìn cái này pháp điệu thiên linh đỉnh cũng không phải là loại kia vô tận sáng tạo hỗn độn pháp khí, nó phải cần một khoảng thời gian liền hấp thụ một đoạn ngũ hành, mới có thể tiếp tục phóng thích hỗn độn nguyên khí, chúng ta chỉ cần mỗi lần thiếu hấp thu một chút ngũ hành, chỉ sáng tạo ra đến một phần nhỏ, liền không có vấn đề. Hơn nữa," chấp trưởng Thiên Tôn đối với Vương Tử nói, "về sau ta sẽ sử dụng trận pháp đem hỗn độn linh thức giam cầm tại một cái cực nhỏ không gian bên trong, dạng này linh thức nồng độ sẽ lớn xa hơn phía ngoài bất kỳ địa phương nào, thậm chí còn có thể cùng Đế Giang xuất hiện lúc tình huống giống nhau, ngươi ở bên trong nếu như luyện tập thật tốt, ngày sau mới có thể cùng Đế Giang chống lại." Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi lúc này nhìn chấp trưởng Thiên Tôn đã đem chuyện toàn bộ kế hoạch sơ bộ cùng an bài hoàn tất, lúc này cũng không còn hoài nghi, Vương Tử cũng chính thức bắt đầu chuẩn bị tiến vào tu luyện giai đoạn. Thế là rầm rầm rộ rộ Vương Tử linh thức quách triển huấn luyện liền triển khai như vậy. Chương 227, Tử Vi Đại Đế truyền lệnh, 1, chương 227, Tử Vi Đại Đế truyền lệnh, 1. Vương Tử thấy bây giờ linh thức chấp trưởng Thiên Tôn tu luyện kế hoạch đã đi ra, phía trước mắt lại không cần hắn tiếp tục tuần tra, cho nên chấp trưởng Thiên Tôn mới có thể vô cùng xác định lại quyết tuyệt cùng hắn tiến hành tu luyện. Cũng liền tại bọn hắn chuẩn bị thảo luận trong đó tu hành chi tiết lúc, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một cái tiếng đập cửa. Ai? Vương Tử lúc này cảm thấy rất kỳ quái, dù sao chấp trưởng Thiên Tôn vị trí phòng nhỏ là trải qua đặc biệt cấm chế gia trì, bên ngoài còn có tứ đại linh quan bên trong Ôn Tú như Ôn linh quan thủ vệ, lẽ ra không có tiên hội trực tiếp dạng này không hề cố kỵ tới gõ cửa. Là ta. Phía ngoài tiên nhân rốt cục lên tiếng, Thiên Du, đến đây truyền đạt đế quân ý chỉ. Vương Tử nghe là Thiên Du danh hiệu, hơn nữa thanh âm cũng không có vấn đề, tại phòng nhỏ phía trên hộ trì Kim Long cũng hoàn toàn không có động tĩnh, hắn mới quay về Mặc Ngưng Mi gật đầu một cái, sau đó đi tới cửa trước mở cửa. Bên ngoài quả nhiên là Thiên Du Nguyên Soái, chấp trưởng Thiên Tôn cũng cảm nhận được khí tức của hắn. Hơn nữa Thiên Du Nguyên Soái trên tay còn có một phong dùng mây quyển làm thành sắc thư, sắc thư vỏ ngoài bên trên là màu đen, mặt trên còn có rất nhiều điểm sáng, giống như là hắc ám trời cao bên trong có tinh quang lấp lóe. Vương Tử đối loại này sắc thư cũng rất quen thuộc, dù sao hắn cũng thấy không ít. Hắn biết những này là Tử Vi Đại Đế dùng để truyền đạt ý chỉ thường dùng đóng gói. Chấn hồn sư mời tiếp Tử Vi Đại Đế ý chỉ. Thiên Du Nguyên Soái lúc này giơ sắc thư đối với Vương Tử kêu lên. Vương Tử tự nhiên không dám lỗ mãng, dù sao Tử Vi Đại Đế là hắn lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo. Hắn lúc này quỳ xuống, ba lần dập đầu, sau đó miệng thảo luận, "Thần, Cửu Thiên Chấn Hồn Sứ Vương Tử ở đây." Thế là Thiên Du Nguyên Soái liền để lộ sắc thư, đối với Vương Tử đọc: "Ta tự nhận được Hồng Quân Pháp Tổ chi Thiên Ngoại Thiên, Tam Thanh chi Đại La Thiên, Đại Từ Nhân Giả Ngọc Hoàng Thánh Quân chi Cửu Trọng Thiên trong thác, trấn linh Bắc Châu 10 vạn binh chúng lấy cự yêu ma, đã nhiều hơn 10 năm, trải qua 10 mấy chiến, nắm ngươi Cửu Thiên Chấn Hồn phủ chúng tướng sĩ dùng mệnh cùng đạo tổ vạn tượng canh tân nghi, rốt cuộc có thể cùng yêu ma rằng co tại Bắc Châu chi địa." Không sai, yêu ma trở lưng tựa đế giang, linh thức cường đại, ta Thiên Đình bên trong chỉ có chấp trưởng Thiên Tôn có thể đối kháng cái loại này linh thức. Sơ là không đẹp, bây giờ ta nhận trưởng thiên, vì ngươi cùng chấp trưởng Thiên Tôn làm sư đồ chứng kiến. Sắc thư đằng sau đã nói một chút lời xa giao, nói chung chính là Bắc Châu thế cục bây giờ đã chuyển biến tốt đẹp, các vị thiên vương, đế quân chờ cũng đã biết Bắc Châu yêu ma lợi hại, tương lai Bắc Châu đại quân sẽ đạt được lính tiếp viện, lực lượng cũng biết càng ngày càng mạnh, mà trước đó, Bắc Châu Thiên Đình đại quân cùng yêu ma ở giữa sẽ có một đoạn thời gian rất lâu rằng có cùng yên lặng. Thần tiếp chỉ. Tại Thiên Du Nguyên Soái niệm xong sắc thư sau, Vương Tử chuẩn bị bái phục tiếp nhận, nhưng là Thiên Du Nguyên Soái lại cười hắc hắc, trong tay lắc một cái, sắc thư lúc này liền hóa thành điểm điểm quang bụi, tại trong phòng này thoăn mấy lần về sau liền biến mất. Vương Tử đối với hắn chiêu này trong lúc nhất thời liền không biết rõ, đồng thời cũng có chút cảnh giác. Cái quỷ gì? Chẳng lẽ liền không sợ ta không nghe rõ a? Thiên Du Nguyên Soái lại cười lên, tranh thủ thời gian đối với Vương Tử nói, chấn hồn sứ không nên hiểu lầm, đế quân nói, sắc thư bên trong hơn phân nửa là nói nhảm vì để tránh cho tin tức để lộ, cho nên để cho ta cho ngươi niệm xong sau, lập tức liền đem sắc thư tiêu hủy. Vương Tử nhìn Thiên Du Nguyên Soái vẻ mặt chân thành, lúc này cũng không có lại hoài nghi gì, mà là trong lòng cảm thấy Tử Vi Đại Đế nói không sai. Dù sao sắc thư bên trong luôn luôn lời xã giao rất nhiều, hơn phân nửa là nói nhảm loại sự tình này, hoàn toàn chính xác tồn tại. Tử Vi Đế quân thật đúng là dứt khoát ta. Hắn cũng cười một chút, sau đó đối với Thiên Du Nguyên Soái đưa tay nói, thì ra là thế, không dám có chỗ hiểu lầm. Thiên Du Nguyên Soái cùng Thiên Đồng Nguyên Soái khác biệt, không phải như thế trong đầu chứa đều là chính mình lợi ích cùng quyền hành thiên nhân, tại Bắc Cực Tứ Thánh bên trong cũng là nhất trầm ổn, nhất có mưu lược, nhất biết lòng người một cái. Lúc này hắn thấy Vương Tử mang cười, lúc này cũng cười lên nói, đế quân mệnh lệnh, tự nhiên là để ngươi bái sư, nhưng thật ra là để ngươi cùng ngươi thể nội nhị hồn tranh thủ thời gian tu luyện hỗn độn linh thức mở rộng chi thuật, tương lai Bắc Châu đại chiến tất nhiên không thể thiếu ngươi cùng chấp trưởng Thiên Tôn. Còn có, đế quân để cho ta nói cho ngươi, bây giờ Bắc Châu có vạn tượng canh tân nghi, có thể thăm dò các yêu ma vị trí, còn có thể hình thành bình chứng, chặn đánh địch đến, hộ vệ nhân đạo, tử khí nguyên quân cũng đã tại Bắc Châu truyền giáo thành công, Tam Quốc cảnh nội đã có hơn ngàn tòa nguyên quân miếu tại lên xây, ít ngày nữa liền có thể đem hương hỏa cung phụng thiên đình, còn có các vị thiên tôn, đế quân, chân quân loại hình, cũng biết Bắc Châu tình hình chiến đấu hung hiểm, ngay tại thích đáng điều động lính, chuẩn bị trợ giúp chúng ta Bắc Châu đại quân, ngày sau có lẽ có 10 vạn, hoặc là mấy chục vạn lính đem đến quân doanh. Bây giờ chỉ là ngươi cùng chấp trưởng Thiên Tôn hỗn độn linh thức còn chưa hoàn thành, cho nên đế quân để ngươi bái sư Thiên Tôn, nhường hắn sớm ngày dạy ngươi linh thức quách triển chi thuật, đồng thời hắn còn muốn ta cho ngươi biết, tiền tuyến bây giờ có vạn tượng canh tân nghi, đã tạm thời không cần ngươi tự mình xuất hiện, thủ hạ ngươi trấn hồn phủ nhân mã cùng nghĩa quân đều từ Huyền Thủy Nguyên Soái thân lĩnh, Lưu Đạo Khung cùng Ngộ Minh thì làm phụ tá, tùy thời thị sát biên cảnh. Vương Tử nghe xong Thiên Du Nguyên Soái những lời này, liền biết Thiên Du hôm nay tới đây chính là Tử Vi Đại Đế đến nói cho hắn biết đã mất nỗi lo về sau, nhường hắn chuyên tâm bái chấp trưởng Thiên Tôn tu hành hỗn độn linh thức khai triển chi pháp. Hắn lúc này đối với Thiên Du Nguyên Soái nói, "Tạ Nguyên Soái, mời về bẩm đế quân, ta đã minh bạch chương 227, Tử Vi Đại Đế truyền lệnh 2, chương 227, Tử Vi Đại Đế truyền lệnh 2." Thiên Du Nguyên Soái nhìn hắn như thế, liền cười đối với hắn chớp mắt mấy cái, sau đó Vương Tử đã nhìn thấy ánh mắt của hắn hướng về Mặc Ngưng Mi nổ một chút. Vương Tử biết hắn nói chung cũng hiểu được chính mình những cái kia không lương tâm lúc này cũng là thật không tiện. Nhưng Thiên Du Nguyên Soái cũng không muốn làm trận liền vạch trần hắn, mà là đối với Vương Tử đưa tay nói, núi cao đường xa, trấn hồn sứ, bây giờ Bắc Châu không thiếu lính cùng trận pháp, nhưng lại thiếu khuyết ngươi cùng chấp trưởng Thiên Tôn dạng này phá huyễn pháp sư cùng linh thức đại năng, nhìn ngươi có thể lấy đại cục làm trọng, dù cho cần ngươi, chúng ta cũng biết kịp thời thông chi ngươi cùng Thiên Tôn. Tiểu đệ minh bạch. Vương Tử trả lời. Thiên Du Nguyên Soái thấy Vương Tử đã thu được ý chỉ, lúc này đối với chấp trưởng Thiên Tôn cúi đầu nói, Thiên Tôn, ở trước mặt ngươi tuyên dương đế quân ý chỉ, đúng là bất kính, nhìn Thiên Tôn tha thứ, đồng thời đế quân muốn ta nói với ngươi, trấn hồn sứ sự tình, nhìn ngươi nhiều hơn tâm tư. Chấp trưởng Thiên Tôn lúc này cũng là lắc đầu cười nói, nhà ngươi đế quân yêu khắp nơi chiếu ứng, ngươi liền học được pháp tắc của hắn đi, cũng là tốt một đôi quân thần. Ngươi tiến đến hồi bẩm, liền nói ta linh thức đã nhận định hai cái này con nít đồ đệ, liền tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, đem cái này sinh linh biết phương pháp toàn bộ truyền thụ. Vương Tử nghe chấp trưởng Thiên Tôn ý tứ, hẳn là muốn toàn tâm đến dạy mình, lúc này cũng là có chút cảm động. Thiên Du Nguyên Soái thấy mọi thứ đều truyền đạt hoàn tất, chấp trưởng Thiên Tôn cũng phối hợp khăng khít, lúc này cũng liền không còn tăng giá cả, đối với chấp trưởng Thiên Tôn cùng Vương Tử cáo biệt một phen. Vương Tử cũng biết hắn bình thường vội vàng tuần tra, còn muốn vội vàng đi ứng phó Thiên Bổng Nguyên Soái cái kia không đáng tin cậy thượng cấp, cho nên cũng không có giữ lại hắn. Thiên Du Nguyên Soái cuối cùng còn nhược hữu sở chỉ nhìn hắn một cái, sau đó như vậy lui xuống, một lần nữa đóng lại đại môn. Cuối cùng trong phòng lại chỉ còn lại chấp trưởng Thiên Tôn, Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi ba tiên ở đây. Chấp trưởng Thiên Tôn thở dài, lắc đầu nói, "Ai, Tử Vi à, ngươi lại còn sợ ta sẽ không toàn bộ truyền thụ." Đương nhiên hắn cũng không có nói cái gì. Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi thì nhìn nhau một chút đối phương, Mặc Ngưng Mi lúc này nói, "Tử Vi đại đế cố đến chu toàn, đây là tới cho sư huynh truyền đạt ý chỉ, nhưng hắn không có lo lắng." Mặc Ngưng Mi nói sư huynh thời điểm, còn dành thời gian nhìn thoáng qua Vương Tử, dừng một chút. Vương Tử biết nàng là đang nhắc nhở chính mình, bọn hắn tại chấp trưởng Thiên Tôn trước mặt, cũng không cần yêu quý trước kia sư tỷ sư đệ danh phận. Hắn tự nhiên cũng liền minh bạch ý tứ trong đó. Ngươi nói đúng, chấp trưởng Thiên Tôn nghe xong Mặc Ngưng Mi lời nói, cũng cười một chút, thật sự là hắn là để chúng ta không có lo lắng, mới có thể để cho ta thật tốt điều giáo sư huynh của ngươi. Vương Tử nghe thấy điều giáo cái từ này, lúc này trong đầu là hỗn loạn lung tung. Thiên Tôn ngươi cái gì từ không tốt, càng muốn dùng điều giáo đâu? Không biết rõ sẽ khiến hiểu lầm cho ăn. Là, ta sư huynh này là nên nhiều hơn điều giáo. Mặc Ngưng Mi lúc này cũng lửa cháy đổ thêm dầu. Vương Tử, nói về chuyện chính. Chấp trưởng Thiên Tôn bây giờ thấy Tử Vi đại đế đã cho bọn họ dọn dẹp lo lắng, lúc này liền bắt đầu chuẩn bị cùng Vương Tử tiến hành hỗn độn linh thức mở rộng huấn luyện. Xin hỏi sư phụ. Vương Tử bắt đầu tra hỏi, cái này hỗn độn linh thức sẽ hỗn loạn ngũ hành, ta nên như thế nào bảo trì bản thân đâu? Hỏi rất hay. Linh thức chấp trưởng Thiên Tôn giống như đối với hắn vấn đề này lộ ra rất hài lòng, bản cổ xuất sinh cũng là tại hỗn độn bên trong, nó không thai không mắt, chỉ có thể mở rộng linh thức, khống chế vật vật. Cho nên nó ngay từ đầu cũng tất nhiên là bất lực lại khó khăn. Vương Tử nghe chấp trưởng Thiên Tôn ý tứ này, cảm thấy cho dù là đế giang cùng Thiên Tôn bản tôn, giống như cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể tu luyện tốt linh thức hoạch triển chi thuật. Chấp trưởng Thiên Tôn không nghe thấy Vương Tử đáp lời, liền biết hắn lại đang nghĩ đồ vật, thế là liền cười búng tay một cái. Vương Tử lúc này mới kịp phản ứng, hắn hẳn là nói ra suy nghĩ của mình, thế là liền nghiêm nghị, chuẩn bị tiếp nhận hắn điều giáo. Ngộ quan. Chỉ nghe chấp trưởng Thiên Tôn nói, ngươi còn nhớ hay không được ngươi đã nói với ta, đạo tổ từng để cho ngươi ăn một quả kim đan, nói không phải cho ngươi dùng. Vương Tử suy nghĩ một chút, không sai. Lúc ấy đạo tổ lão tử nhường hắn tại trong lò đan vượt qua tam thai lợi hại, chờ hắn đi ra lúc cho hắn ba viên cứu mạng ngân đan, còn nhường hắn ăn một quả kim đan, đồng thời còn nói cái này kim đan là cho trong cơ thể hắn hồn phách dùng. Cái này hẳn là cùng trong cơ thể hắn lưu bị đạo trưởng hồn phách có quan hệ. Vương Tử vẻ mặt một bức, nếm thử bắt một chút ra đầu lấy suy nghĩ một chút, đồng thời còn chuẩn bị cùng lưu bị đạo trưởng đáp lời. Chấp trưởng Thiên Tôn mặc dù cảm giác không đến hắn, dù sao Vương Tử trên người có bản cổ trấn hồn pháp ý có thể ẩn giấu hành tích, nhưng lại nghe thấy được hắn bắt ra đầu thanh âm, lúc này liền cười nói, ngươi không cần quá mức hoài nghi, kim đan sự tình bản thân liền là ta cùng Tử Vi đại đế đã nói xong, đạo tổ ở trong đó chỉ là giúp chúng ta hoàn thành mà thôi, cái này kim đan liền như là đạo tổ nói tới, cũng không phải là cho ngươi bản thân mình dùng, mà là cho ngươi thể nội hồn phách cùng nhị hồn dùng, nó có thể để ngươi hai cái hồn phách có thể ly thể mà sinh. Ngươi qua đây. Chấp trưởng Thiên Tôn sau đó đối với Vương Tử khoát tay. Vương Tử biết hắn có thể muốn hiện ra cái gì tao thao tác, thế là hắn đi lên trước, tại chấp trưởng Thiên Tôn trước mặt chạm định. Chấp trưởng Thiên Tôn nghe hắn đi tới, sau đó dùng tay mò lên bờ vai của hắn, sau đó điểm đến lồng ngực của hắn, niệm lên chú ngữ đến. Nhóm linh tất hiện. Lúc này Vương Tử thể nội một hồi bốc lên, sau đó giống như có một cô ý thức từ bụng nhỏ rành rụm, mà còn có một cô ý thức thì từ phía sau lưng cổ sống nơi đó chiếm cứ. Sau đó cái này hai cô ý thức liền bắt đầu nhảy lên động, một cái theo bên trái hắn bả vai, một cái theo bên phải hắn bả vai vị trí bên trong. Nhảy ra ngoài, chương 228, hai hồn, một, chương 228, hai hồn, một. Vương Tử vốn là nghĩ đến linh thức chấp trưởng Thiên Tôn nhất định có thể thôi hóa hoặc là hiện lộ ra đạo tổ kim đan tác dụng. Hắn lại không nghĩ rằng loại này thôi hóa hoặc là tác dụng vậy mà đơn giản như vậy thô bạo, hoàn toàn không để ý chính mình hình tượng. Bởi vì lúc này hắn nhìn thấy trong thân thể mình hai đạo hồn phách, một trái một phải, riêng phần mình trưng bày. Cái này hai đạo hồn phách, một đạo cùng hắn bản thân dáng vẻ không hai, chỉ là lộ ra rất mông lung, trên mặt cùng trên người các loại vết tích cũng đã biến mất, đồng thời cũng rất gần sát chính mình, hắn cũng có thể cảm giác được mình có thể đi dùng ý thức di động nó, cũng chia sẻ lẫn nhau cảm giác cùng ý thức. Hắn hiểu được đạo này hồn phách nhất định là trên người mình. Hắn không nghĩ tới hồn phách của mình vậy mà cũng biết tụ tập đồng thời tại thân thể của mình bên ngoài xuất hiện, hơn nữa còn như thế linh hoạt tới có thể vòng quanh cái này căn phòng nhỏ một vòng, mà hắn lại sẽ không cảm giác được bất kỳ ý thức nào bên trên mơ hồ. Vương Tử lúc này cũng mới minh bạch, thì ra hắn thoát ly hồn phách, vẫn là có thể sinh tồn. Mà đổi thành bên ngoài một cái hồn phách, toàn thân thì tản ra kim quang, nhìn so Vương Tử hồn phách bản hồn còn cao cấp hơn, còn xinh đẹp hơn. Cái quỷ gì? Lão tử làm việc cũng quá không tử tế, vì sao chuyện tốt không làm cái toàn, lại chỉ làm một nửa? Vương Tử dở khóc dở cười. Cái kia đạo hồn phách dĩ nhiên chính là Ngưu Bị đạo trưởng hồn phách. Chỉ thấy bây giờ hắn hiện hồn phách bản tướng, Mặc Ngưng Mi có thể nhìn thấy, chấp trưởng thiên tôn thì có thể cảm giác được. Chấp trưởng thiên tôn một bên cười, một bên gật đầu nói, quả là thế, đạo tổ thật không lừa ta cũng. Vương tử lúc này theo con mắt nhìn một chút Ngưu Bị đạo trưởng bản hồn. Lúc này Ngưu Bị đạo trưởng hồn phách đang phát ra kim quang, tại gió lớn cựu trọng thiên cung bên trong cũng không có chút run run, hồn phách của hắn trên thân trên người có áo ngoài như thế nếp vốn, có chút lắc lư, nhưng lại lộ ra rất có phong phạm, tại kim quang bên trong, hắn cùng Mặc Ngưng Mi đều nhìn thấy bộ dáng của nó. Cái này Ngưu Bị đạo trưởng là mặt vuông, rộng cái mũi, mắt to, cái lỗ tai lớn, một bộ lao đạo sĩ bộ dáng. Chỉ là nó bây giờ trên mặt đã không có khe danh mấp mô cùng nếp nhăn đậu ấn, càng phối hợp với kim quang, lộ ra dị thường thần bí. Nếu như vương tử trước kia không biết hắn, có lẽ sẽ lúc này quỳ xuống đến đối với hắn nói: "Thần đèn, ta muốn 1000 nguyện vọng." Nhưng hắn hết lần này tới lần khác là biết hắn, thế là chút này nguyện tình tiết liền theo nước mà qua. Mặc Ngưng Mi thấy rõ ràng về sau, sau đó liền y lì một tiếng, lộ ra rất ngạc nhiên, nàng đối với vương tử nói: "Đây không phải ngươi tứ tượng pháp thân phía sau cái dạng kia sao?" Vương tử tự nhiên biết nàng nói cái dạng kia chính là trước đó chính hắn mở ra tứ tượng pháp thân thời điểm, phía sau kia một mặt dáng vẻ. Hắc hắc. Linh thức chấp trưởng thiên tôn nói: "Bồ đề pháp sư cũng là coi là thật thú vị, vậy mà có thể lợi dụng trên người ngươi nhị hồn đặc chất, để bọn chúng riêng phần mình hiện hiện, đây mới là đại năng a." Vương tử biết chấp trưởng thiên tôn đã nhìn ra pháp thuật của hắn đặc thủ, lúc này cũng là gật đầu xưng là. Mà bên kia lóe kim quang như bị đạo trưởng bản hồn, giống như cũng xuất hiện một chút cùng kim quang đem đối ứng mức cách. Vẫn tại nơi đó xách tay mà không nói lời nào. Vương tử ho khan một tiếng, sau đó đối với Như Bị đạo trưởng hồn phách nói: "Ngươi có phải hay không nên giới thiệu một chút chính mình?" Lúc đầu Mặc Ngưng Mi cùng linh thức chấp trưởng thiên tôn cũng nghĩ đến vì sao có cái hồn phách không có biểu hiện đâu, lúc này nghe thấy vương tử nói như vậy, đều là chờ lấy bên kia kim sắc hồn phách lên tiếng. Như Bị đạo trưởng thấy lui không thể lui, lúc này cũng liền nhẹ gật đầu, bắt đầu nói chuyện. Trên người hắn vốn chính là kim quang băng phát, cộng thêm ngũ thải quang mang bốn phía du đãng, lộ ra là một bộ đại thần bộ dáng, lúc này hắn mới mở miệng, Mặc Ngưng Mi cũng không khỏi nhíu mày. Hắn thật có thể rời đi ngươi thân thể nói chuyện a? Sau đó nàng đã nhìn thấy vương tử đối với nàng gật đầu. Nàng lúc này liền hiểu trong đó tất nhiên có cái gì nhân duyên, cho nên cũng không có tiếp tục tra hỏi. Mà bên kia Ngưu Bị đạo trưởng thì bắt đầu nói chuyện. "Ta họ Ngưu, sinh tiền là một gã đạo trưởng, về sau bị nhà ta chủ công nhận lấy, làm dưới tay hắn. Trung hộ nhỏ, thiên quan." Vương tử biết hắn không tốt nói thẳng chính mình ngày hôm đó sau chân võ đại đế phái tới xuyên Việt, cũng không tốt nói tiểu linh quan loại hình tương đối minh bạch quan hàm, cho nên hắn cũng không cảm giác kỳ quái. Mà Mặc Ngưng Mi biết vương tử nói qua một vài thứ, cho nên cũng không có lên tiếng hỏi thăm. Nhưng là chấp trưởng thiên tôn lại hỏi: "Nhà ngươi chủ công là ai? Thế nào ở ta nơi này đổ đệ trong thân thể?" Ách. Vương tử lúc này khẩn trương nhìn xem Ngưu Bị đạo trưởng, liền đợi đến xem hắn làm sao trả lời. Mà Ngưu Bị đạo trưởng thì rất thản nhiên nói một câu: "Thiên tôn, đây là cơ duyên, ngày sau có thể thấy được, bây giờ chỉ có thể tìm dấu vết mà không thể nắm lấy nói toạc." Đây coi là cái gì trả lời? Vương tử nhíu mày, dù sao Ngưu Bị đạo trưởng mặt đối mặt trước Thiên tôn đại năng, lại còn có thể sử dụng như thế nông cạn cũng khó mà nắm lấy trả lời, đây quả thực là có chút phạm thượng. Lời này của ngươi nói, chấp trưởng Thiên tôn sao lại bỏ qua? Vương tử phát hiện lúc này cùng Ngưu Bị đạo trưởng hồn phách kết nối còn tại, thế là hắn liền đối với Ngưu Bị đạo trưởng bản hồn bắt đầu nói chuyện, phát biểu ý kiến của mình. Ngưu Bị đạo trưởng nghe xong hắn lời này, cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó hơi cười. Vương tử trong nháy mắt cảm thấy gia hỏa này chính là đang cố lộng huyền hư như thế. Đây thật là có quỷ mới tin ngươi đi. Vương tử muốn. Chương 228, hai hồn, 2, chương 228, hai hồn, 2. Nhưng hắn không có nghĩ tới là, cái này chấp trưởng thiên tôn vậy mà liền thật làm quỷ như thế, đối với Ngưu Bị đạo trưởng nói, ngươi nói cũng là đúng, phía trước còn đại, gì hỏi bắt nguồn. Chắc hẳn giữa các ngươi cũng là bởi vì duyên cực sâu, trong đó chuyện xưa xác thực không đủ để vì bọn ta nói cũng. Nếu không thiên cơ tiết lộ, không khỏi sẽ vẽ rắn thêm chân. Mà thôi mà thôi. Vương tử chỉ cảm thấy mấy cái này lão đạo thiên tôn nói chung đều là không biết rõ cũng không biết, ngược lại cũng không có gì đặc biệt loại kia. Thiên tôn nói rất đúng lúc này, Như Bị đạo trưởng đối với chấp trưởng thiên tôn gật đầu, sau đó còn ý vị thâm trưởng nhìn thoáng qua vương tử. Vương tử quyết định từ đó về sau, nhất định thật tốt học tập cùng những này đại năng các đạo sĩ ở giữa khai thông chi đạo, tìm kiếm một chút nói chuyện kỹ xảo. Không chừng ngày sau còn có thể viết ra một bản như thế nào cùng các vị thiên tôn đại năng nói chuyện đến. Nói không chừng sẽ còn đại hỏa, đến lúc đó các vị tiên gia đều sẽ tranh nhau học tập, mỗi ngày đều hận không thể cùng các vị các đại năng đáp lời. Khu khu. Vương tử cảm thấy ngày sau hẳn là lại có một loại thiên đình làm giàu thủ đoạn. Mà tại hắn xuất thần ở giữa, Mặc Ngưng Mi lại sớm đã kịp phản ứng, lúc này đối với chấp trưởng thiên tôn nói: "Sư phụ, ngươi có phải hay không muốn cho sư huynh có thể nhân hồn trung luyện?" Chính là, chấp trưởng thiên tôn đối với nàng gật đầu, mới quay về nàng cùng vừa lấy lại tinh thần vương tử nói: "Đạo tổ viên đan dược này là hắn căn cứ ta cùng Tử Vi đại đế an bài, để ngươi trên người hai cái hồn phách đều có thể thoát thể mà sống." Chấp trưởng thiên tôn nói: "Đế giang tại hỗn độn trong trưởng thành mấy ngàn vài vạn năm, nếu như vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy năm, tự nhiên là không thể gặp phải nó, mà chỉ có nhường hắn một thân nhị hồn cộng đồng điều động, mới có thể miễn cưỡng theo kịp." Vương tử lúc này mới minh bạch, thì ra đạo tổ, Tử Vi đại đế cùng chấp trưởng thiên tôn chính là muốn cho chính mình trong khoảng thời gian ngắn tu luyện hỗn độn linh thức, cho nên mới sẽ muốn đi ra nhường hắn một thân nhị hồn đều tham dự vào. Cái gọi là chất lượng chính là có chất có lượng. Nhưng trên thế giới đồ vật, nói chung đều là thời gian càng lâu, càng thấy chân trường, trong đó tính chất, tự nhiên thuần túy không rảnh. Mà nếu như vương tử không đổi kịp thời gian trầm tích chất cũng chỉ có thể dựa vào lượng thủ thắng. Dù sao trên thế giới này có thiên tài, nhưng cũng có xem thường cố gắng, cuối cùng siêu việt thiên tài người. Cũng còn có ba cái thối thợ dày, trên đỉnh một cái ra cắt lượng dạng này hậu thế truyền tụng ngữ điệu. Tử Vi đại đế cùng chấp trưởng thiên tôn an bài, không nghi ngờ gì chính là muốn cho hắn điều động toàn thân có thể điều động tất cả tài nguyên, đem hỗn độn linh thức khai triển chi pháp mau chóng luyện thành. Nghĩ tới đây, Vương Tử không khỏi đối với mấy cái này đại năng sinh ra một tia sùng kính, lúc này liền bái phục nói, đế quân cùng sư phụ coi là thật nhìn xa thật, điểm này, đây chính là đệ tử tuyệt đối không thể. Chấp trưởng tiên tôn nghe xong hắn, cười nhẹ một tiếng, cũng là chưa chắc, chúng ta dù cho có thể giúp ngươi tính toán tường tận thiên cơ, nhưng cuối cùng vẫn là không thể cùng ngươi như thế thân có nhị hồn cơ duyên như vậy. Vương Tử kế tiếp liền hỏi, sư phụ, chúng ta nên như thế nào tu hành linh thức? Chấp trưởng thiên tôn nói, ta trước đó đã nói cho ngươi, nhất định phải tại hỗn độn bên trong tu hành, bây giờ, ngươi nhìn. Hắn sau khi nói xong, liền đối với trong phòng ở giữa điểm một cái, sau đó Vương Tử đã nhìn thấy lục đạo kim quang, ở trong đó xếp thành một cái ma trận, Vương Tử nhìn ra cái kia chính là trước đó chấp trưởng thiên tôn dựng đứng bức tường ánh sáng loại này bình chứng. Lúc này Vương Tử cũng biết chấp trưởng thiên tôn đã khôi phục một chút pháp lực, có thể sáng tạo ra một chút cấm chế. Sau đó chấp trưởng thiên tôn liền đối với Vương Tử nói, ngươi đi vào thử một chút. Vương Tử nghe lệnh, liền mang theo chính mình cùng Như Bị đạo trưởng hồn phách tiến vào cái này ma trận. Hắn lúc đầu coi là ma trận bốn bề bức tường ánh sáng sẽ ngăn cản hắn, nhưng là hắn lại không nghĩ rằng chính mình tùy tiện liền xuyên qua. Bàn cổ đại thần chấn linh bảo y thì quả nhiên có thể đem cấm chế tiêu trừ. Bảo bối tốt. Linh thức chấp trưởng thiên tôn cũng đã cảm ứng được hắn tiến vào tu hành ma trận bên trong, lúc này cũng gật đầu. Sau đó hắn đem Vương Tử trước đó đạt được pháp địa thiên linh đỉnh bên trong rót vào một chút ngũ hành, cảm thụ được bên trong tính chất, hiểu rõ đỉnh cách dùng, sau đó hắn bỗng nhiên liền đối với bảo đỉnh nói một câu. Mở. Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi lúc này chỉ thấy chấp trưởng thiên tôn trước mặt bảo trong đỉnh bắt đầu xuất hiện từng đạo màu đen hỗn độn nguyên khí. Những nguyên khí này nhìn giống hắc vụ, nhưng là bên trong lại chớp động lên một chút ánh sáng màu đỏ, thoạt nhìn như là trong đêm tối đang thiêu đốt đại hỏa. Nhưng là những này hỗn độn nguyên khí tại chấp trưởng thiên tôn dẫn đạo hạ, lại không có bốn phía nhảy loạn, mà là rất quy củ tại chấp trưởng thiên tôn quanh người tha một vòng. Thật lâu không thấy, chấp trưởng thiên tôn giống như đối với mấy cái này hỗn độn nguyên khí rất là quen thuộc, nhưng cũng có vẻ hơi thốn thức không thôi. Những cái kia hỗn độn nguyên khí thì vẫn là càng không ngừng ở bên cạnh hắn quay trung quanh, đồng thời càng không ngừng chuyển đổi phương hướng. Nhưng là những này hỗn độn nguyên khí lại không có đi những địa phương khác, càng không có đi trêu chọc Mặc Ngưng Mi cùng Vương Tử. Đi. Chấp trưởng thiên tôn nếm thử khống chế một chút những này hỗn độn nguyên khí, cảm thấy bọn chúng đã tại trong lòng bàn tay của mình, sau đó liền đối với hỗn độn nguyên khí thổi một ngụm. Những cái kia hỗn độn nguyên khí tựa như là mùa thu sương mù dày đặc, bắt đầu hướng về Vương Tử chỗ tu hành ma trận bên trong du đã qua. Nói là du kỳ thật chính là những này hỗn độn nguyên khí sẽ càng không ngừng chấn động, đồng thời khuếch tán, chỉ là lúc này bởi vì có linh thức chấp trưởng thiên tôn, bọn chúng mới có thể tụ tập tại một đạo cấm chế khoảng cách bên trong, càng không ngừng tại khoảng cách này bên trong lắc lư, cho nên mới thoạt nhìn như là tại du. Những này hỗn độn nguyên khí không lâu sau đó liền trực tiếp tiến vào tu hành ma trận, Vương Tử lúc này cũng chuẩn bị kỹ càng, ngồi tu hành, những này hỗn độn nguyên khí thì tại sau khi tiến vào, liền đem Vương Tử toàn thân bao vây lại. Mặc Ngưng Mi trong lòng thì một hồi đột nhiên nắm chặt chương 229, mới quen hỗn độn, 1, chương 229, mới quen hỗn độn, 1. Linh thức chấp trưởng thiên tôn trong tay pháp địa thiên linh đỉnh đã chuyển đổi ra càng ngày càng nhiều hỗn độn linh thức, tại tu hành ma trận trung bàn ngồi Vương Tử, thân ảnh liền càng ngày càng mơ hồ không rõ. Cuối cùng tại vạn chúng nhìn chừng chừng, kỳ thật cũng chính là hai cái tiên nhân cùng trên đỉnh đầu hộ trì kim long, phía dưới Vương Tử thân hình đã hoàn toàn tiến vào hắc ám hỗn độn lĩnh vực. Mặc Ngưng Mi lúc đầu cũng biết Vương Tử trên người có bản cổ bảo y bảo vệ, hỗn độn linh thức hẳn là sẽ không đối với hắn tạo thành quá lớn ảnh hưởng, chỉ là nàng cũng chưa hề gặp qua nồng như vậy, như thế dày đặc hỗn độn linh thức tồn tại. Lúc này tu hành ma trận bên trong đã là hắc đến nỗi ngay cả quang đều thấu không đi vào, như bị đạo trưởng kia lóe kim quang hồn phách vậy mà cũng không cách nào từ trong phát ra, càng đừng đề cập có nhục thân Vương Tử, hắn ở bên trong cơ hồ là tung tích hoàn toàn không có. Tốt là ma trận sáu mặt đều có cấm chế bức tường ánh sáng tồn tại, cho nên hỗn độn linh thức mới sẽ không tràn ra. Nếu không Mặc Ngưng Mi quả thực không dám tưởng tượng hỗn độn tiết lộ thời điểm hậu quả. Nàng không khỏi đối với ma trận bên trong Vương Tử kêu lên lời nói đến, "Sư huynh, ngươi thế nào?" "Ta còn tốt," Vương Tử trả lời. Mặc Ngưng Mi thở dài một hơi. Chấp trưởng Thiên Tôn cũng là không lo lắng chút nào, dù sao Vương Tử trên thân bây giờ còn có bản cổ bảo y. "Sư phụ." Vương Tử ở bên trong lại bắt đầu tra hỏi, "Hiện tại ta nên như thế nào tu luyện?" Chấp trưởng Thiên Tôn trả lời nói, "Ngươi bây giờ trên người có bản cổ bảo y, tự nhiên hỗn độn linh thức liền không thể ăn mòn ngươi, nhưng là có bảo y tại, ngươi liền không thể trực diện hỗn độn." Vương Tử phân biệt rõ một chút chấp trưởng thiên tôn ý tứ, cảm thấy trong lòng có một loại không tốt lắm cảm giác. Dù sao hắn chỉ cần có bản cổ bảo y ở trên người, hỗn độn nguyên khí liền không cách nào tiến vào thân thể của mình. Nếu như dựa theo chấp trưởng thiên tôn nhắc nhở, chẳng phải là muốn thời quần áo. Lúc này hắn nghĩ cái gì, tự nhiên Như Bị đạo trưởng cũng đang suy nghĩ. Ý tứ không có vấn đề, chính là để ngươi cởi quần áo ra đến cảm giác hỗn độn. Như Bị đạo trưởng cười hì hì. Vương Tử nếm thử hỏi chấp trưởng thiên tôn một câu, xin hỏi sư phụ, có phải hay không muốn để ta thời bản cổ pháp y? Hắn sau khi nói xong, liền nghiêng lỗ tai chăm chú nghe chấp trưởng thiên tôn trả lời. Sau đó hắn chỉ nghe thấy chấp trưởng thiên tôn trả lời, đúng là như thế, ngươi không chỉ có muốn đem tất cả quần áo cởi ra, còn muốn đem ngoại trừ chấn hồn chung bên ngoài pháp khí cũng cởi ra. Vương Tử đang muốn hỏi nếu như người khác trông thấy làm sao bây giờ liền kịp phản ứng chính mình bây giờ tại nồng hậu dày đặc hỗn độn linh thức bên trong, phía ngoài chấp trưởng thiên tôn cùng Mặc Ngưng Mi cũng nhìn không thấy chính mình. Nghĩ thông suốt điểm này, Vương Tử lúc này cũng mặc kệ cái gì, liền phải chút bỏ trên người tất cả quần áo, lấy bắt đầu tu luyện, nhưng là sau đó không lâu hắn liền phát hiện trên không trung còn vang dội lấy một cái ghê tởm đồ vật. Kỳ thật kia đồ vật cũng không phải thực thể, chỉ là một bộ phát ra kim quang tồn tại. Vậy dĩ nhiên chính là ngày bình thường cùng Vương Tử lẫn nhau thành đoán ra Như Bị đạo trưởng hồn phách. Tuy nói Vương Tử bình thường cùng Như Bị đạo trưởng cũng không có cái gì khúc mắc, thậm chí bình thường sẽ còn bởi vì chiến đấu mà chặt chẽ đoàn kết, nhưng là một mã thì một mã, vương tử ở trước mặt hắn vẫn là sẽ biểu hiện ra ngượng ngùng đến. Bên kia Lưu Bị đạo trưởng giống như cũng phát hiện hắn tâm tư, thế là hắc hắc cười một tiếng nói, ta liền thân thể của ngươi đều khống chế qua, ngươi thì sợ gì? Vương tử thì xấu hổ cười một tiếng, ngươi không phải đã nói thân thể tóc ra, chịu cha mẫu đi. Không thấy phụ mẫu, sao tốt hiện thân? Lưu Bị đạo trưởng nói, nha. Trả lại khoác lác. Ngươi thân thể kia có nhiều tổn thương, ngươi bình thường ẩm thực lại dầu muối quá nặng. Vương tử phi một tiếng, sau đó nói, ta sinh ở tốt thời đại, ăn thịt phong phú, vị giác viên mãn, chỗ nào vẫn là các ngươi có khả năng tưởng tượng. Bọn hắn một người một hồn như vậy bắt đầu đấu võ mồm, mà phía ngoài chấp trưởng Thiên Tôn cùng Mặc Ngưng Mi nửa ngày không nghe thấy vương tử cởi quần áo thanh âm, trong lòng rất là kỳ quái. Thế nào, có vấn đề sao? Linh thức chấp trưởng Thiên Tôn rốt cục nhịn không được còn muốn hỏi lên rồi. Ách. Vương tử trong lòng một hồi không có xuống dốc, tự nhiên trả lời thời điểm cũng liền có chút do dự. Ách. Không có việc gì, chỉ là ta cái này một người một hồn, không tốt trực tiếp đối lập. Chấp trưởng Thiên Tôn vừa rồi đang buồn bực đâu, nghe xong câu trả lời này cũng có chút ngộng. Thế nào còn chưa động thủ đâu? Bất quá hắn dù sao cũng là thiên giới đại năng, lúc này trong lòng Mặc một bản tính, liền có đấy. Tiểu tử này, xem ra cùng trên người hắn nhị hồn vẫn là có chỗ khúc mắc. Mà thôi mà thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, chấp trưởng Thiên Tôn nhìn thoáng qua bên cạnh như thế như có điều suy nghĩ Mặc Ngưng Mi, sau đó đối với vương tử hô to. Không có việc gì, là ta suy tính được không đủ chú đáo, kỳ thật ngươi ở bên trong tu hành hỗn độn linh thức khai triển chi pháp, không chỉ cần phải tự mình cảm giác, ta còn muốn phong bế ngươi cùng hồn phách cảm giác, khiến các ngươi không thể không thông qua ý thức đến lan tràn chính mình linh thức. Vương tử nghe xong câu nói này, trong lòng tảng đá liền rơi xuống, chỉ là hắn thân làm chủ thân, không hiếu động miệng. Mà một bên Nưu Bị đạo trưởng cũng biết bên trong kế hoạch, cho nên dứt khoát liền chủ động phát ra tiếng. Vậy thì xin Thiên Tôn phong bế cảm giác, bắt đầu tu hành. Vương tử cũng lập tức phụ họa theo đôi. Chấp trưởng Thiên Tôn lường trước hai người bọn họ khẳng định cũng đều là ý tưởng này, sẽ không tồn tại ở giữa có chỗ tính toán, thế là liền lắc đầu, lại gật đầu một cái, nở nụ cười. Sau đó hắn đưa tay, mặc niệm phong bế cảm giác chú ngữ.